Mang theo tổ phù xuyên qua đấu phá chương 83 tới chương 104. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nham Kiêu chính là Tiêu Viêm, đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, đến khi gặp được lại chẳng tốn công. Thân thể Vân Lăng khẽ run, ánh mắt âm tàn, răng cắn chặt, hung hãn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Lão vừa căm hận đến phát điên, lại vừa vô cùng hưng phấn. Tiêu Viêm, lần này ngươi đừng hòng xuống khỏi Vân Lam Sơn, ta, Vân Lăng, nói đấy. Mối thù giết con hôm nay lão nhất định phải báo. Hôm nay dù có liều mạng, lão cũng phải giữ Tiêu Viêm lại trên Vân Lam Sơn. Phong chi cực lạc nhật diệu. Nạp Lan Yên Nhiên quát lạnh một tiếng, tung ra đấu kỹ mạnh nhất của mình. Mà Tiêu Viêm sắc mặt không đổi, tay phải ngưng tụ vạn thú linh hỏa cuồn cuộn thành một cái đầu sói, tay trái khẽ vẫy, một ngọn lửa màu xám đen hiện lên. Hai lòng bàn tay khép lại, tiếng lách tách vang lên liên hồi, một con hỏa lan hai màu xanh hồng lập tức xuất hiện, luồng năng lượng kinh khủng từ từ lan tỏa. Năng lượng thật cuồng bạo, đấu kỹ này không đơn giản. Hải Ba Đông sắc mặt ngưng trọng, lão tinh thông đấu khí thuộc tính băng, cảm giác với ngọn lửa này cực kỳ nhạy bén. Vẫn là xuất hiện Lữ Bố nheo mắt, đấu kỹ dung hợp dị hỏa vẫn xuất hiện. Dù không có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, tên nhóc này đã tạo ra một kỹ năng dung hợp hỏa diễm khác. Tiểu Bố quả nhiên liệu sự như thần, nhìn thấy ngọn lửa màu xanh xuất hiện, khóe miệng Vân Vận khẽ nhếch. Cái cớ để giữ Tiêu Viêm lại chẳng phải đã đến rồi sao? Trong kế hoạch mà Lữ Bố nói với nàng, Tiêu Viêm này là mấu chốt quan trọng nhất, phải cưỡng ép giữ lại Vân Lam Sơn. Vân Vận không hiểu lắm, lấy cớ gì để giữ lại? Chẳng lẽ lại ý thế hiếp người, vô cớ gây sự? Đối với điều này, câu trả lời của Lữ Bố là, để ý đến ngọn lửa của hắn, và cả Vân Lăng đại trưởng lão. Phía dưới, cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Hai tiếng nổ vang trời, hai đạo đấu kỹ kinh khủng đồng thời va chạm, khí lãng cuộn trào, mặt đất nứt toát, quảng trường vốn bằng phẳng nhẵn bóng trong nháy mắt bị nổ tung thành một cái hố khổng lồ. Tiêu Viêm lao lên, chỉ trong hai ba chiêu đã hoàn toàn đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên. Nhìn Nạp Lan Yên Nhiên từ từ ngã xuống đất, Tiêu Viêm khẽ thở dài, kết thúc rồi, Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên từ từ đứng dậy, môi đỏ cắn chặt, theo ước định, ta đáng lẽ phải làm nô làm tỳ, nhưng xin thứ cho ta được tùy hứng. Nói rồi, nàng giơ kiếm lên, cứa vào cổ mình. Đúng như nàng đã nói, thua thì chết, nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Nhưng Tiêu Viêm đã sớm đoán được ý định của nàng, một tay chộp lấy thanh trường kiếm trong tay nàng, ta không có hứng thú, ngươi cũng không cần phải chết để tạ tội. Chuyện giữa chúng ta đến đây là kết thúc. Nói xong, hắn đột nhiên vung tay, thanh trường kiếm bay ra, cắm vào một tảng đá xanh bên cạnh. Cáo từ. Dứt lời, hắn nhặt lấy cây huyền trọng xích rơi dưới đất, quay người bỏ đi, chỉ để lại Nạp Lan Yên Nhiên ngơ ngác tại chỗ, nhất thời tâm trạng ngũ vị tạp trần, trăm mối ngổn ngang. Nàng xác định mình thích Nham Kiêu, nhưng khi biết Nham Kiêu chính là Tiêu Viêm, nàng không biết phải đối mặt với tình cảm này như thế nào. Là dũng cảm vượt qua khó khăn để tiến tới, hay là chôn chặt nó vào đáy lòng. Tiêu Viêm tiên sinh, e là ngươi vẫn chưa thể đi được. Giọng nói nhàn nhạt của Vân Vận từ từ truyền đến, trong trẻo dễ nghe, nhưng lại vô cùng lạnh lẽo. Toàn thân Tiêu Viêm cứng đờ, sắc mặt dần dần trắng bệch. Là do tác dụng phụ của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đã đến lúc, nhưng cũng là vì hắn biết mọi chuyện đã trở nên phiền phức. Vân Tông Chủ, có chuyện gì sao? Tiêu Viêm nhàn nhạt hỏi, trong tay xoay một vòng rồi thu huyền trọng xích vào nạp giới. Lão sư, ta chiến bại là do tài nghệ không bằng người. Nạp Lan Yên Nhiên vội vàng hét lớn. Dù thế nào đi nữa, nàng cũng không thể để Vân Lam Tông ra tay. Nếu Tiêu Viêm thật sự bị Vân Lam Tông cưỡng ép giữ lại, vậy cái danh thua không nổi của nàng sẽ không thể nào gột sạch được. Ánh mắt Tiêu Viêm lóe lên, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không tệ như hắn nghĩ. Yên Nhiên, chuyện này không liên quan đến con. Vân Vận nói, Tiêu Viêm tiên sinh, phiền ngươi giải thích một chút, ngọn lửa màu xám đen trong tay ngươi đến từ đâu? Sắp đến rồi, ánh mắt Lữ Bố lóe lên, tiếp theo chỉ cần chờ Vân Vận ép dược lão ra khỏi người Tiêu Viêm. Đi thôi, chúng ta chuyển sang nơi khác. Lữ Bố nhẹ giọng cười nói, bên cạnh Hải Ba Đông và gia hình thiên thân ảnh lóe lên, ba người lặng lẽ biến mất. Giao dịch với người khác. Nghe câu hỏi của Vân Vận, Tiêu Viêm thản nhiên đáp, nhưng trong lòng lại lẩm bẩm, chẳng lẽ ngọn lửa mà Lữ Bố đưa cho hắn có gì đó không ổn? Chết tiệt, tên đó lại lừa mình sao? 3 năm trước, con trai út của đại trưởng lão Vân Lăng trong tông ta bị giết, hỏa diễm bản mệnh bị người cướp đi. Ngọn lửa đó chính là hỏa của Thanh Diễm Điêu, Thanh Minh Hỏa. Người đó còn để lại một dòng chữ trên vách tường, kẻ giết người, hỏa của Tiêu Viêm. Da mặt Tiêu Viêm giật một cái, trong lòng thầm chửi Lữ Bố, tên khốn này quả nhiên lại gài bẫy hắn. Vân Lăng siết chặt nắm đấm, ánh mắt hung hãn tà nhẫn, đấu khí màu xám trắng như ẩn như hiện. Mối thù giết con, lão tuyệt đối sẽ không buông tha cho Tiêu Viêm, dù thế nào cũng không. Ta không biết ngươi đang nói gì, ngọn lửa này là ta trao đổi với người khác, người đó chính là Lữ Bố, ngươi đi tìm hắn mà nói chuyện. Tiêu Viêm chỉ tay về phía cây cổ thụ bên cạnh quảng trường. Nơi đó là vị trí Lữ Bố đã đợi, trước khi ước hẹn 3 năm bắt đầu, hắn và Lữ Bố đã nhìn nhau. Nhưng mà nơi đó làm gì còn bóng dáng của Lữ Bố. Không chỉ Lữ Bố, ngay cả Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên cũng đã biến mất. Chết tiệt! Người đâu rồi? Đồng tử Tiêu Viêm chợt co rút lại, mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra. Đáng chết, tên khốn đó chạy rồi sao? Một năm trước, tại Hắc Nham Thành, kho báu của Cổ Đặc, huynh đệ của Cổ Hà trưởng lão trong tông ta, bị cường đạo ghé thăm. Không chỉ cướp đi tất cả bảo vật bên trong, mà còn đốt cháy toàn bộ căn nhà. Vân Vận tiếp tục lạnh lùng nói, người đó còn để lại một câu, kẻ phóng hỏa, hỏa của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, ngươi có muốn giải thích một chút không? Vân Vận quát lớn, tay nắm chặt trường kiếm, ánh mắt lạnh thấu xương. Chết tiệt, những chuyện đó không phải ta làm. Tiêu Viêm tức giận đến mất bình tĩnh, không kìm được quát lên, nhất định là Lữ Bố làm, nhất định là hắn đổ tội cho ta. Trong một bóng tối nào đó, Lữ Bố sờ mũi, tên nhóc này nhìn người khá chuẩn đấy chứ. Hừ, ngươi nói bậy. Vân Vận hừ lạnh một tiếng, vậy mà dám vu khống Tiểu Bố, rồi quát lớn, Vân Lăng, bắt lấy hắn. Tiểu tử, trả lại mạng cho con trai ta. Vân Lăng đang nén giận chờ thời cơ đột nhiên cười lạnh một cách dữ tợn, thân hình như chim ưng khổng lồ lướt qua, bàn tay gầy guộc đột nhiên chụp về phía Tiêu Viêm. Ken! Kiếm quang lóe lên, Nạp Lan Yên Nhiên vung kiếm chặn Vân Lăng lại, liên tục kêu lên, lão sư, trưởng lão, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm, chúng ta có thể từ từ nói chuyện, có thể giải thích rõ ràng. Vẻ mặt Vân Lăng thoáng qua một tia âm u, nhưng không dám ra tay với Nạp Lan Yên Nhiên, chỉ có thể nhìn về phía Vân Vận. Khụ khụ khụ, Tiêu Viêm ho khan liên tục, di chứng có chút khó chịu, nhưng nàng lại kinh ngạc nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đang chắn trước mặt mình, cảm giác da đầu tê dại lại xuất hiện. Mỹ nhân ân khó nhận nhất, hắn không muốn dây dưa quá sâu với Nạp Lan Yên Nhiên. Yên Nhiên, lui ra. Vân Vận quát lớn. Nạp Lan Yên Nhiên cắn chặt đôi môi đỏ mọng, nhưng vẫn không nhúc nhích. Cảm ơn ngươi. Lui ra đi. Tiêu Viêm nhẹ nhàng vỗ vai Nạp Lan Yên Nhiên, khẽ nói. Thật lòng mà nói, hắn không ngờ Nạp Lan Yên Nhiên sẽ giúp hắn. Giống như trước đây, hắn vẫn không muốn dính líu đến Nạp Lan Yên Nhiên. Ta lui xuống, ngươi phải làm sao? Nạp Lan Yên Nhiên cắn môi, hỏi ngược lại, rồi đổi giọng nói, bắt cóc ta đi, như vậy ngươi sẽ có thể rời đi. Ngươi sắc mặt Tiêu Viêm biến đổi, hắn không ngờ, Nạp Lan Yên Nhiên sẽ vì hắn mà làm đến mức này. Vân Lăng, bắt hắn, không cần nương tay. Vân Vận hừ lạnh một tiếng, hạ lệnh. Vân Lăng lập tức nhe răng cười, một chưởng đánh bay Nạp Lan Yên Nhiên, cổ tay xoay một vòng, lại lần nữa chụp về phía Tiêu Viêm. Lữ Bố, mau cứu ta. Tiêu Viêm hét lên một tiếng, tay chụp một cái, huyền trọng xích chắn trước người. Nhưng, Lữ Bố vẫn không xuất hiện. Tiểu tử, bây giờ có Thiên Vương lão tử cũng không cứu được ngươi đâu. Vân Lăng cười khạch khạch, trả lại mạng cho con trai ta. Cản. Tiêu Viêm lập tức bay ngược ra sau. Đập vào một tảng đá lớn, sắc mặt đột nhiên đỏ bừng. Chết tiệt, Tiêu Viêm trong lòng liên tục chửi rủa, tên khốn Lữ Bố này vậy mà lấy tiền mà không làm việc. Tiêu Viêm, cẩn thận. Lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên hét lên một tiếng, rồi lao vào lòng Tiêu Viêm, chắn trước mặt hắn. Một hư ảnh trường kiếm cực nhanh lao tới, đó là Phong Hình Phân Linh Kiếm, một đấu kỹ của Vân Lam Tông. Nạp Lan Yên Nhiên đã từng dùng, nhưng lần này, người tung ra đấu kỹ là Vân Vận trên bầu trời. Yên Nhiên. Cầm kiếm đứng trên không, Vân Vận đột nhiên biến sắc. Nàng không ngờ Nạp Lan Yên Nhiên sẽ liều mạng cứu Tiêu Viêm. Lữ Bố, ra tay chưa? Trong một góc, Gia Hình Thiên hỏi. Nếu không ra tay, chuyện có thể sẽ lớn. Lữ Bố siết chặt nắm tay, lão già dược lão chết tiệt này, sao vẫn chưa xuất hiện? Gia lão, động thủ hử. Lữ Bố đột nhiên dừng lại, trên mặt thoáng qua một tia vui mừng. Ai, lão sư, ra tay đi. Không ra tay nữa là ta xong đời rồi. Ôm mỹ nhân trong lòng, Tiêu Viêm thở dài bất đắc dĩ. Vừa dứt lời, như một con sư tử cuồng nộ thức tỉnh, một luồng khí thế kinh khủng, khiến người ta run rẩy, đột nhiên bùng phát từ trên người Tiêu Viêm. Hừ, lão già không biết điều, cuối cùng cũng ra tay rồi. Lữ Bố hừ một tiếng, rồi vui mừng nhướng mày. Luồng khí tức này dược trần. Trong một sơn động ở hậu sơn, hai đốm sáng đỏ thẫm chợt lóe lên trong bóng tối. Vụ hộ pháp hưng phấn kêu lên như nhặt được của báu. Cảm nhận được luồng khí tức linh hồn xuất hiện trên chủ phong Vân Lam Tông, đôi mắt đỏ rực của hắn trong nháy mắt trở nên sáng chói. Dược trần. Vân Sơn nghi hoặc hỏi. Lão cũng cảm nhận được luồng khí tức đó, không hề kém lão, đủ để sánh ngang với lão. Gia Mã Đế Quốc từ lúc nào lại xuất hiện một cường giả cấp bậc này? Vân Sơn nhíu mày, vô cùng khó hiểu. Ha ha ha ha, Vân Lăng ơi Vân Lăng, thật đúng là phúc tinh của ta. Vụ Hộ Pháp cười ha hả. May mà Vân Lăng đã khuyên hắn ở lại thêm mấy ngày, nếu không thật sự đã bỏ lỡ công lao lớn là Dược Trần. Dược Trần là ai? Vân Sơn hỏi. Là người mà Hồn Điện ta nhất định phải bắt được, hơn nữa còn là mệnh lệnh từ cấp trên. Vụ Hộ Pháp cười khặc khặc, kiệt kiệt kiệt Vân Sơn, linh hồn này ta nắm chắc phần thắng, nhưng trước mặt mọi người ta không tiện ra tay. Lần này ngươi ra tay giúp ta bắt sống hắn về đây. Có thể. Vân Sơn hơi do dự, nhưng nhanh chóng đồng ý, lão và Vụ Hộ Pháp là quan hệ hợp tác, đáp ứng một vài yêu cầu cũng không có gì to tát. Vừa hay từ lúc đột phá đến nay, lão vẫn chưa từng ra tay. Huyền Trọng Xích đột nhiên vung lên, thân xích rộng lớn quét ngang, đánh tan hư ảnh trường kiếm đang lao tới, đồng thời đập vào một bên mặt của Vân Lăng. Bốp! Một tiếng vang giòn, 5-6 chiếc răng dính máu bay ra, Vân Lăng kêu thảm một tiếng rồi ngã sỏng xoài trên mặt đất. Tiêu Tiêu Viêm! Nạp Lan Yên Nhiên trợn mắt há mồm, nhìn Tiêu Viêm đột nhiên đại phát thần uy mà không biết phải làm sao. Đây là chuyện gì? Còn nữa, ánh mắt hắn hình như trắng ra, ta không sao, ngươi nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại cứ để ta lo. Tiêu Viêm cười nói, tay trái ôm Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ nhàng đẩy, một luồng kình lực mềm mại bùng phát, đưa nàng sang một bên. Vừa chạm đất, sắc mặt Nạp Lan Yên Nhiên lại rối bời. Nàng không muốn thấy Tiêu Viêm và tông môn cùng lão sư của mình xảy ra chiến đấu. Chết tiệt, tại sao lại như vậy? Nạp Lan Yên Nhiên lo lắng đi đi lại lại, nhưng không có một chút biện pháp nào. Nàng chỉ là một đại đấu sư, không thể can thiệp vào cuộc chiến của cả hai. Trên bầu trời, Vân Vận từ từ hạ xuống, nhìn Tiêu Viêm với khí thế tăng vọt, nàng khẽ nhíu mày, đây không phải là sức mạnh của ngươi. Ta có thể sử dụng, thì đó là sức mạnh của ta. Tiêu Viêm thản nhiên nói. Kết trận, bắt lấy hắn. Vân Vận quát lạnh một tiếng. Ba vị trưởng lão đấu vương sau lưng đồng thời bay lên, đôi cánh đấu khí vỗ mạnh, đứng ở ba vị trí khác nhau, hai tay kết ấn, đồng thời hét lớn, phong hỏa tường một. Trong nháy mắt, ba luồng năng lượng phóng lên trời, một kết giới năng lượng hình tam giác được hình thành, lập tức giam cầm Tiêu Viêm bên trong. Vân Lăng bị đánh bay gầm lên một tiếng giận dữ, mặt mày đầy máu gào thét, toàn thân đấu khí bùng phát, không màng sống chết xông vào trong kết giới. Trên hai tay lão, đấu khí xám trắng cuồn cuộn xoay tròn gào thét, một đòn tấn công sắc bén đang được tích tụ. Trọng nham kích. Bùng. Đấu khí thuộc tính nham thạch tưởng chừng như nặng nề không sắc bén lại đột nhiên bùng nổ, trong nháy mắt trở nên sắc bén vô song, sát phạt kinh người. Trò mèo. Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, năm ngón tay vồ ra. Ngọn cốt linh lãnh hỏa màu trắng sẫm xuất hiện từ hư không, hai luồng khí tức hoàn toàn khác biệt, một âm hàn, một nóng bỏng, đồng thời bùng phát, đập vào đòn tấn công toàn lực của Vân Lăng. Bành. Vai Tiêu Viêm rung lên, nhưng vẫn không hề nhúc nhích. Năm ngón tay trong ngọn lửa trắng sẫm khẽ động, cốt linh lãnh hỏa lập tức men theo hướng đấu khí mà lan ra, hóa thành một con hỏa xà lao về phía Vân Lăng. Trong chớp mắt, dị hỏa đã đến gần. Keng. Tiếng kiếm vang lên, cuồng phong lướt qua, một bóng kiếm chém vào trước mặt Vân Lăng, thế công của cốt linh lãnh hỏa lập tức bị chặn lại. Vân Lăng bịch một tiếng ngồi xuống đất, mặt lúc đỏ lúc trắng, khí tức của một đấu vương cao giai lập tức uể oải. Cốt linh lãnh hỏa không chạm vào người lão, nhưng hai luồng khí tức hoàn toàn tương phản trong ngọn lửa truyền vào cơ thể lão, khiến lão cảm nhận được thế nào là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Dị hỏa thật đáng sợ. Gương mặt xinh đẹp của Vân Vận ngưng trọng. Khó trách tiểu bố đã dặn mình không nên đến gần Tiêu Viêm. Phanh phanh phanh. Ba tiếng vang trầm đục vang lên, con hỏa xà ngưng tụ từ lửa trắng sẫm đã phá vỡ trận pháp do ba đấu vương của Vân Lam Tông kết thành. Ba người họ đồng thời thổ huyết, nối gót Vân Lăng, chạy sang một bên ngồi xuống dưỡng thương. Vân Vận tông chủ, cáo từ. Tiêu Viêm quát lạnh một tiếng, liếc nhìn Nạp Lan Yên Nhiên một cái rồi quay người rời đi. Nhưng, Vân Vận lạnh lùng nói, xin lỗi, ngươi vẫn chưa thể đi, ngươi phải ở lại giải thích rõ ràng mọi chuyện. Bước chân Tiêu Viêm khựng lại, hắn đột nhiên quay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vân Vận. Nữ nhân này có nên đánh nàng một trận, để ép tên khốn lữ bố kia ra mặt không? Ý nghĩ này vừa nảy ra, Tiêu Viêm lập tức cảm thấy rất hứng thú. Tên khốn đó đã gài bẫy mình, đánh nữ nhân của hắn một trận cũng chưa chắc không thể. Nhưng lúc này, Vân Vận lại cười lạnh một tiếng, lấy ra một cây sáo ngọc, môi đỏ hé mở, thổi lên. Tiếng sáo chói tai vang lên, truyền khắp chủ phong Vân Lam Tông. Lập tức, một luồng khí thế mênh mông bàng bạc chợt xuất hiện, như một con rồng khổng lồ đang ngủ say thức tỉnh. Uy áp không thể địch nổi trong nháy mắt khiến những người đang quan chiến trong rừng cây trực tiếp quỵ xuống. Sắc mặt Tiêu Viêm trong nháy mắt trở nên khó coi. Cường giả đấu tông, quả nhiên kinh khủng đến vậy. Chỉ một luồng khí thế thôi đã khiến hắn cảm thấy áp lực vô hình. Tiền nhiệm tông chủ Vân Sơn chết tiệt, vẫn là ra rồi. Tiêu Viêm siết chặt hai nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Chết tiệt, tên khốn Lữ Bố kia mà không xuất hiện nữa, mình coi như thật sự xong đời. Lữ Bố, Vân Sơn ra rồi. Gương mặt Gia Hình Thiên đầy ngưng trọng, không hổ là đấu tông, đơn giản là quá kinh khủng. Chúng ta có nên ra tay không? Hải Ba Đông mím môi, có chút e dè. Vân Sơn này rất mạnh. Không vội, diễn viên còn chưa đông đủ, vở kịch hay chưa thể bắt đầu. Lữ Bố cười nói, chờ thêm chút nữa. Lúc này, một bóng trắng thoáng qua trên bầu trời, ung dung đứng trên không. Không cần đấu khí chi dực, cũng chẳng dùng đến phi hành đấu kỹ, cứ thế ung dung bước đi trên hư không. Nhưng động tác tưởng chừng chậm rãi lại nhanh vô cùng, chỉ trong một cái chớp mắt, bóng trắng trên trời đã xuất hiện trước mặt, là một người đàn ông trung niên mặc áo dài trắng. Lão sư không cần nhiều lời, ta đã sớm cảm nhận được luồng khí thế kia. Vân Sơn mỉm cười, ánh mắt khóa chặt vào Tiêu Viêm, cười ha hả nói, ngươi chính là Dược Trần. Gương mặt Tiêu Viêm đầy ngưng trọng, bàn tay nắm huyền trọng xích siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch, khuôn mặt lạnh như băng, ngươi nghe được cái tên này từ đâu? Một người bạn. Vân Sơn cười cười, tiểu tử, để lão sư của ngươi ra khỏi cơ thể ngươi đi, dùng thân thể của ngươi, không phải là đối thủ của ta đâu. Đây là chuyện gì? Nạp Lan Yên Nhiên nhìn Tiêu Viêm, rồi lại bối rối nhìn về phía Vân Vận cầu cứu. Không phải là Tiêu Viêm sao? Sao lại đổi tên rồi? Tên khốn này rốt cuộc có bao nhiêu thân phận? Trong người Tình Lan của con có một linh hồn thể, hiểu chưa? Vân Vận gõ nhẹ vào đầu Nạp Lan Yên Nhiên, cười nói. Lão sư, ta không có, không phải. Nạp Lan Yên Nhiên lập tức đỏ mặt, nói năng lộn xộn. Tiêu Viêm liếc nhìn Vân Vận, biểu môi khinh thường. Chờ đến lúc chuyện của ngươi và Lữ Bố truyền ra, xem ngươi làm sao ngẩng mặt lên trước mặt Yên Nhiên. Vậy mà con còn vì hắn mà không màng sống chết. Vân Vận khẽ nói. Vừa rồi Nạp Lan Yên Nhiên liều mạng cũng đã dọa nàng một phen. Ở đây không còn chuyện của con nữa, đi trước đi. Vân Vận đẩy một cái, đưa Nạp Lan Yên Nhiên lên một cái cây ngoài quảng trường, nơi đó là vị trí của ông nội nàng, Nạp Lan Kiệt. Phía khác, nghe lời của Vân Sơn, trái tim Tiêu Viêm chìm xuống đáy cốc, lão sư, chúng ta bây giờ phải làm sao? Cường địch ở phía trước, đồng minh trong kế hoạch lại không một ai xuất hiện, đây quả thực là một tuyệt cảnh. Ai ta sẽ chặn hắn, con đi trước đi. Dược lão thở dài một tiếng, quả nhiên vẫn là bị tên nhóc Lữ Bố kia gài bẫy. Dứt lời, chiếc cốt linh giới màu đen khẽ rung lên, bóng dáng có phần hư ảo của Dược lão từ từ bay ra, luồng linh hồn ba động mạnh mẽ không chút che giấu bùng phát. Vân Sơn nheo mắt, ngươi chính là Dược Trần. Phía khác, Lữ Bố cười hắc hắc, nói, Hải lão, Gia lão, chuẩn bị đi, đã đến lúc ra tay rồi. Hắc Lữ huynh đệ yên tâm. Gia Hình Thiên cười hắc hắc, đầy kích động. Hải Ba Đông gật đầu, hai mắt phủ lên một lớp màu xanh băng. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ cần chặn Vân Sơn lại, tuyệt đối đừng nghĩ đến việc làm hắn bị thương, cũng đừng để mình bị thương. Hiểu rõ. Bùng. Dược lão lơ lửng trên không, một luồng khí thế không hề yếu hơn Vân Sơn lập tức bùng phát. Tiêu Viêm tuy có được sức mạnh của lão, nhưng lại không thể phát huy hết. Bây giờ, mới là thực lực chân chính của lão. Sắc mặt Vân Vận biến đổi. Lữ Bố đã nói với nàng về linh hồn thể này, nhưng nàng không ngờ, người này lại mạnh đến thế, vậy mà không hề thua kém lão sư của mình. Trên người Tiêu Viêm lại có cường giả cấp bậc này tồn tại sao? Trên cây, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, Mộc Thần và Nạp Lan Kiệt đều trợn mắt há mồm. Với thực lực này, một mình diệt đi nửa Gia Mã Đế Quốc cũng không thành vấn đề. Nhưng đồng tử của Nạp Lan Kiệt đảo một vòng, trên mặt lại thoáng qua một tia vui mừng. May mà tên nhóc đó và cháu gái mình quan hệ không tệ. Hai người này vẫn còn có thể cứu vãn. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn sờ cằm, lão đã nghe nói, thuật luyện dược của Lữ tiên sinh là học được từ tay lão sư của Tiêu Viêm. Nếu không đoán sai, hẳn là linh hồn thể này. Nhưng quan hệ hai bên có vẻ không thân mật như vậy. Hải lão từng nói, linh hồn thể này suýt nữa đã đánh nhau với Lữ tiên sinh chật, có chút phức tạp. Quả nhiên rất mạnh. Sắc mặt lạnh nhạt của Vân Sơn hiện lên một tia ngưng trọng. Linh hồn thể này khi còn sống chắc chắn thực lực vượt xa lão, chiến lực hiện tại chưa chắc đã yếu hơn lão. Sắc mặt Dược lão âm trầm. Lão lại nhìn lầm người, bị tên nhóc Lữ Bố kia lừa rất thảm. Tên khốn đó đã lừa đi phương pháp tu luyện linh hồn vô cùng quý giá của lão. Nhưng mà hắn cũng muốn bỏ chạy, tại sao còn phải tốn công sức kéo hai tên đấu hoàng kia đến cho lão xem, để làm màu sao? Hay là, tên nhóc đó có ý đồ khác? Trong lúc tâm trí quay cuồng, khuôn mặt Dược lão càng trở nên âm u lạnh lẽo. Bất kể Lữ Bố đang tính toán gì, Việc quan trọng nhất của lão bây giờ là mang đồ để rời khỏi Vân Lam Sơn này. Nhất định phải đánh một trận sao? Dược lão trầm giọng hỏi. Cốt linh lãnh hỏa từ từ dâng lên, một bên nóng bỏng, một bên âm hàn, sát khí lạnh thấu xương không hề che giấu. Vân Sơn nheo mắt, kẻ địch này thật không đơn giản. Vân Vận vỗ cánh bay lơ lửng sau lưng Vân Sơn, lông mày khẽ nhíu. Yêu cầu của tiểu bố nàng đã làm được, đã ép ra được át chủ bài của Tiêu Viêm. Theo kế hoạch, tiếp theo mình nên làm gì đây? Ánh mắt Vân Vận đảo quanh, nguyên văn lời của tiểu bố là kết thúc trách nhiệm tông chủ Vân Lam Tông nói như vậy, là kề vai chiến đấu với lão sư. Nhưng xem ra, hình như ta không xen tay vào được rất mạnh. Vân Sơn gật đầu, trầm giọng nói, nếu có thể, ta không muốn xung đột chính diện với ngươi, nhưng có người muốn linh hồn của ngươi, cho nên, một trận chiến là không thể tránh khỏi. Dược lão hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ phiền phức, nhưng trong lòng lại may mắn. Xem ra người của hồn điện có điều kiêng dè, không dám ra tay trước mặt mọi người. Nếu không, với thủ đoạn quỷ dị của hồn điện, cho dù lão có dị hỏa hộ thể, cũng chưa chắc có thể thoát được. Nếu đã như vậy, vậy thì đến đây đi. Dược lão quát lạnh một tiếng. Vân Sơn mặt không đổi sắc, chân vừa duỗi ra, định bước một bước, nhưng lúc này, một tiếng thú gầm to rõ chợt vang lên. Gào. Tiếng gầm vang vọng chân trời, kèm theo ba luồng khí thế hùng hồn gào thét lao đến. Kia đó là Băng Hoàng Hải Ba Đông, Hoàng Thất Gia Hình Thiên. Sao họ lại đi cùng nhau hả? Con ma thú kia là gì? Đó là hộ quốc thần thú, U Hải Giao Thú của Hoàng Thất. Lại là nó, không phải nói đã bệnh nặng sao? Bệnh nặng chứ không phải đã chết, luôn có cách chữa trị. Chật chật tình thế càng lúc càng quỷ dị, đầu tiên là tiền nhiệm tông chủ, sau là linh hồn thể đấu tông, kết quả Hoàng Thất và Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cũng nhúng tay vào chuyện này hắc hắc kịch hay nối tiếp nhau. Kịch hay không dễ xem đâu, một số người lẩm bẩm, trong lòng đã có ý định chuồn đi. Phía sau núi Vân Lam Tông, ánh sáng đỏ thẫm trong làn khói đen chợt ngưng lại, một luồng hàn quang gần như thực chất đột nhiên bùng phát, to gan, dám phá hỏng chuyện tốt của bản hộ pháp. Xoảng xoảng tiếng xích sắt va chạm dồn dập vang lên, vụ hộ pháp lập tức trở nên nóng nảy. Dược Trần tuyệt đối không thể để chạy. Nếu mình bắt được Dược Trần, nhất định có thể giành được sự tán thưởng của Tôn lão, đủ loại tài nguyên sẽ ở ngay trước mắt, việc khôi phục nhục thân cũng dễ như trở bàn tay, cho nên, Dược Trần quyết không thể chạy. Đôi mắt đỏ rực không ngừng lấp lóe, cuối cùng trở nên kiên định. Linh hồn của Dược Trần, hắn chắc chắn phải có được. Nhưng bây giờ không sao, Vân Sơn đường đường là một đấu tông, lại có đồ đệ đấu hoàng, trưởng lão đấu vương phụ trợ, ưu thế thuộc về ta. Cho nên không vội, cứ xem tình hình đã, đợi hắn muốn chạy rồi ra tay cũng không muộn. Ánh mắt vụ hộ pháp lấp lóe, tâm trạng nóng nảy từ từ bình tĩnh lại. Trong quảng trường, Tiêu Viêm mừng rỡ, tên khốn lữ bố này, cuối cùng cũng ra mặt rồi. Sắc mặt Dược Trần hơi dịu lại. Mặc dù không biết tên nhóc kia đang giở trò gì, nhưng cuối cùng cũng ra tay rồi. Ha ha ha, Vân Sơn, đã lâu không gặp. Hải Ba Đông cười ha hả, đôi cánh băng sau lưng run rẩy, những đám mây mù lượn lờ quanh lão hóa thành tinh thể băng từ từ rơi xuống. Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên. Vân Sơn nheo mắt, hai vị đây là có ý gì? Nghe nói Vân Sơn tông chủ đã đột phá đấu tông, hôm nay đặc biệt đến lĩnh giáo. Gia Hình Thiên toàn thân kim quang đại phóng, con U Hải Giao Thú dưới thân cũng sáng lên ngọn lửa màu xanh u lam. Chiếc lưỡi khổng lồ của nó liếm môi một cái, những năm tháng dưỡng thương này đã khiến nó nhịn đến chết đi được. Tiêu Viêm nhìn ngọn lửa màu xanh lam kia, sắc mặt biến đổi. Hắn nhận ra ngọn lửa này, trên đại hội luyện dược sư, tiểu công chúa đã dùng chính ngọn lửa này. Mặc dù không bằng dị hỏa của hắn, nhưng trên đại hội luyện dược sư, đó cũng là một trong những ngọn lửa xuất sắc nhất. Ta cũng vậy. Hải Ba Đông chắp tay, cười ha hả nói. Gia Hình Thiên, hôm nay ta có chuyện quan trọng, chuyện này để sau hãy nói. Sắc mặt Vân Sơn trầm xuống. Yêu cầu của vụ hộ pháp lão không thể xem nhẹ, linh hồn thể kia nhất định phải bắt được. E là không được rồi. Gia Hình Thiên cười nói, Vân Sơn, ngươi và ta đã lâu không gặp, sao không dùng võ để giao hữu? Vừa hay, U Hải Giao Thú của Hoàng Thất ta vừa mới hồi phục, so tài cao thấp chẳng phải là chuyện tốt sao? Không sai, ta cũng vậy. Hải Ba Đông cười ha hả nói, hôm nay thực lực của ta đã trở lại đỉnh phong, bạn cũ gặp nhau, sao có thể không đánh một trận. Lông mày Vân Sơn dần dần nhíu lại, hai người này đến để gây sự, lập trường rất có thể là phe của linh hồn thể kia. Nhưng tại sao trước đó không ra mặt? Nếu hai người một thú này ra mặt sớm hơn, e rằng đồ đệ của lão, Vân Vận, đã không dễ dàng như vậy. Tâm trí quay cuồng, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng kẻ địch của lão lập tức tăng lên 4 người. Nếu đã như vậy các ngươi cùng lên đi. Vân Sơn lạnh giọng nói. Hải Ba Đông, coi bản tọa không tồn tại sao? Vân Vận hét lớn một tiếng, đầu ngón tay điểm nhẹ, trường kiếm phát ra một tiếng keo khẽ, một luồng thanh phong kiếm cương chợt hình thành, chém về phía Hải Ba Đông. Tiểu bố đã nói, sau này nàng sẽ kết thúc trách nhiệm tông chủ Vân Lam Tông, những chuyện khác không cần phải quan tâm. Bây giờ lão sư của nàng gặp phải cường địch, nàng cần phải chia sẻ áp lực. Ha ha, đến hay lắm, Vân Vận tông chủ, xin chỉ giáo. Hải Ba Đông cười lớn một tiếng, một cây trường thương băng tinh chợt ngưng kết, mũi thương khẽ rung, hàn khí bùng phát, đâm về phía kiếm cương của Vân Vận. Ha ha, Vân Sơn, đến đây. Gia Hình Thiên cũng cười lớn một tiếng, đấu khí màu vàng ống tuôn ra, con u hải giao thú dưới thân há miệng, ngọn lửa hai màu vàng lam phun ra. Các ngươi muốn tìm đánh, ta sẽ tiếp. Mặt Vân Sơn phủ một lớp sương lạnh, hai tay đột nhiên kết ấn, hét lớn một tiếng, không gian ngưng kết. Ngọn lửa hai màu vàng lam đang gào thét lao tới, như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, đột ngột dừng lại giữa không trung. Cảnh tượng như vậy khiến đám người quan chiến liên tục kinh ngạc thán phục. Trên quảng trường, Tiêu Viêm nhiệt huyết sôi trào, lão sư, chúng ta khi nào động thủ? Động cái gì mà động? Dược lão tức giận nói, nhân lúc bọn họ đánh nhau, mau đi thôi. Dứt lời, lão xốc Tiêu Viêm lên, đột nhiên nhảy lên, bay ra ngoài. Lão già ranh mảnh này rất khôn, lão mới không vì ba người Hải Ba Đông mà chiến đấu. Lữ Bố vừa rồi đã gài bẫy lão, lão mới không thèm quan tâm đến sống chết của Lữ Bố và những người này. Ba vị, đa tạ. Tiểu tử Tiêu Viêm xin ghi nhớ ân tình hôm nay của ba vị, sau này nhất định sẽ báo đáp. Giọng nói trong trẻo truyền đến, Tiêu Viêm từ xa chấp tay với Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên. Nhưng lúc này, Dược lão lại đột nhiên khựng lại. Trong làn sương mù trắng bao phủ chủ phong Vân Lam Sơn, đột nhiên thoáng qua một tia khói đen thâm thúy. Lão sư, có địch nhân. Dược lão trầm giọng nói. Mùi hôi thối của hồn điện, lão thực sự quá quen thuộc. Lời còn chưa dứt, trong mây mù truyền đến một tiếng cười quỷ dị. A, à, the thé, khó nghe đến cực điểm, kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt Dược Trần, hôm nay ngươi không thoát được đâu. Tiếng xích sắc len ken va chạm truyền đến, làn sương trắng trước mặt trong nháy mắt chuyển thành khói đen quỷ dị, trong đó, lóe lên một đôi đồng tử màu đỏ rực. Chết tiệt, vẫn là đến rồi, khuôn mặt Dược lão âm trầm đến mức có thể chảy ra nước. Ken. Một tiếng nổ vang lên trong làn khói đen. Ngay lập tức, một sợi xích sắc đen như mực từ trong đó bắn ra, tựa như một con mãng xà linh hoạt lao thẳng đến Dược lão. Không khí bị xé rách, những tiếng rít sắc lẻm chói tai khiến da đầu người ta tê dại. Đồng tử Dược lão đột nhiên co lại, ngài đưa tay nắm lấy huyền trọng xích, phủ lên ngọn cốt linh lãnh hỏa âm hàn, rồi hung hăng bổ tới. Người của hồn điện có khả năng khắc chế quỷ dị đối với lực lượng linh hồn, muốn chiến đấu với chúng, nhất định phải mượn sức mạnh của vật khác. Trước kia ngài có thể trốn thoát cũng chính là nhờ vào cốt linh lãnh hỏa. Ken. Tiếng va như chung lớn đột ngột nổ tung, làn khói đen và Dược lão đồng thời lùi nhanh về phía sau. Kia đó là thứ gì vậy? Sắc mặt Vân Vận đại biến, lẽ nào chính là người của hồn điện mà tiểu bố đã nói? Sao lại quỷ dị như vậy? Vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt lành gì. Đó là cái gì? Không biết, nhưng chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gì. Nói thừa. Ý ta là, tại sao trong Vân Lam Tông lại có loại người không ra người, quỷ không ra quỷ thế này? Thực lực lại còn mạnh đến vậy, có thể đối đầu ngang cơ với linh hồn thể cấp bậc đấu tông kia sao? Hiếp tình hình càng lúc càng quỷ dị, vốn chỉ đến xem hẹn ước 3 năm, tình hình bây giờ lại ngày một kỳ quái. Đầu tiên là linh hồn thể xuất hiện, sau đó là đấu tông ra tay, kết quả hoàng thất và gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cũng nhúng tay vào, đến bây giờ, lại xuất hiện thêm một thứ không ra người không ra quỷ rút lui. Đi mau lên, trò hay này không dễ xem đâu. Đúng vậy, đi ngay lập tức, nơi này chỉ tính riêng đấu tông đã có 3 người, không phải nơi chúng ta có thể hóng chuyện. Nói rồi, mấy bóng người cực tốc lướt đi, lao ra ngoài chân núi. Những người có thể đến đây đều là trụ cột của các đại gia tộc, một khi họ xảy ra chuyện, gia tộc của họ sẽ bị kẻ khác hợp sức tiêu diệt, triệt để xâu xé. Bọn họ không thể có chuyện gì được. Trong nháy mắt, một số người thấy tình thế không ổn đã bỏ chạy, chỉ còn lại vài người vẫn đang vây xem, ví dụ như Mễ Đặc Nhĩ, Đằng Sơn, Mộc Thần và Nạp Lan Kiệt. Trong tông môn lại có cả thứ này sao? Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc che miệng nhỏ, gương mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Tình hình ngày càng phức tạp. Ba vị đấu vương liếc nhau, vẻ mặt đều trở nên ngưng trọng. Trên không, sau một chiêu đối đầu, Dược lão và Vụ Hộ Pháp đồng thời ổn định thân hình. Vẻ mặt Dược lão vô cùng nghiêm túc, hồn điện hiện tại khắc chế ngài quá lớn, mỗi một bước đều phải cẩn thận. Nếu không nhờ viên thuốc hồi phục mà Lữ Bố đưa cho trước đó, ngài đã sớm suy tàn ngay từ chiêu đầu tiên. Khà khà khà Dược Trần, không ngờ ngươi chết đã lâu như vậy mà vẫn còn thực lực thế này. Làn khói đen của Vụ Hộ Pháp cuộn trào, đôi mắt đỏ rực hiện lên vẻ ngưng trọng. không hổ là nhân vật mà ngay cả Tôn lão cũng không bắt được, nếu là thời kỳ đỉnh cao, e rằng chính mình ngay cả một chiêu của hắn cũng không đỡ nổi. Khặc khặc, bản tọa Vụ Hộ Pháp, hôm nay, linh hồn của ngươi ta phải lấy. Vụ Hộ Pháp cười khằng khặc, đúng là thời cũng thế, mệnh cũng vậy. Ta đây, Vụ Ưng, cũng đến lúc tiến thêm một bước rồi. Linh hồn mà Tôn lão không lấy được, hôm nay sẽ bị ta bắt. Hừ, muốn linh hồn của bản tôn, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Dược lão hừ lạnh, vung tay lên, ném Tiêu Viêm về phía Hải Ba Đông. Hải Ba Đông ngẩng người, vội vàng đỡ lấy, sau đó lại đẩy một cái, đưa Tiêu Viêm về phía Mễ Đặc Nhĩ, Đằng Sơn. Vân Vận Tông chủ Quang Minh lỗi lạc, tại hạ bội phục. Hải Ba Đông ôm quyền cười nói. Vừa rồi trong loạt động tác đó, Vân Vận vậy mà không hề thừa cơ công kích, điều này có chút khác với suy đoán của hắn. Vân Vận không nói gì, chỉ cầm kiếm đứng đó, nhưng lòng lại cuộn sóng không ngừng. Thứ kia nhất định phải giải quyết, nếu không Vân Lam Tông, lão sư, và cả chính mình đều sẽ gặp nguy hiểm. Tiểu bố bao giờ để mới ra tay à? Vân Vận khẽ cắn đôi môi đỏ, trên gương mặt tĩnh lặng thoáng qua một tia lo lắng. Ha ha ha, Vân Tông chủ, chiến đấu với ta mà còn dám phân tâm sao? Hải Ba Đông cười lớn, trường thương băng tinh điểm ra, hàng khí lạnh thấu xương lập tức kéo Vân Vận bừng tỉnh. Hắn cũng không hề hạ nặng tay với Vân Vận, mục đích của hắn là kìm chân hai thầy trò Vân Sơn, không phải tự chiến, không cần thiết phải đến mức không chết không thôi. Gương mặt xinh đẹp của Vân Vận lạnh đi, phong mang quanh thân nổi lên, kiếm cương gào thét, từng đạo hàng quang chém về phía Hải Ba Đông. Ha ha ha, đến hay lắm. Hải Ba Đông cười to, vung vẩy trường thương băng tinh, trong nháy mắt đã áp chế được thế công của Vân Vận. Khoảng thời gian vừa qua đúng là khiến hắn bức bối đến cực điểm. Trước khi thực lực phục hồi thì thảm bại dưới tay Lữ Bố, sau khi phục hồi thực lực, đối đầu với Lữ Bố vẫn là thảm bại. Phong ấn của hắn chẳng phải là giải trừ vô ích sao? Từ Mạc Thành đến Đế Đô, một đường ấm ức, đến bây giờ cuối cùng cũng có được phong thái của một đấu hoàng. Trong khu rừng bên ngoài quảng trường, năm người Mễ Đặc Nhĩ, Đằng Sơn nhìn lên ba chiến trường trên trời, nhất thời không biết phải làm sao. Tiêu Viêm, đám sương đen kia là gì vậy? Nạp Lan Yên Nhiên nhỏ giọng hỏi. Dù tiếng nhỏ, nhưng trước mặt các cường giả đấu vương tai thính mắt tinh thì cũng chẳng khác gì nói bình thường. Lập tức, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Tiêu Viêm. Yết hầu Tiêu Viêm khẽ động, hắn rất muốn nhẫn tâm không để ý đến Nạp Lan Yên Nhiên, để quan hệ hai người trở lại mức độ thù hận như trước. Nhưng Nạp Lan Yên Nhiên đã liều chết cứu giúp, vì mạng hắn mà ngay cả mạng mình cũng không cần, hắn không nỡ nhẫn tâm. Thôi thì đi một bước tính một bước vậy, Tiêu Viêm thầm thở dài, may mà sắp tới mình sẽ đến học viện già nam, sẽ không gặp lại nàng nữa. Hẳn là người của hồn điện. Tiêu Viêm trầm giọng nói, một thế lực quỷ dị chuyên thu thập các linh hồn thể. Ba người Mễ Đặc Nhĩ, Đằng Sơn liếc nhau, thế lực này vậy mà đã vươn vòi đến cả đế quốc Gia Mã, mà bọn họ lại hoàn toàn không hay biết. Bọn họ chính là những nhân vật đứng đầu nắm giữ hơn nửa quyền lực của cả đế quốc Gia Mã cơ mà. Vân Sơn, mau ra tay, cùng ta bắt lấy Dược Trần. Vụ Hộ Pháp hét lên. Trước đây cứu Vân Sơn để làm gì? Chẳng phải là tìm một tên tay sai sao? Vừa hay bây giờ dùng được rồi. Hừ, Vụ Hộ Pháp phải không? Lũ rác rưởi hồn điện, để mạng lại đây. Dược lão hừ lạnh một tiếng. Muốn gọi người giúp ư, đã hỏi qua ta chưa? Ngọn cốt linh lãnh hỏa lạnh bút đột một biến đổi, hóa thành ngọn lửa cuồng bạo nóng rực, sóng nhiệt hừng hực cuốn lên dữ dội, ập về phía Vụ Hộ Pháp như vũ bão. Vụ Hộ Pháp kinh hãi kêu lên, thầm kêu phiền phức. Dị hỏa, loại thiên địa kỳ vật này, đối với bất kỳ ai cũng có thể phát huy hiệu quả kỳ diệu. Bên kia, Vân Sơn nghe vậy, thân hình liên tục lóe lên, muốn thoát khỏi gia hình thiên để hội hợp với Vụ Hộ Pháp. Ha ha ha, Vân Sơn, ngươi coi ta không tồn tại chắc. Gia hình thiên cười to, đấu khí màu vàng ống bùng lên, hóa thành một dải lụa đánh về phía hư không. U Hải giao thú gầm lên một tiếng giận dữ, sóng ánh sáng màu lam khuếch tán, không khí đột nhiên trùng xuống, thân hình đang lao đi của Vân Sơn bỗng khựng lại. Oanh! Kim quang nổ tung, một tiếng nổ vang rền trên bầu trời, một bóng trắng liên tục lảo đảo, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Gia hình thiên, ngươi to gan thật. Sắc mặt Vân Sơn chợt âm trầm, giọng nói như gió lạnh từ cửu u, rét buốt thấu xương. Xin lỗi, lão hữu, có người nhờ ta kìm chân ngươi. Gia hình thiên nhún vai nói, chuyện bên kia ngươi đừng nhúng tay vào, cứ ở đây với ta đi. Nói rồi, gia hình thiên triển khai chiến thuật cù nhây. Vân Sơn chạy thì hắn đánh, không cho Vân Sơn cơ hội hội hợp với Vụ Hộ Pháp. Vân Sơn ngưng tụ thế công thì hắn liền lui, chạm một cái là chạy, tuyệt không cho Vân Sơn cơ hội. U Hải giao thú dưới chân tuy khổng lồ, nhưng tốc độ lại cực nhanh, vô cùng linh hoạt. Sau vài lần dây dưa, Vân Sơn triệt để nổi giận. Hắn biết, Không giải quyết một người một thú này, mình không có cách nào hỗ trợ vụ hộ pháp được. Gia Hình Thiên, đã vậy thì chúng ta hãy đấu một trận cho ra trò đi. Trên người Vân Sơn, đấu khí thuộc tính phong màu xanh chợt bùng nổ. Theo khí thế của Vân Sơn dâng lên, không gian bắt đầu từ từ vặn vẹo. Sắc mặt Gia Hình Thiên biến đổi, biết đối phương đã bắt đầu nghiêm túc. Ai, xem ra phải liều mạng rồi. Gia Hình Thiên khẽ thở dài, kim quang trên người rực sáng, thầm nghĩ thù lao của Lữ Bố không dễ lấy chút nào. Lữ Bố à Lữ Bố, ngươi mà không ra tay nữa, ta không chống đỡ nổi đâu. Gia Hình Thiên thầm thở dài. Vân Sơn, ngươi giở trò quỷ gì thế? Vụ hộ pháp hét lớn. Thế công của Dược Trần không làm gì được hắn, nhưng hắn cũng không thể trong thời gian ngắn bắt được Dược Trần. Cứ kéo dài thế này đêm dài lắm mộng, phải nhanh chóng giải quyết Dược Trần. Vân Sơn không đáp lại vụ hộ pháp, chuyên tâm đối phó với Gia Hình Thiên. Nếu không giải quyết một người một thú này, hắn có qua đó cũng thấy khó chịu. Chết tiệt, vụ hộ pháp thầm mắng, đúng là thứ ăn hại, lúc mấu chốt toàn làm hỏng chuyện. Đã vậy, thì dựa vào chính mình thôi. Vụ hộ pháp thân hình đột ngột lùi lại, đồng thời ba linh hồn từ trong khói đen bay ra. Ba linh hồn đó mờ mịt nhìn xung quanh, có chút ngơ ngác. Nhưng một giây sau, khói đen lại lần nữa bao phủ lấy chúng, ngay sau đó, tiếng nhai nuốt vang lên, kèm theo những tiếng kêu thảm thiết của các linh hồn thể. Không ổn. Dược lão kinh hô một tiếng, cảnh tượng quỷ dị này làm da đầu ngài tê dại. Cốt linh lãnh hỏa bùng lên, đốt về phía vụ hộ pháp. Khà khà khà, Dược Trần, muộn rồi. Vụ hộ pháp cười quá dị, giọng nói the thé, khó nghe vô cùng, bí pháp hồn điện của ta há là thứ phế vật không có nhục thân như ngươi có thể ngăn cản được. Cửu Sâm Bách Vệ Hồn. Khói đen cuồn cuộn lưu chuyển, trong nháy mắt thu lại ngưng kết, một bóng người mặc giáp đen đột ngột xuất hiện. Khí thế âm trầm đáng sợ chợt bùng phát, giống như quỷ uyên dưới cửu tuyền, tỏa ra đủ loại khí tức tuyệt vọng, sợ hãi, hủy diệt. Chết tiệt, đây rốt cuộc là thứ gì? Hải Ba Đông liên tiếp lùi lại, gương mặt kinh hãi nhìn về phía Dược lão và vụ hộ pháp. Cái này Vân Vận Hoa Dung thất sắc, loại khí thế này khiến nàng ngay cả lòng phản kháng cũng không dấy lên nổi. Vụ hộ pháp chết tiệt. Sắc mặt Vân Sơn vô cùng khó coi, lần này Vân Lam Tông của hắn phải mang danh tà ác tông môn rồi. Khà khà khà, Dược Trần, nộp mạng đi. Vụ hộ pháp hai tay nắm chặt sợi xích sắc đen như mực, nhìn vẻ mặt sợ hãi của Dược lão mà lòng một hồi khoan khoái. Nhưng đúng lúc này, mây mù lượn lờ trên chủ phong của Vân Lam Sơn đột nhiên lặng lẽ cuộn trào. Trên gương mặt xinh đẹp của Vân Vận thoáng qua một tia vui mừng, nàng cảm nhận được khí tức quen thuộc trong đám mây mù. Vân Sơn nhíu mày, vẫn còn cao thủ sao? Sắc mặt Dược lão lại đột nhiên biến đổi, trong vẻ sợ hãi mang theo một tia vui mừng. Cái gì? Vụ hộ pháp nhíu mày, cảm thấy sự việc có chút không đơn giản oanh. Sóng lửa nóng rực chợt bùng nổ sau lưng vụ hộ pháp. Một bóng trắng từ trong mây mù lóe lên, nhanh như tia chớp lao đến. Phụp. Một tiếng vang kỳ quái đột ngột vang lên, một bàn tay trắng nõn đã xuyên qua lồng ngực vụ hộ pháp, trên đó đang thiêu đốt một ngọn lửa trong suốt vô hình. Ngươi, khói đen trên người vụ hộ pháp cuồn cuộn bốc lên, hoảng sợ rung động, từ trong linh hồn truyền đến cảm giác bỏng rát đau nhói, khiến hắn sợ hãi tột độ. Hắn khó nhọc quay đầu lại, nhìn về bóng người đã đánh lén sau lưng, lại phát hiện đó là một thiếu niên áo trắng có khuôn mặt bình thường. Khà khà khà, vụ hộ pháp, lâu rồi không gặp nhỉ. Lữ Bố đưa tay nhẹ nhàng xoay một vòng, từ từ gỡ mặt nạ băng tầm trên mặt xuống. Gương mặt bình thường dần dần lộ ra hình dáng thật, là một thiếu niên tuấn tú phi thường, mày kiếm mắt sáng. Là ngươi. Vụ hộ pháp hét lên một tiếng, linh hồn ba động tỏa ra sự kinh hãi và sợ hãi. Gương mặt này hắn quá quen thuộc, là thiếu niên mà hắn vẫn luôn tìm kiếm. Chết tiệt, đây là cái bẫy hắn giăng ra sao? Ngươi, vụ hộ pháp kinh hãi tột độ. Hắn vẫn luôn cho rằng mình là hoàng tước đứng sau, vẫn luôn cho rằng Dược Trần là con mồi của hắn. Nhưng không ngờ rằng, Dược Trần không phải là con ve yếu ớt dưới lưỡi dao của bọ ngựa, mà chính hắn lại là con bọ ngựa ngay dưới mắt của hoàng tước. Trông ngươi có vẻ không vui lắm nhỉ? Khóe môi Lữ Bố nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, lúc trước ngươi đánh ta vui vẻ lắm mà. Vừa nói, tinh thần chi hỏa bùng lên, thiêu đốt linh hồn của vụ hộ pháp. A, vụ hộ pháp kêu lên thảm thiết, cơn đau từ ngọn lửa này cháy thẳng vào linh hồn, khiến hắn đau đớn vạn phần. Tiểu Bố cuối cùng cũng ra tay rồi. Khóe miệng Vân Vận không nhịn được cong lên, nụ cười rạng rỡ. Chật gã này ra tay tàn độc thật. Hải Ba Đông nhìn vụ hộ pháp bị đục một lỗ lớn giữa ngực, tấm tắc lấy làm lạ, chắc là sướng lắm nhỉ. Ha ha ha, Vân Sơn, tên đồng bọn của ngươi không ổn rồi. Gia Hình Thiên cười to, đột nhiên bộc phát, một quyền đánh lui Vân Sơn. Vân Sơn không đấu võ mồm với hắn, sắc mặt biến đổi không ngừng. Hắn muốn vụ hộ pháp chết, nhưng lại sợ sau khi vụ hộ pháp chết sẽ mang đến tai họa lớn hơn, nhất thời lại có chút do dự. Người đó lại là Lữ Bố sao? Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc nhìn Lữ Bố vừa xuất hiện, vô cùng chấn động. Hắn vậy mà trông đẹp đến thế. Vậy tại sao hắn lại phải che giấu dung mạo của mình? Bên cạnh, Tiêu Viêm cau mày, trong lòng thầm mắng một tiếng đáng ghét, tên khốn này đúng là biết cách làm hắn khó chịu. Có lẽ cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên hé miệng cười, thế mà cũng ghen sao? Rồi nàng lại nghi hoặc nói, hắn vậy mà có thể nhúng tay vào trận chiến cấp bậc đấu tông, thực lực của hắn sao lại mạnh đến vậy? Một thần nhìn cảnh tượng trên trời mà mồ hôi lạnh ròng ròng. Mấy ngày trước, trong đêm một chiến gây chuyện, nếu không phải vì có Mễ Đặc Nhĩ, Đằng Sơn ở đó, ông ta nhất định sẽ ra tay dạy dỗ tên nhà quê Lữ Bố này một bài học. Nhưng bây giờ may mà lúc trước không ra tay, may mà lúc đó Đằng Sơn có ở đó. Nếu không, mình có thể đã bị người ta một tát đập chết rồi. Đằng Sơn, cái lão khốn nhà ngươi không thành thật gì cả. Nạp Lan Kiệt dựng râu trừng mắt, có một vị cường giả như vậy ở nhà ngươi mà ngươi lại không nói. Nhớ lại những lời cuồng ngôn của mình tại đại hội luyện dược sư mấy ngày trước, ông ta lại thấy xấu hổ vô cùng. Chết tiệt, sẽ không có ai nhớ chuyện đó chứ. Hừ, ta mà nói ra, thì có lẽ ta đã không còn ở đây rồi. Mễ Đặc Nhĩ, Đằng Sơn tức giận nói, hắn là một lục phẩm luyện dược sư, là bằng hữu của Hải Lão. Ngươi nghĩ tại sao Hải Lão và Gia Lão lại đánh nhau với Vân Sơn? Nói lại thì Nạp Lan lão đầu, đề nghị của ngươi ở đại hội luyện dược sư hay lắm đó. Mễ Đặc Nhĩ, Đằng Sơn cười hắc hắc, kêu một lục phẩm luyện dược sư đi tham gia đại hội luyện dược sư, còn muốn người ta học hỏi cho tốt từ một tam phẩm luyện dược sư. Gương mặt già nua của Nạp Lan Kiệt lập tức đỏ bừng, thẹn quá hóa giận, nhưng cháu gái ta đang ở đây, ta không chấp cái lão khốn nhà ngươi. Nạp Lan Kiệt chuyển chủ đề, không thể không chuyển, mặt già này xấu hổ quá rồi. Ta đã nói tại sao tên khốn này mãi không ra tay, thì ra là dùng ta và lão sư làm mồi nhử. Tiêu Viêm tức đến lệch cả mũi. Câu nói lâu rồi không gặp đã bại lộ quan hệ giữa Lữ Bố và Vụ Hộ Pháp. Hai người này trước đây chắc chắn có ân oán. Cho nên tên khốn Lữ Bố này căn bản không hề có ý định bảo vệ hắn xuống Vân Lam Tông, mục đích của hắn chính là Vụ Hộ Pháp. Nạp Lan Yên Nhiên trên mặt thoáng vẻ nghi hoặc, Tiêu Viêm đang nói gì vậy? Tên khốn nhà ngươi. Dược lão trợn mắt, tức đến dựng râu. Sự việc phát triển đến đây, ngài cũng đã hiểu ra. Tên tiểu tử này và Vụ Hộ Pháp chắc chắn có ân oán. Chuyện bảo vệ Tiêu Viêm xuống núi đều là nói dối. Mục đích thực sự của hắn là lôi kéo mình giúp hắn đánh tên hộ pháp của hồn điện này. Tên tiểu tử này không chỉ lôi kéo mình đánh Vụ Hộ Pháp, mà còn lấy mình làm mồi nhử, lấy đồ đệ của mình làm bia đỡ đạn. Hơn nữa, tệ nhất là, hai thầy trò mình trước đó còn cảm động đến rơi nước mắt mà trả tiền cho hắn. Phương pháp tu luyện linh hồn của ta ơi! Truyền thừa cổ dược tông của ta ơi! Dược lão tức đến mức cả linh hồn cũng phải rung lên. Thế nhưng ngài lại không thể rời đi, ngài phải liên thủ với Lữ Bố, giữ Vụ Hộ Pháp lại, nếu không hồn điện biết ngài ở đây, một khi đại quân kéo đến, ngài căn bản không thể trốn thoát. Chết tiệt! Dược lão nghiến răng nghiến lợi, mình bị tên tiểu tử này bán đứng, còn phải trả tiền cho hắn, đến bây giờ, lại còn phải giúp hắn đánh nhau. Dược trần ta lại có thể bị người ta tính toán từ đầu đến cuối đến mức này sao? Lại là ngươi a, Vụ Hộ Pháp bắt đầu run rẩy dữ dội, cánh tay Lữ Bố cắm vào cơ thể hắn càng tăng thêm sức mạnh của tinh thần chi hỏa. Cảm giác thiêu đốt linh hồn khiến hắn đau đớn không chịu nổi, lớp giáp đen nặng trịch được ngưng tụ bằng bí pháp bắt đầu tan rã từng chút một. A, ngươi không thể giết ta là người của hồn điện. Vụ Hộ Pháp kêu lên. Hồn điện. Lão tử đây đánh chính là lũ hồn điện các ngươi. Lữ Bố hừ lạnh một tiếng, cánh tay cắm trong cơ thể Vụ Hộ Pháp đột nhiên rung lên, tinh thần chi hỏa mãnh liệt đột ngột hội tụ nén lại, ngay sau đó oanh. Một tiếng nổ va như sấm sét, cơ thể Vụ Hộ Pháp rung lên, lớp giáp đen trên người hắn tan nát, bay tứ tán. Vụ Hộ Pháp, kẻ vừa rồi còn uy phong lẫm liệt, không ai bị nổi như quỷ thần, giờ đây theo lớp giáp nổ tung mà phân tán, bay lả tả khắp nơi. Chết chưa chắc là chưa. Tai họa thường sống dai, Lữ Bố không tin hắn lại chết nhanh như vậy. Hải Lão, ngài và Gia Lão liên thủ ngăn cản Vân Sơn tiền bối, đừng để ông ấy lại gần. Lữ Bố trầm giọng nói, tên Vụ Hộ Pháp này có bí pháp thôn phệ linh hồn, nếu bị dồn vào đường cùng rất có thể sẽ giết Vân Sơn tiền bối để thôn phệ linh hồn. Vân tỷ, xin hãy phụ trách quan sát trận địa, đừng để người khác quấy rầy chúng ta chiến đấu, nhất là con chó săn ở dưới kia. Được. Vân Vận lập tức đáp ứng. Nàng không thể vung kiếm với lão sư của mình, đó là bất kính, cũng là bất hiếu, nhưng quan sát trận địa thì có thể, vừa hay cũng để ý được Vân Lăng ở phía dưới. Hải Ba Đông nghe vậy, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Gã này lại có thể sai khiến cả Vân Vận. Quan hệ của hai người này tốt đến vậy sao? Lòng Hải Ba Đông rung lên. Cả này vậy mà đã lôi kéo được nhiều người như vậy, ha ha ha, không thành vấn đề. Hải Ba Đông đảo mắt một vòng, cười ha hả, vứt những suy nghĩ này ra sau đầu, đôi cánh băng giá vỗ một cái, chắn trước mặt Vân Sơn. Hắn, tại sao hắn lại có quan hệ tốt với lão sư như vậy? Nạp Lan Yên Nhiên kêu lên, điểm chú ý có chút khác người nhưng lại rất chính xác. Hắn và Vân Vận đã quen biết từ rất sớm rồi. Tiêu Viêm hừ hừ, hắn bây giờ rất khó chịu, rất muốn gây thêm chút phiền phức cho Lữ Bố. Tiêu Viêm, ngươi biết à? Mắt Nạp Lan Yên Nhiên sáng lên, nói cực nhanh, mau nói đi, ta gia ta rất hứng thú. Nạp Lan kịp giật mình một cái, chỉ cảm thấy gáy lạnh toát, sau đó quả quyết chuồn đi. Chuyện bát quái giữa Vân Vận và một đấu hoàng đỉnh phong, ông ta không có gan nghe. Mộc Thần và Mễ Đặc Nhĩ, Đằng Sơn cũng đồng thời biến sắc, ba lão già cùng nhau vỗ cánh đấu khí bay đi, động tác nhất loạt, nhanh vô cùng. Hai người trẻ kia đều là người có quan hệ, không giống ba lão già bọn họ, nên họ không tham gia vào chuyện này, chuồn cho lẹ. Biết chứ, ngươi muốn nghe thì ta nói. Tốt, tốt. Mà lúc này Vân Sơn, nghe được lời của Lữ Bố xong, thân hình cũng không khỏi chậm lại. Ông ta nhìn về chiến trường của ba người Lữ Bố mà mí mắt giật giật. Cấm chế mà vụ hộ pháp để lại trong linh hồn ông ta có thể dễ dàng gây tổn thương cho ông ta. Đây chính là lý do ông ta không thể không nghe lệnh vụ hộ pháp. Thiếu chút nữa là mình đã đem mạng dân đến trước mặt tên khốn đó rồi. Bên kia, lớp giáp đen bị Lữ Bố đánh nổ hóa thành khói đen từ từ tan đi, một bóng người trung niên mặt mày âm u từ từ hiện ra. Bóng người đó đã hư ảo đến mức gần như trong suốt dù không chết, nhưng đã trọng thương. Hừ, mệnh cũng lớn thật, thế mà vẫn chưa chết. Lữ Bố hừ lạnh, hai tay bắt đầu dâng lên ngọn tinh thần chi hỏa vô hình. Lại là linh hồn thể. Dược lão kinh ngạc nói. Ngài nhìn từ trên xuống dưới vụ hộ pháp trước mặt, ngoài cái túi lớn treo bên hông ra thì trên người không còn vật gì khác, xem ra những sợi xích kia là do một loại đấu kỹ đặc thù tạo ra. Hừ, thứ nhận giặc làm cha. Dược lão khinh thường nhếch miệng. Tên khốn chết tiệt, dám để bản hộ pháp chật vật như vậy. Vụ hộ pháp siết chặt nắm đấm, gương mặt âm u lộ rõ sát ý dữ tợn. Vân Sơn, mau tới giúp ta giết chết hai tên khốn này. Vụ hộ pháp lớn tiếng hét lên, khói đen dâng lên từ hai tay, hai sợi xích đen lại lần nữa mọc ra. Vụ hộ pháp, ta đến ngay đây ha ha ha, Vân Sơn, ngươi nghĩ đẹp quá nhỉ. Trường thương trong tay Hải Ba Đông chợt nở rộ quang hoa, thương ma ngưng kết từ hàn khí lạnh thấu xương gào thét đâm ra. Hải Ba Đông, ngươi tự tìm cái chết. Vân Sơn tức giận, cùng phong gào thét trong lòng bàn tay, thế công kinh khủng trong nháy mắt ngưng tụ. Đại bi phong liệt Vân Sơn, đừng có càn rỡ. Gia hình thiên gầm lên một tiếng, u hải giao thú quất mạnh đuôi dài, thân thể to lớn cường tráng như một cây roi đồng quất vào người Vân Sơn. Bành! Một tiếng vang trầm đục nổ ra, Vân Sơn bị đánh bay như diều đứt dây. Vụ hộ pháp, cố gắng lên, ta thoát khỏi hai tên khốn này sẽ đến giúp ngươi ngay. Vân Sơn ngửa mặt lên trời bi thương hét lớn, giọng nói tràn đầy nỗi đau đớn khi không thể giúp đỡ bạn bè. U hải giao thú nghi ngờ nhìn cái đuôi của mình một cái. Ta cũng không có nhiều sức như vậy. A Gia Hình Thiên và Hải Ba Đông liếc nhau, có chút không đúng hiểu rồi, vậy thì cùng nhau diễn một chút. Ha ha ha, Vân Sơn, ngươi đừng hòng bước qua nửa bước. Hai người một thú cùng nhau xông lên, trong nháy mắt càng đánh càng xa, càng đánh càng xa Vân Sơn. Vụ hộ pháp gầm lên. Đừng để ý đến ta. Vân Sơn, mau tới giúp. Cố lên, đừng để ý đến ta. Đừng để ý đến ta. Không lâu sau, Vân Sơn cùng hai người Gia Hình Thiên và U Hải giao thú hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Tiếng hô bi phẫn vang vọng, chỉ còn lại vụ hộ pháp đang ngẩn ngơ. Hiếp không hổ là Vân Sơn tiền bối, so với chúng ta già dặn hơn nhiều. Ở một khu rừng khác, ba lão già Mễ Đặc Nhĩ, Đằng Sơn vuốt râu, khẽ gật đầu. Ai nói trò hay không dễ xem. Đây chẳng phải rất hay sao? Đúng vậy, nhãn lực của Vân Sơn tiền bối vượt xa chúng ta, không hổ là cường giả đấu tông A, cường giả đấu tông, thật đáng sợ. Trên chiến trường, Dược lão cười lạnh một tiếng, ngọn lửa trắng xóa phủ lên huyền trọng xích, gương mặt đầy vẻ cười gằn. Hắc hắc hắc, hộ pháp hồn điện, ngươi xong đời rồi. Dược Trần ta đánh không lại tôn lão của hồn điện, chẳng lẽ còn không đánh lại một tên hộ pháp nhỏ nhoi như ngươi sao? Sắc mặt vụ hộ pháp biến đổi, quay người định bỏ chạy, nhưng lại thấy Lữ Bố đang mọc đôi cánh sau lưng, yếu ớt bay lượn, trong tay tinh thần chi hỏa lúc dâng lên lúc tắt, vẻ trêu tức không hề che giấu, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị tung ra một đòn đánh lén hiểm hóc. Đầu hàng đi. Ta rất hứng thú với hồn điện, có lẽ ngươi có thể nói cho ta biết vài thứ. Lữ Bố trêu tức nói. Hai người các ngươi đây là các ngươi ép ta. Vụ hộ pháp thân hình rung nhẹ, linh hồn ba động bắt đầu trở nên tuyệt vọng và điên cuồng. Lên! Đừng cho hắn cơ hội thi triển đấu kỹ. Đồng tử Lữ Bố đột nhiên co lại, phản ứng cực nhanh, lập tức hét lớn, đưa tay tung ra một chưởng. Một tiếng rít vang lên trong hư không, một con hỏa xà vô hình lao đi, miệng rắn mở lớn cắn xuống. Nhưng đúng lúc này, vô số linh hồn từ chiếc túi bên hông vụ hộ pháp bay ra, lít nha lít nhít, cả một trời linh hồn, trong nháy mắt chắn giữa Lữ Bố và vụ hộ pháp. Phốc phốc phốc phốc. Hỏa xà cực nhanh lướt qua, trong nháy mắt nghiền nát những linh hồn cản đường, lao về phía vụ hộ pháp. Cùng lúc đó, một mũi thước trắng xóa đã từ tay Dược lão chém ra. Khà khà khà, muốn giết ta, các ngươi cũng phải gãy vài cái răng. Vụ hộ pháp lắc lắc chiếc túi lớn vốn treo bên hông, cười gằn nói. Một trận pháp xuất hiện bên dưới đám đông linh hồn. Lập tức, những linh hồn thể đó đều được phủ lên một lớp màu máu, đột nhiên trở nên điên cuồng khát máu. Gào gào gào, dưới sự bao phủ của huyết sắc trận pháp, những linh hồn thể bay lượn đầy trời bắt đầu điên cuồng cắn xé những linh hồn xung quanh. Những linh hồn thể vốn trong suốt không màu, trong lúc cắn xé lẫn nhau đã nhuốm một màu huyết sắc xen lẫn màu đen, trở nên khát máu điên cuồng, tỏa ra khí tức hủy diệt và tuyệt vọng. Chết tiệt, tên vụ hộ pháp đó đang làm gì vậy? Tận chân trời, sâu trong mây mù, Hải Ba Đông thì thầm với vẻ mặt ngưng trọng. Bên cạnh ông ta, còn có Vân Sơn và Gia Hình Thiên. Ba người cùng nhau ngồi trên lưng U Hải Giao Thú, mượn mây mù che giấu, quan sát trận chiến của ba người Lữ Bố. Đại lục đấu khí không phải chỉ có chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên và Vân Sơn vốn là kẻ thù của kẻ thù nên là bạn, lại thêm thế lực sau lưng ba người, trong tình huống không có gì đặc biệt, không thể nào thật sự hạ sát thủ. Hơn nữa nhiệm vụ của Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên cũng không phải là đánh trọng thương Vân Sơn. Đánh nhau để kìm chân là kìm chân, mà ngồi cùng nhau tán gẫu cũng là kìm chân. Vân Sơn, ngươi có biết chuyện gì không? Gia Hình Thiên hỏi. Mặc dù không biết đây là trò gì, nhưng tuyệt đối không phải chuyện tốt. Không biết, ta không hiểu rõ về hắn lắm. Vân Sơn giật giật khóe miệng, bực bội nói. Nếu không phải trước đó đang ở làng ranh sinh tử, ông ta sao lại thả linh hồn ra để mặc người này khống chế? May mà đồ đệ nhà mình quen biết cao nhân, không chỉ muốn đánh vụ hộ pháp, mà còn nhắc nhở ông ta mau chạy đi ân, xem ra, người tên Lữ Bố này không giống kẻ ác có ý đồ soán vị đoạt gia sản. Ngoài việc quá đẹp trai ra, không có khuyết điểm gì. Giữa sân, nhìn những linh hồn quỷ dị đang cắn xé lẫn nhau, tỏa ra hung khí giết chóc, Lữ Bố nhíu mày, cảm thấy có chuyện chẳng lành, liền lặng lẽ lùi ra sau lưng Dược lão. Cùng lúc đó, vụ hộ pháp với gương mặt dữ tợn và tuyệt vọng kéo lê sợi xích sắt đen, gào thét lao tới, đâm đầu vào Dược lão. Hai người trong nháy mắt chiến đấu thành một đoàn, khói đen và ngọn lửa trắng xóa va chạm, bắn ra từng luồng kình khí cường hãn, xé rách hư không xung quanh. Ha ha ha ha, bản hộ pháp đã thu thập linh hồn suốt 3 năm ròng, ta không tin, ngưng tụ thành hung hồn rồi mà lại không giết được hai người các ngươi. Vừa nói, phía trên trận pháp, một đám mây đen từ từ xuất hiện. Vô số linh hồn đang cắn xé trong đó, từng tràng tiếng kêu rên và tiếng gặm nuốt khiến người ta lạnh gáy, tê dại da đầu. Thì ra là đang ngưng tụ hung hồn. Mắt Lữ Bố sáng lên. Thứ này không tệ, tràn đầy linh lực, đúng là thuốc đại bổ. Soạt soạt. Lớp áo trong ngực Lữ Bố khẽ động, một cái đầu nhỏ chui ra, đôi mắt đầy vẻ quyến rũ nhìn chằm chằm vào hung hồn, cũng vô cùng ngưng trọng. Sức chiến đấu của thứ này không thua kém nàng, mình có cần ra tay không thôi vậy, xem tên tiểu tử này có thủ đoạn gì, đến lúc đó ra tay cũng không muộn, dù sao cũng không chết được. Chết tiệt, Lữ Bố, tên khốn nhà ngươi đang làm gì vậy? Mau ngăn hắn ngưng tụ hung hồn đi. Toàn thân Dược lão bùng lên cốt linh lãnh hỏa, ngăn cản thế công điên cuồng của vụ hộ pháp, hét lớn về phía Lữ Bố. Tên khốn này vậy mà không ra tay ngăn cản hung hồn ngưng kết. Khà khà khà, vô dụng thôi. Vụ hộ pháp vung vẩy xích sắt trong tay, uy thế nhất thời tăng mạnh, trong nháy mắt áp chế Dược lão, trận pháp kia chính là huyết hồn trận, là bí mật bất truyền của hồn điện ta. Một khi đã mở, trừ phi là tôn lão mới có thể phá vỡ. Khà khà khà, các ngươi chết chắc rồi. Tiểu nhân đắc chí. Lữ Bố nhếch miệng, khinh thường nói, Lâm Bắc ta bây giờ sẽ diệt ngươi. Nói rồi, Tử Vân Dực rung lên, hắn vươn người đứng dậy, một luồng linh hồn ba động tĩnh lặng chợt bộc phát, một cổ khí tức tĩnh mịch, vắng lặng trong nháy mắt tràn ngập. Mẹ ơi! Trên lưng U Hải Giao Thú, Hải Ba Đông hoảng hốt la lên như gặp phải ma, còn liều mạng lùi về phía sau, gần như chạy đến tận đuôi U Hải Giao Thú, mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn về chiến trường. Này, Hải lão đầu, ông phát điên gì vậy? Vân Sơn và Gia Hình Thiên liếc nhau, không hiểu hỏi. Là Medusa. Hải Ba Đông chỉ vào Lữ Bố đang thi triển đấu kỹ ở xa, hét lớn, đó là đấu kỹ của Medusa. Chết tiệt, tên khốn Lữ Bố đó lại có quan hệ sâu đậm như vậy với Medusa, lại còn không nói với ta, lại còn ở gần ta lâu như vậy. Chết tiệt. Hải Ba Đông nói năng lộn xộn, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Này, không phải chứ. Vân Sơn và Gia Hình Thiên không còn lời nào để nói, chỉ là Medusa thôi mà. Có đến mức khiến ông như vậy không? Nhảm nhí, hai người các ngươi biết cái gì? Hải Ba Đông thở phì phò nói, các ngươi có một mình đối mặt với nàng ta bao giờ đâu, các ngươi làm sao biết được sự kinh khủng thật sự của nàng ta? Medusa đã tạo ra bóng ma tâm lý quá lớn cho ông ta rồi. Ông bình tĩnh lại đi, chỉ là đấu kỹ thôi, cũng không phải bản thân nàng ta. Gia Hình Thiên bất đắc dĩ nói. Hải Ba Đông nghe vậy ngẩn người, sau đó lề mà lề mề đi đến vị trí cổ của U Hải Giao Thú, ở sau lưng Vân Sơn và Gia Hình Thiên, rồi nhất quyết không chịu đi lên trước nữa. Trong lúc ba người đang nói chuyện, đấu kỹ của Lữ Bố đã ngưng kết thành công. Một tia sáng trong suốt hơi ngả màu xám trắng đột nhiên bắn ra, bao phủ về phía Vụ Hộ Pháp. Chết tiệt, ta vẫn còn ở đây mà Dược Lão đang đánh ngang tay với Vụ Hộ Pháp, cảm nhận được ba động sau lưng, lập tức kinh hô một tiếng. Cốt Linh Lãnh Hỏa bùng phát, áp chế Vụ Hộ Pháp trong nháy mắt rồi nhanh chóng lùi lại. Vì bị Cốt Linh Lãnh Hỏa và Dược Lão che khuất, Vụ Hộ Pháp căn bản không phát hiện Lữ Bố đang núp sau lưng Dược Lão tung đại chiêu. Hắn còn tưởng Lữ Bố và Dược Trần có mâu thuẫn nên mới ngồi yên xem hổ đấu, đang vui mừng định nhân cơ hội này giải quyết một đối thủ trước. Nhưng mà, theo Dược Lão lùi lại như bị lửa đốt mông, Vụ Hộ Pháp trong nháy mắt liền biết có chuyện không hay. Tại sao lại có loại linh hồn ba động quỷ dị này? Vụ Hộ Pháp hoảng sợ thét lên, hai tay liên tục vung vẩy, một lớp khói đen mỏng manh cùng xích sắt tạo thành một lớp phòng hộ trước người. Đồng thời thân hình di chuyển, ý đồ trốn ra sau hung hồn đang ngưng tụ trong huyết hồn trận. Nhưng đã quá muộn, soạt một tiếng, tia sáng bao phủ lớp phòng ngự của Vụ Hộ Pháp, cũng bao phủ luôn cả bản thân hắn. Tách tách tách trong nháy mắt, theo tia sáng bao phủ, khói đen, xích sắt và nửa người của Vụ Hộ Pháp đồng thời bị bao phủ bởi một lớp đá màu trắng bụi. A, Vụ Hộ Pháp che lấy nửa bên vai kêu rên. Mặc dù những vị trí khác không bị tia sáng chiếu tới, nhưng phạm vi hóa đá đang lan dần sang nửa bên kia cơ thể. Tránh cũng nhanh thật, Lữ Bố nhếch miệng, đang chuẩn bị kết liễu Vụ Hộ Pháp, nhưng đúng lúc này Hộ Pháp hồn điện, chết đi. Giọng nói tràn đầy sát ý của Dược Lão chợt vang lên, kèm theo mũi thức trắng xóa âm lãnh gào thét lao tới. Vụ Hộ Pháp kinh hãi muốn chết, đang định nghi người né tránh, nhưng không còn kịp nữa rồi. Ken. Huyền Trọng Xích hung hăng nện vào người Vụ Hộ Pháp, nửa người hắn trong nháy mắt vỡ nát. Lão già chết tiệt, dám cướp mạng của ta. Lữ Bố nhếch miệng, ấn quyết trong tay biến đổi, tinh thần chi hỏa lại lần nữa dâng lên. Chết tiệt, hai tên khốn các ngươi. Vụ Hộ Pháp mắt muốn rách ra, nửa người đã tan vỡ khẽ lóe lên rồi lại xuất hiện. Nhưng lúc này Vụ Hộ Pháp đã vô cùng hư ảo, phản phất như ngọn nến trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt. Chiêu vừa rồi của Lữ Bố đã gây ra tổn thương rất lớn cho hắn, lớn đến mức hắn suýt nữa thì toi mạng. Hừ, hồn điện các ngươi trước kia vây giết ta, ngươi nghĩ Dược Trần ta sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Huyền Trọng Xích trong tay Dược Lão được phủ thêm lực lượng linh hồn, hào quang lúc ẩn lúc hiện, mũi thước vô hình sắc bén mà trí mạng. Bây giờ Vụ Hộ Pháp đã tàn phế, cho dù có thủ đoạn khắc chế linh hồn cũng không có tác dụng lớn. Ngài muốn giữ lại chút sức để đề phòng Lữ Bố. Tên tiểu tử này đông người thế mạnh, khó mà đảm bảo hắn sẽ không nảy sinh ý đồ xấu. Nói nhảm với hắn làm gì? Lữ Bố hừ lạnh một tiếng, lên, xử lý hắn. Thân hình lóe lên, chợt biến mất. Khà khà khà, muốn giết ta, không dễ như vậy đâu. Biết Lữ Bố và Dược Lão sẽ không bỏ qua cho mình, Vụ Hộ Pháp cười dữ tợn, đột nhiên quay người, đâm đầu thẳng vào đám mây đen khổng lồ sau lưng. Khà khà khà, ta đã nói, muốn giết ta, các ngươi cũng phải gãy vài cái răng. Bây giờ Dược Trần và cả tên khốn đã đánh lén ta, cùng chết đi. Mây đen cuồn cuộn, tiếng gào thét của Vụ Hộ Pháp không ngừng vang vọng, một linh hồn đen kịt vô cùng theo Vụ Hộ Pháp tiến vào mà từ từ hình thành. Dược Lão nhíu mày, lặng lẽ lùi ra sau lưng Lữ Bố, giống hệt như lúc Lữ Bố lùi ra sau lưng ngài trước đó. Nhưng mà, ngài lại không chú ý tới, trong mắt Lữ Bố khẽ sáng lên, cuối cùng cũng đợi được hung hồn thành hình. Tại tỉnh phía tây của đế quốc Gia Mã, hai luồng sáng cực nhanh đột ngột dừng lại, nhìn nhau, gương mặt đều lộ vẻ kinh hãi. Khí tức thật đáng sợ, khí thế thế này không hề thua kém chúng ta. Toàn là những cảm xúc tiêu cực đến cực hạn, có người tẩu hỏa nhập ma sao? Phương hướng trùng với hướng của Bích Xà Tam Hoa Đồng, tăng tốc lên, chúng ta đi xem thử. Đi. Hai người mũi chân điểm một cái, lướt đi vung vút, mang theo một luồng gió mạnh mẽ, bọn họ đứng sừng sững giữa hư không, rõ ràng là hai cường giả cấp bậc đấu tông. Ùng ục ục, tiếng động như chất lỏng đặc quán đang sôi lên vang lên, mây đen dần dần thu lại. Một bóng người toàn thân đen kịt, được bao bọc bởi một lớp ánh sáng đỏ ngòm, từ từ hiện ra. Trên thân bóng người đó, tứ chi và cơ thể đều là vô số gương mặt vặn vẹo vì dữ tợn, tuyệt vọng và sợ hãi, không phải nói rằng linh hồn của những người này đã ngưng kết thành bóng người đen kịt màu máu đó. Rắc rắc. Tiếng nhai nuốt vẫn chưa kết thúc, những âm thanh rợn tóc gáy không ngừng truyền ra từ vị trí đầu lâu của bóng người màu máu. Lữ Bố tập trung nhìn vào, đó là khuôn mặt của Vụ Hộ Pháp. Mặc dù hắn bị Lữ Bố đánh lén, đánh cho bán thân bất toại, nhưng hắn vẫn là tồn tại mạnh nhất trong số những linh hồn này. Thế nhưng hắn lại không thoát khỏi sự cắn xé của vô số linh hồn, mà gương mặt đầy đau đớn chịu đựng, từng chút một bị những linh hồn mất đi lý trí kia đồng hóa, cuối cùng dần dần hòa nhập thành một bộ phận của hung hồn. Khà khà khà, hai người các ngươi đều phải chết. Vân Lam Tông cũng phải chết. Tất cả các ngươi đều không thoát được đâu. Miệng Vụ Hộ Pháp há ra hợp vào, dù không phát ra một âm thanh nào, nhưng Lữ Bố và Dược Lão đều có thể cảm nhận rõ ý tứ của hắn. Theo Vụ Hộ Pháp hoàn toàn dung nhập vào hung hồn, một cổ khí tức bạo ngược, khát máu, tuyệt vọng, hủy diệt bùng nổ, phản phất muốn kéo tất cả mọi người vào địa ngục giết chóc. Chết tiệt, khí thế của thứ đó thật đáng sợ. Trong con ngươi thanh lệ của Vân vẫn thoáng qua một tia huyết sắc, nhưng rất nhanh đã bị nàng đè xuống. Nàng vội vàng lùi lại, lòng vẫn còn sợ hãi không thôi khi nhìn về phía hung hồn. Không chỉ có nàng, ngay cả ba lão già Mễ Đặc Nhĩ, Đằng Sơn đang quan chiến ở xa cùng với Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên đều bị ảnh hưởng. Hai bên vội vã lùi lại, đồng thời ổn định tâm thần, đè nén sự bất thường trong lòng. Gào gào gào. Đúng lúc này, một loạt tiếng gào không ra người không ra thú vang lên. Trước khi hẹn ước 3 năm bắt đầu, Vân Lam Tông có 8 vị trưởng lão tọa trấn, 4 vị đấu linh và 4 vị đấu vương. Trong lúc đại chiến, 4 vị trưởng lão đấu linh đã rút lui, nhưng Vân Lăng và 3 vị đấu vương còn lại vẫn ở đó. 4 người họ ở quá gần, hoàn toàn bị ảnh hưởng. Vân Lăng hai mắt đỏ ngầu, liều mạng đánh về phía Vân Vận. Tự tìm cái chết. Trong đôi mắt đẹp của Vân Vận lóe lên lệ khí, kiếm quang sáng lên, kiếm cương lăng lệ gào thét lướt qua. Vân Lăng trong nháy mắt thân thể bị chia lìa, lặng lẽ rơi xuống đất. Làm chó săn cho người khác, âm mưu nhằm vào Tiểu Bố, lại còn gây họa cho tông môn, kẻ này không giết thì giữ lại ăn Tết sao? Gương mặt xinh đẹp của Vân Vận lạnh băng, không cảm thấy có gì không đúng. Nhưng lúc này, ba vị trưởng lão còn lại cũng theo sát phía sau, mục tiêu vẫn là nàng, giống như Vân Lăng. Vân Vận nhíu mày, trong lòng may mắn vì Lữ Bố đã bảo nàng cấm các đệ tử trong tông quan chiến, nếu không thật sự sẽ rất phiền phức. Nhưng phiền phức lớn hơn trước mắt là ba vị trưởng lão này. Khác với Vân Lăng, ba người này tội không đáng chết, nàng không muốn hạ sát thủ. Đúng lúc này, một luồng đấu khí băng lãnh truyền đến, ánh sáng màu xanh băng chợt lóe lên, trong nháy mắt đóng băng ba vị trưởng lão đấu vương kia. Vân Vận nhướng mày, là Hải Ba Đông, xem ra lão sư và bọn họ cũng không đi xa, cũng đang quan chiến. Hải lão đầu, hàng băng đấu khí của ông dùng ngày càng tinh diệu đấy. Gia Hình Thiên cảm thán. Đấu khí của ông ta khai sơn phá thạch thì không thành vấn đề, nhưng để khống chế tinh xảo thì rất khó. Đáng tiếc, bị phong ấn nhiều năm như vậy, nếu không thực lực cũng không dưới bổn tông đâu. Vân Sơn cười hắc hắc, bồi thêm một dao. Hải Ba Đông mặt đen lại, nếu không phải vì nể mặt Lữ Bố, ông ta mới không thèm ra tay giúp đâu. Trong chiến trường, nhìn hung hồn vẫn đang ngưng tụ thành hình, tia sáng trong mắt Lữ Bố càng lúc càng rực rỡ. Đồ tốt, trông có vẻ ngon miệng đấy. Lữ Bố khẽ nhíu mày, trong lòng khẽ động. Người bình thường đối mặt với loại hung hồn này, chỉ có nước bỏ chạy. Thứ này là một cỗ máy giết chóc nhân tạo, không có bất kỳ lý trí nào, chỉ có sự tàn sát thuần túy. Ngay cả nhân vật như Thiên Hỏa Tôn Giả cũng phải dùng đến Vẫn Lạc Tâm Viêm mới có thể đối phó với hung hồn này. Còn Dược Lão không có loại dị hỏa chuyên khắc chế linh hồn như Vẫn Lạc Tâm Viêm, e rằng đối mặt với hung hồn sẽ trực tiếp vỗ mông bỏ chạy. Nhưng Lữ Bố hắn thì khác, có thôn phệ tổ phù hộ thể, những cảm xúc tiêu cực kia không làm gì được hắn. Hơn nữa, hắn còn có tinh thần chi hỏa, loại hỏa diễm cũng có tác dụng kỳ diệu đối với linh hồn. Hung hồn này chắc chắn là thuốc đại bổ của hắn. Lớp áo trong ngực khẽ động, đầu của Thất Thải Thôn Thiên Mãn từ từ chui ra. Nhìn vẻ mặt vô cùng bình tĩnh của Lữ Bố, trong đôi mắt long lanh đáng yêu thoáng qua vẻ nghi hoặc, tên tiểu tử này còn có ác chủ bài nào khác ngoài mình sao? Thôi kệ, chết thì càng tốt. Thất Thải Thôn Thiên Mãn từ từ nằm lại trong áo Lữ Bố, tiếp tục xem kịch. Khó khăn lắm mới ra ngoài một lần, lại còn gặp chuyện thú vị như vậy, không xem thêm một chút sao được. Chết tiệt, hồn điện quả nhiên có chút bản lĩnh. Sắc mặt Dược Lão biến ảo, kinh ngạc vì Vụ Hộ Pháp trọng thương mà vẫn có thể tung ra thế công thế này, càng kinh ngạc hơn vì thứ này tỏa ra ham muốn tàn sát thuần túy. Chuyện đến nước này, cũng nên đi rồi. Dược Lão sắc mặt biến ảo, tên tiểu tử Lữ Bố này có quan hệ với nữ tông chủ Vân Lam Tông, chắc chắn sẽ không ngồi yên mặc kệ, nhưng mình thì không có lo lắng này, đến lúc rút lui rồi. Đi. Dược Lão thân hình khẽ động, đột ngột lùi nhanh, lướt về phía Tiêu Viêm. Lúc này không đi, còn đợi đến khi nào? Chết tiệt. Vân Vận thấy vậy, không khỏi thầm mắng một tiếng, linh hồn thể này thật quá đáng. Vân Vận bước mạnh chân, đang định tiến lên giúp đỡ, nhưng cảm xúc tiêu cực từ hung hồn lại lần nữa ảnh hưởng đến nàng. Nàng không thể không lùi lại, linh hồn của nàng không mạnh bằng Lữ Bố, đi lên chỉ thêm phiền đáng giận. Trên gương mặt xinh đẹp của Vân Vận thoáng qua vẻ lo lắng, bây giờ chỉ có thể trông cậy vào Lữ Bố. Ba người Hải Ba Đông ở xa cũng vậy, mặc dù tu vi đấu khí của họ không yếu, nhưng về phương diện linh hồn thì không ổn lắm. Nhất là khi vụ hộ pháp còn dùng cả linh hồn của mình để ngưng tụ hung hồn, không có thủ đoạn tự vệ, đi lên chỉ là một đĩa đồ ăn. Cùng lúc Dược Lão lùi lại, hung hồn cuối cùng cũng hoàn toàn thành hình. Một tiếng gầm lớn nổ ra, bóng người màu máu mang theo một luồng gió tanh hôi, nhào về phía Lữ Bố. Một nắm đấm đen kịt vô cùng, lại có vô số gương mặt, đột nhiên nện xuống. Quyền phong lạnh thấu xương gào thét, như núi lở, cuồn cuộn kéo đến. Hừ. Trong mắt Lữ Bố lóe lên tinh quang, tay phải nắm thành quyền, ánh sáng màu thanh kim sáng lên trên cánh tay và nắm đấm. Hắn xoay hông, đột nhiên tung ra một quyền. Oanh. Một tiếng vang như sấm sét chợt nổ tung, sóng khí mắt thường có thể thấy được khuếch tán ra bốn phía, Lữ Bố và hung hồn đồng thời lùi nhanh về phía sau. Nhục thân của tên tiểu tử này thật mạnh nhưng mà, ngươi cứ từ từ chơi với hung hồn đi. Nghe thấy âm thanh sau lưng, Dược Lão quay đầu liếc một cái, vừa kinh ngạc vừa thoáng vẻ trêu tức. Lão phu đâu phải kẻ dễ bị tính toán như vậy. Vài cái lóe lên, ngài đã đến bên cạnh Tiêu Viêm, chui vào trong cốt linh giới. Tiểu Viêm tử, đi thôi, chuyện còn lại không liên quan đến chúng ta. Giọng nói hả hê của Dược Lão vang lên, Vân Lam Tông có Lữ Bố chống lưng, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, không cần lo cho Nạp Lan Yên Nhiên, đi. Nói rồi, một luồng lực lượng linh hồn mạnh mẽ dâng lên trên người Tiêu Viêm, phi tốc lướt về phía chân núi Vân Lam. Nhưng chưa đi được bao xa, Lữ Bố ở giữa sân thân hình lóe lên, gót chân giẫm một cái, lực lượng linh hồn bùng nổ, những đường vân trận pháp màu bạc lớn lên kết nối, một trận pháp hình tròn trong nháy mắt hình thành, ngay sau đó khuếch tán nhanh như chớp. Hung hồn không có lý trí không biết nguy hiểm, cứ như một chiếc xe tăng không hề quan tâm mà lao tới, trong chớp mắt đã tiến vào phạm vi của trận pháp. Giam cầm. Lữ Bố kết ấn, một áp lực vô hình chợt đè lên trên hung hồn đang lao đến bỗng nhiên trùng xuống, tốc độ chợt giảm. Ngay sau đó, vô số đường vân trận pháp màu bạc lan ra, từng phù văn quái dị ngưng kết từ tinh thần chi hỏa sáng lên trên tứ chi và thân thể hung hồn. Gào gào hống hống hống gầm gừ gầm ngay khi phù văn xuất hiện trên người, từng làn khói trắng bốc lên từ hung hồn, giống như bị một thanh sắt nung đỏ dí vào. Tốc độ của hung hồn ngày càng chậm, cuối cùng bị giam cầm hoàn toàn. Lữ Bố gương mặt ngưng trọng, Tử Vân Dực sau lưng khẽ động, lóe lên xuất hiện ngay phía trên hung hồn, đưa tay vỗ ra một chưởng. Một hắc động đen ngòm sâu thẳm xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, trong chớp mắt liền phình to ra mấy lần. Từng sợi tơ đen bắn ra, quấn quanh hung hồn, từng chút một kéo nó vào sâu trong hắc động. Mấy hơi thở sau, hắc động đã hoàn toàn hấp thu và nuốt chửng toàn bộ hung hồn. Tiêu Viêm đang bay nhanh bỗng dừng lại, quay đầu lại, vừa vặn đối mặt với ánh mắt của Lữ Bố vừa thu hồi hung hồn. Giống như hắn mấy hơi thở trước, trong mắt Lữ Bố cũng tràn đầy vẻ trêu tức. Mẹ nó, tên tiểu tử này Dược Lão tức đến mức linh hồn cũng phải run rẩy. Ngài không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng đây mới là mấu chốt vấn đề, chắc chắn mình lại bị tên tiểu tử này lừa rồi. Cái này thế là xong rồi sao? Vân Sơn, Gia Hình Thiên và Hải Ba Đông đều trợn mắt há mồm. Hung hồn vô cùng kinh khủng, khí thế hung hãn kia cứ thế mà biến mất sao? Hắc động đó là cái gì? Vân Sơn trầm giọng hỏi. Ngay cả khi ông ta toàn lực ra tay, cũng không thể không trả giá chút nào mà dễ dàng hạ gục hung hồn như Lữ Bố. Người này che giấu rất nhiều bí mật. Sắc mặt Gia Hình Thiên nghiêm túc. Nhục thân có thể đối đầu trực diện với hung hồn, hắc động vô cùng quỷ dị, thực lực không thua kém đấu hoàng đỉnh phong như ông ta, lại còn là một lục phẩm luyện dược sư đơn giản là quá kinh khủng. Giỏi thật. Hải Ba Đông trừng lớn mắt. Thủ đoạn của Lữ Bố đúng là ngày càng quỷ dị, nhưng cũng may, phe mình và hắn quan hệ không tệ. Bên kia, Lữ Bố vẫy tay với Vân Vận. Hai người cùng nhau đáp xuống, rất nhanh đã tìm thấy trên mặt đất túi hồn của vụ hộ pháp và một mảnh ngọc phiến tỏa ra sương mù màu đen nhàn nhạt. Đây là cái gì? Vân Vận nhíu mày, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ nghi ngờ. Cái này hẳn là túi hồn, dùng để chứa linh hồn, còn mảnh ngọc này Lữ Bố xem xét một hồi, rồi lắc đầu, ta cũng không biết. Vậy thì nhận lấy đi. Vân Vận cười nói, là chiến lợi phẩm của đệ mà. Lữ Bố gật đầu, được, để ta nghiên cứu một chút, xem bên trong có phương pháp giải trừ cấm chế trong linh hồn của Vân Sơn tiền bối không. Nghe Lữ Bố nhắc đến điều này, gương mặt xinh đẹp của Vân Vận lập tức hơi thay đổi, niềm vui vừa giải quyết được cường địch lập tức tan đi không ít. Ha ha ha, chúc mừng Lữ huynh đệ đã giải quyết được đại địch. Tiếng cười sang sảng của Gia Hình Thiên truyền đến, U Hải giao thú chở ba người từ từ tiến lại. Nó gật đầu với Lữ Bố. Chính hổ nguyên tố cốt đan mà Lữ Bố luyện chế đã giúp nó phục hồi thương thế, nếu không nó không biết còn phải nằm bao lâu nữa. Nhìn ba người này, khóe mắt Lữ Bố hơi giật giật. Mình ở đây đánh sống đánh chết, mà ba người này ngay cả một giọt mồ hôi cũng không đổ. Đại lục đấu khí quả nhiên không phải chỉ có chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Vẫn là nhờ các vị tiền bối hết lòng tương trợ. Lữ Bố chắp tay, mỉm cười nói. Nếu chuyện đã kết thúc, ta sẽ không làm phiền Lữ huynh đệ nữa. Có rảnh thì đến hoàng thất của ta ngồi chơi. Gia Hình Thiên chắp tay, liếc nhìn Vân Vận một cách kín đáo. Khó trách người này ngay cả nhìn yêu dạ cũng không thèm, thì ra đã sớm qua lại với tông chủ Vân Lam Tông. Lữ Bố, ta cũng đi trước đây. Hải Ba Đông phất tay, vỗ cánh rời đi. Ông ta và Lữ Bố quan hệ tốt nhất, không cần những lời khách sáo đó. Trong lúc nói chuyện, mọi người đều đã rời đi. Ba lão già Mễ Đặc Nhĩ, Đằng Sơn cũng đã đi từ sớm, Nạp Lan Yên Nhiên cũng theo gia gia mình về nhà. Nơi đây chỉ còn lại Lữ Bố, Vân Vận và Vân Sơn. Vân Sơn vuốt râu, cười không nói nhìn hai người đang đứng sóng vai bên nhau, trong mắt đầy vẻ hài lòng, đương nhiên cũng có cả lo lắng. Không thể không nói, Lữ Bố quá ưu tú, tuổi tác chỉ bằng cháu mình, mà đã đạt được thành tựu mà chính ông ta phải dùng cả đời mới có được. Gương mặt xinh đẹp của Vân Vận lập tức thoáng ửng đỏ, có chút hoảng hốt nói, ta chúng ta vào trong đi, đây không phải là nơi nói chuyện. Nói rồi, nàng đi trước về phía kiến trúc của Vân Lam Tông sau quảng trường, vành tai trong suốt đã bắt đầu ửng hồng. Trong mật thất, Vân Sơn khoanh chân ngồi xuống, một luồng hào quang trong suốt lóe lên, trên đỉnh đầu Vân Sơn, một Vân Sơn khác đang lơ lửng, hư ảo. Đó là linh hồn của ông ta. Chỉ có điều, trên cổ linh hồn của Vân Sơn, có một chiếc gông cùng màu đen với những phù văn quỷ dị đang lóe lên. Đây chính là thủ đoạn khống chế của vụ hộ pháp. Chỉ cần vụ hộ pháp muốn, hắn có thể tùy thời rút linh hồn Vân Sơn ra khỏi cơ thể. Vân Sơn không còn nhục thân và đấu khí, trước mặt vụ hộ pháp chỉ là một đĩa đồ ăn. Tiểu Bố thế nào rồi? Vân Vận có chút lo lắng hỏi. Khí tức tà ác tỏa ra từ chiếc gông màu đen khiến nàng vô cùng bất an. Vấn đề không lớn có thể giải quyết được. Lữ Bố sờ cằm trầm giọng nói. Trước đó là hắn đã quá lo lắng. Chiếc gông này được ngưng kết từ một bí pháp đặc thù, bản chất là lực lượng linh hồn thuần túy. Tác dụng của nó cũng chỉ là rút linh hồn ra, không có công năng xóa sổ Vân Sơn. Vụ hộ pháp muốn Vân Sơn thần phục giúp đỡ, muốn có một tay chân, không phải một con chó săn như Vân Lăng. Thực ra là hắn không dám bức bách Vân Sơn quá mức, nếu không một khi Vân Sơn tự bạo, âm mưu của vụ hộ pháp cũng sẽ tan tành. Vì vậy, chiếc công này chỉ có tác dụng khống chế linh hồn, không có hiệu quả giết người. Trong nguyên tắc, vụ hộ pháp cũng phải đợi đến khi Vân Sơn bị Tiêu Viêm xử lý xong mới ra tay rút linh hồn để thôn phệ. Thôn phệ linh hồn Vân Sơn xong, vụ hộ pháp còn thuận tiện nuốt luôn các trưởng lão Vân Lam Tông đã dùng bí pháp của hắn để tăng cường thực lực. Nhờ có nhiều linh hồn như vậy, vụ hộ pháp không chỉ đánh bại Vân Vận đã mở Vân Yên Phúc Nhật trận, mà còn bắt đi Dược Lão. Cuối cùng nếu không phải Medusa ra tay, Tiêu Viêm cũng toi mạng. Trở lại chuyện chính, nếu không liên quan đến tính mạng của Vân Sơn, vậy Lữ Bố xử lý cũng rất thuận tiện, chỉ cần dùng thôn phệ tổ phù thôn phệ là được. Nhưng thôn phệ tổ phù bây giờ đang trấn áp hung hồn, nên phải đợi hắn luyện hóa hung hồn xong mới có thể ra tay xử lý cấm chế của Vân Sơn. Nghe Lữ Bố nói có thể giải quyết được, cả Vân Vận và Vân Sơn đều lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Nhưng ta cần một chút thời gian, phải xử lý hung hồn bị phong ấn đã. Lữ Bố sờ cằm, nói. Ha ha, không sao. Linh hồn Vân Sơn quay về thể nội, cười ha hả nói, vụ hộ pháp đã chết, không cần phải vội vàng nhất thời. Bây giờ Vân Sơn chưa bị ảnh hưởng sâu, tính tình ôn hòa, con người nho nhã, chưa đến mức cực đoan, lãnh khốc, không từ thủ đoạn để đạt mục đích như trong nguyên tác. Ân Tiểu Bố, ta và Vận Nhi đều gọi ngươi như vậy nhé. Vân Sơn cười ha hả nói, ngươi cứ xử lý hung hồn trước đi. Ta lúc nào cũng có thể chờ ngươi. Thứ đó không đơn giản đâu, phải hết sức cẩn thận. Vâng, cũng được. Lữ Bố khẽ đáp. Trời cũng không còn sớm nữa, ta đi xử lý công việc trong tông, trấn an các đệ tử một chút. Ngươi và Vận Nhi tâm sự đi, đêm nay cứ ở lại đây. Nói rồi, Vân Sơn nhanh chóng rời đi. Trong mật thất chỉ còn lại Vân Vận và Lữ Bố. Theo Vân Sơn rời đi, không khí giữa hai người không khỏi có chút ái muội. Gương mặt trắng nõn của Vân Vận thoáng một tia ửng đỏ. Vậy Lữ Bố, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút nhé. Được. Lữ Bố khẽ cười nói. Hậu sơn của Vân Lam Tông, trong khu rừng rậm rạp. Vân Vận cúi đầu đi tới, bước chân vội vã, đi nhanh hơn Lữ Bố nửa bước, không hề có ý định dừng lại. Lữ Bố nhìn Vân Vận đang cắm cúi đi mà không khỏi trợn trắng mắt. Cứ đi thế này đến bao giờ? Bốp. Lữ Bố đưa tay ra, bắt lấy cổ tay Vân Vận, giữ nàng lại. Vân Vận kinh hô một tiếng. Gương mặt xinh đẹp không kiểm soát được mà đỏ lên. Độc thân tu luyện hơn 30 năm, nàng chưa bao giờ trải qua chuyện này, nhất thời bản năng kháng cự nhưng cũng không kháng cự lắm, chỉ là sợ hắn làm loạn, lại sợ hắn không đến, cảm giác thật kỳ quái, vô cùng mâu thuẫn. Lữ Bố dắt tay Vân Vận, nhẹ giọng nói, Vân tỷ tỷ, mấy ngày nay ta bận rộn như vậy, đều không có thời gian nói chuyện với tỷ, tỷ có trách ta không? Không có. Vân Vận cúi đầu, không dám nhìn Lữ Bố. Lúc hoàng hôn giao với đêm, ánh chiều tà chiếu xuống, Vân Vận lúc này lại có một vẻ đẹp khác. Lòng Lữ Bố xao động, vô thức dùng sức, ôm Vân Vận vào lòng. Thân thể mềm mại chạm vào lồng ngực hắn. Xoạt xoạt. Tiểu bố a, tiểu bố. Vân Vận khẽ ngâm một tiếng, bên hông hình như cảm nhận được sự khác thường. Khóe mặt Lữ Bố giật một cái, không phải là nhị đệ không nghe lời của mình, mà là thất thải thôn thiên mãn. Lữ Bố đưa tay ra một cái, vứt nó đi, rồi nâng mặt Vân Vận lên, mỉm cười nói, không có gì, không cần để ý, chúng ta vừa nói đến đâu rồi. A ta, ta không biết. Bàn tay ấm áp trên má khiến Vân Vận lại lần nữa luống cuống, nàng không khỏi cúi đầu, nhìn quanh. Ha ha, Lữ Bố không nhịn được bật cười, hành động như vậy, chẳng phải là đang bảo mình cứ tự nhiên sao? Tay khẽ động, lại lần nữa ôm Vân Vận vào lòng. Vân Vận ưm một tiếng, nép vào cổ Lữ Bố, mặt và tai đều đỏ bừng. Lữ Bố, qua mái tóc xanh rủ xuống thái dương nàng, nhẹ nhàng hôn lên má nàng, từng chút một di chuyển về phía trước. Đêm xuân cảnh đẹp, tuyệt đối không thể đường đột gia nhân. Nhưng mà, đúng lúc này, thất thải thôn thiên mãn bị vứt sang một bên từ từ bay lên, cái đuôi nhỏ xoay một vòng, chống lên cằm mình, đôi mắt quyến rũ động lòng người hài hước nhìn hai người. Vân tỷ, ta Lữ Bố thâm tình nói. Tê Vân tỷ tê Vân tê tiểu. Tiểu bố, đợi đã. Vân Vận có chút kinh hoảng kêu lên, nàng cảm nhận được một ánh mắt khó hiểu, vô thức quay đầu nhìn sang một bên. Khóe mắt Lữ Bố hơi giật giật, đi theo Vân Vận cùng quay đầu, đối mặt với đôi mắt linh động quyến rũ, lại tràn đầy vẻ hài hước của thất thải thôn thiên mãn. Tiếp tục đi, bản vương không làm phiền các ngươi đâu. Thất thải thôn thiên mãn lắc lắc đuôi, lười biếng duỗi người một cái, giọng nói trong trẻo dễ nghe, nhưng lại đầy vẻ quyến rũ, từ từ truyền ra từ miệng nó. Vân Vận lập tức sắc mặt đại biến, giọng nói này nàng quá quen thuộc. Khóe miệng Lữ Bố giật một cái, nữ nhân này, lúc cần thì không ra, lúc không cần lại mò ra. Được thôi, xem ra các ngươi không tiếp tục nữa. Vừa dứt lời, hào quang bảy màu chợt sáng lên từ trên người thôn thiên mãn, một nữ tử có vóc dáng xinh đẹp quyến rũ trong bộ váy sặc sỡ từ từ hiện ra. Nữ vương Medusa. Tại sao ngươi lại ở đây? Vân Vận vô thức nắm chặt tay, trường kiếm ra khỏi vỏ, chắn trước người Lữ Bố. Nàng và nữ vương Medusa từng có vài lần giao tranh, nhưng chưa từng đối mặt trực tiếp. Tâm trí quay cuồng, từng câu hỏi hiện lên trong lòng Vân Vận. Tại sao nữ nhân này lại xuất hiện ở hậu sơn Vân Lam Tông? Chẳng phải nàng ta đã bị thương nặng sau khi tiến hóa và biến mất sao? Đây còn là điều tiểu bố nói. Nghĩ đến đây, Vân Vận toàn thân cứng đờ, từ từ quay đầu nhìn về phía Lữ Bố. Tâm tư ái muội lúc trước trong nháy mắt chuyển thành hung quang nguy hiểm trong mắt. Lữ Bố ngượng ngùng cười, vô thức gãi đầu, rồi trừng mắt nhìn Medusa. Nữ nhân này, lúc nào không ra lại cứ nhằm lúc này mà ra. Vân Vận hừ một tiếng bằng mũi ngọc tinh xảo, tạm thời tha cho ngươi, trước tiên giải quyết Medusa đã rồi nói. Mặc dù trong lúc ở bên Lữ Bố, nàng tỏ ra như một cô gái ngốc nghếch ngọt ngào, nhưng với thân phận là tông chủ một tông, nàng có khả năng phán đoán nhạy bén. Dù không biết quan hệ giữa Medusa và Lữ Bố, nhưng chắc chắn giữa hai người không có gì, cho dù có, cũng phải đuổi nữ nhân này đi trước, rồi mới tìm tên khốn Lữ Bố này tính sổ. Tóm lại, Lữ Bố không quan trọng, giải quyết nữ nhân này mới là quan trọng nhất. Vừa nghĩ đến đây, trường kiếm trong tay khẽ kêu ong ong, mọi cảm xúc trên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến mất, hoàn toàn trở nên vô cảm. Chợt lại bị nhắm vào rồi. Medusa khẽ nhếch miệng, đôi chân thon dài nụt nà khẽ động, vắt chéo chân. Vẻ đẹp tự nhiên, đôi chân ngọc mềm mại trắng nõn lắc lư trước mặt Lữ Bố. Ngón chân tròn trịa đáng yêu lúc thì cong lại, lúc thì duỗi ra, nhẹ nhàng rung động. Hừ. Lữ Bố hừ lạnh một tiếng, mặt không đổi sắc. Ta đường đường là đại trượng phu, há lại là kẻ háo sắc sao? Đơn giản là nực cười. Lập tức, Lữ Bố lạnh giọng nói, Medusa, ngươi muốn thế nào? Đúng là một nam nhân nhẫn tâm. Medusa nhẹ nhàng thở dài, ngón tay ngọc quấn lấy mái tóc xanh rủ xuống thái dương, u oán nói, mấy hôm trước còn chung giường gọi người ta là tiểu yêu tinh đáng yêu, bây giờ ôm nữ nhân khác, liền gọi thẳng tên Medusa, đúng là lòng dạ độc ác a, uổng công người ta còn xem ngươi là chủ nhân đâu. Sắc mặt Vân Vận không đổi, vẫn cầm kiếm đứng đó. Medusa tuy nổi danh xinh đẹp, nhưng lại nổi tiếng vì sự lãnh diễm, sát phạt quả quyết, hung ác vô cùng, chưa bao giờ có tiếng phóng đãng. Lời nói này tuyệt đối là muốn làm loạn đạo tâm của ta. Ngươi nghĩ ta sẽ để ý sao? Ha ha, Lữ Bố hài hước nhìn Medusa, không nhịn được bật cười chế giễu. Thiết lập nhân vật sai rồi, nữ vương bệ hạ. Hừ, trong đôi mắt đẹp của Medusa thoáng qua vẻ tức giận, không biết là vì lời châm ngòi của mình không có tác dụng, hay là vì mình không hiểu sao lại nảy sinh cái tâm tư châm ngòi nhàm chán này. Lập tức, gương mặt hoàng mỹ của Medusa cũng giống như Vân Vận, mọi cảm xúc đều rút đi, trở nên lạnh lùng như băng, người lạ chớ đến gần. Đã vậy, đưa đồ cho ta sẽ rời đi ngay. Medusa lạnh nhạt nói, bàn tay ngọc trắng nõn chìa ra trước mặt Lữ Bố. Cái gì? Lữ Bố nhíu mày, rất khó chịu nói, ta chưa bao giờ cầm đồ của ngươi, ngươi có nhầm không? Đan Phương Dung Hồn Đan. Medusa hừ lạnh nói, đưa nó cho ta. Nực cười, thứ đó từ khi nào trở thành của ngươi? Lữ Bố khinh thường cười lạnh. Coi lão tử là tiêu viêm chắc. Chỉ một câu nói là muốn lấy đồ của ta sao? Vân Vận nhìn hai người đang đối đầu gay gắt, cảm thấy hơi thả lỏng. Xem ra vừa rồi là mình đã quá lo lắng, giữa hai người này không giống như có chuyện gì. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Medusa lập tức nhíu đôi mắt phượng, sát khí mãnh liệt chợt bùng phát. Đấu khí bảy màu lượn lờ trên đầu ngón tay, hàn quang lạnh thấu xương yếu ớt phát ra. Cách Lữ Bố bước ra một bước, lực lượng linh hồn toàn bộ bùng nổ. Trong đôi mắt, thanh liên địa tâm hỏa màu xanh và tinh thần chi hỏa trong suốt vô sắc đồng thời bốc lên, không hề yếu thế chút nào mà đối đầu. Vân Vận khẽ vuốt thân kiếm, đôi cánh đấu khí sau lưng lặng lẽ mọc ra, từng làn gió nhẹ nhàng lướt qua, sẵn sàng ra tay. Cùng lúc đó, từ một nơi khác trong Vân Lam Tông, Vân Sơn hét lớn một tiếng, cực tốc lao đến. Sắc mặt Medusa biến đổi. Đừng nói là Vân Sơn và Vân Vận, chỉ riêng Lữ Bố, một luyện dược sư có dị hỏa, cũng đủ để nàng phải vất vả đối phó. Nữ vương bệ hạ, có thể nói chuyện đàng hoàng được không? Lữ Bố gõ gõ ống tay áo, nhàn nhạt hỏi. Đan Phương Dung Hồn Đan không quan trọng, Lữ Bố có hay không cũng không sao, muốn cũng được, nhưng phải đưa ra thứ có giá trị tương đương. Lữ Mỗ ta đến thế giới này, chưa từng làm ăn thua lỗ. Hắc không nói. Medusa cong đôi môi đỏ. Ngươi bảo ta nói là ta nói sao? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ông ánh sáng bảy màu từ trong cơ thể nàng dâng lên, dần dần biến trở lại thành hình dạng thất thải thôn thiên mãn. Đối mặt với đội hình này, dù là nàng bây giờ cũng không chống đỡ nổi. Đã vậy, cứ trực tiếp rời đi. Nàng tuy kiêu ngạo, nhưng không phải kẻ hữu dũng vô mưu. Vân Vận và Lữ Bố liếc nhau, đều khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nữ nhân này cũng không dễ đối phó. À đúng rồi, Vân Vận Tông chủ giọng nói hài hước của Medusa lại vang lên, tiểu tình lang này của ngươi chắc chưa nói với ngươi, hắn nuôi một nữ nô lệ xà nhân đâu nhỉ? Chính là thủ lĩnh Nguyệt Mị của bộ tộc Mị Xà chúng ta đó. Hắn có thể vào được thần điện của tộc ta, chính là nhờ Nguyệt Mị dẫn đường. A vừa dứt lời, ánh sáng thu lại, thất thải thôn thiên mãn lại lần nữa xuất hiện. TTT thất thải thôn thiên mãn quấn quanh Lữ Bố không ngừng, thân mật dùng đầu cọ cọ hắn, rất giống một đứa trẻ tung tăng sau khi xa cách đã lâu gặp lại. Lữ Bố lấy ra một ít tử tinh nguyên đặt trước mặt nó. Thất thải thôn thiên mãn sung sướng hít một hơi, sau đó chui trở về trong ngực Lữ Bố nằm xuống, tiếp tục ngủ. Lữ Bố vừa chăm sóc xong tiểu thôn thiên mãn, liền cảm nhận được một ánh mắt chiếu thẳng vào lưng mình, như có gai ở sau lưng, vô cùng không thiện chí. Medusa chết tiệt khóe miệng Lữ Bố giật một cái, thầm kêu một tiếng phiền phức, liền vội vàng giải thích, "Vân tỷ tỷ, tỷ nghe ta giải thích tiểu bố, không sao đâu, chỉ là Medusa nói bậy thôi, ta tin ngươi." Vân Vận mỉm cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt Lữ Bố, cười nói, trước tiên cứ xử lý chuyện hung hồn và lão sư đã. Chờ những chuyện này kết thúc, ngươi lại giải thích cho ta nghe, ta cũng rất tò mò về tình hình nữ nô lệ của ngươi. Đêm nay bắt đầu bế quan đi nhé, ta chờ ngươi. Nói xong, đôi cánh đấu khí rung lên, nàng bay vút lên, bóng hình xinh đẹp nhanh nhẹn biến mất trong bóng đêm. Lữ Bố há to miệng, lập tức ủ rũ. Mình vừa rồi chỉ thiếu chút nữa là hôn được, Medusa đáng ghét. Tìm cơ hội ta nhất định phải dạy dỗ nàng một trận. Thôi vậy, luyện hóa hung hồn thôi. Lữ Bố bung tử vân dực, bay về phía Vân Sơn. Vân Sơn dẫn Lữ Bố đến một nơi, sau đó Lữ Bố tiến vào mật thất, bắt đầu luyện hóa hung hồn. Vẫn là nâng cao thực lực quan trọng nhất. Chờ mình có thực lực nghiền ép Medusa, xem nàng còn dám nhe răng trước mặt mình không. Lãnh địa gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, trong một trang viên trên núi. Trong phòng khách, Mễ Đặc Nhĩ, Đằng Sơn và Hải Ba đông như ngồi trên bàn chông. Lo lắng nhìn một người mặc trường bào màu bạc trắng, trên áo lại có hình một con kim xà. Trong cảm giác của Hải Ba Đông, người này sâu không thấy đáy, không thể chống lại. Thực lực này tuyệt đối không dưới Vân Sơn, chắc chắn là một nhân vật kinh khủng cấp bậc đấu tông. Không cần căng thẳng như vậy, bản tọa không có ác ý, người đó lạnh nhạt nói, chờ làm xong việc, chúng ta sẽ đi. Trong sảnh, Thanh Lân cắn ngón tay cái, yên tĩnh nghe một mỹ phụ nói chuyện. Thiên xà phủ ở đâu vậy? Có xa không? Không xa. Chỉ cần nửa tháng là có thể trở lại đế quốc Gia Mã. Mỹ phụ cười ha hả, nhìn Thanh Lân càng lúc càng thấy thích. Không hổ là bích xà tam hoa đồng mà họ đã tìm mấy chục năm. Con muốn chờ công tử trở về, bây giờ còn chưa thể đi. Thanh Lân rụt rè nói. Công tử. Mỹ phụ nhướng mày, vẻ mặt mang theo kinh ngạc. Trong mật thất, tinh thần chi hỏa bùng lên, bao bọc chặt lấy đoàn hung hồn đen kịt kia. Từng sợi sương mù màu đen theo ngọn lửa thiêu đốt mà bay ra khỏi hung hồn. Lữ Bố đang luyện hóa những tâm tình tiêu cực bên trong, hồng thu được lực lượng linh hồn thuần túy. Nhưng nhìn hung hồn vẫn đang im lặng gào thét, hắc khí trên người nó dường như vô tận, Lữ Bố đã luyện hóa suốt một canh giờ mà vẫn không có bất kỳ chuyển biến nào. Quá chậm, Lữ Bố lắc đầu, chi bằng trực tiếp dùng tổ phù thôn phệ vậy. Hắn lập tức biến đổi thủ ấn, một trận pháp hiện ra dưới thân, trấn áp hung hồn. Cùng lúc đó, tổ phù vốn đang trấn áp phía trên hung hồn bỗng buông xuống vô số sợi tơ màu đen, như từng mũi tên sắc bén cắm sâu vào bên trong hung hồn. Gào gào gào, hung hồn bắt đầu phản kháng kịch liệt, không ngừng va đập vào tinh thần chi hỏa và trận pháp đang giam cầm nó. Nhưng tất cả đều vô ích. Những sợi tơ đen cắm vào trong hung hồn giống như rễ cây đại thụ bám sâu vào lòng đất, điên cuồng hấp thu lực lượng linh hồn bản nguyên của nó. Ánh sáng nhàn nhạt bắt đầu sáng lên trên người Lữ Bố, khí thế của hắn đang dần dần tăng cường, và thời gian cũng lặng lẽ trôi qua tại lãnh địa của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, bên trong một sơn trang. Hai người của Thiên Xà phủ đã ở lại đây. Người đàn ông thường một mình uống trà, thỉnh thoảng trò chuyện với Hải Ba Đông, còn vị mỹ phụ đi cùng thì ngày ngày ở bên cạnh Thanh Lân. Mục đích của hai người rất đơn giản, đó là muốn đưa Thanh Lân trở về Thiên Xà phủ. Ban đầu, họ định đến Vân Lam Tông để xem xét luồng khí tức hủy diệt hung hãn kia, nhưng khi chưa kịp đến nơi thì luồng khí tức đó đã biến mất. Suy đi tính lại, hai người liền đi thẳng đến gia tộc Mễ Đặc Nhĩ để tìm Thanh Lân. So với cường địch, Bích Xà Tam Hoa Đồng vẫn quan trọng hơn. Đây là tuyệt thế thiên tài hiếm gặp, cũng là người thừa kế thích hợp nhất cho Thiên Xà phủ của bọn họ. Vì vậy, dù rất vội, họ cũng không thể nóng nảy. Điều họ muốn là nha đầu này tự nguyện gia nhập Thiên Xà phủ, chứ không phải ép buộc nàng. Nếu không, dù có bồi dưỡng thành tài, chưa chắc nàng đã không phản phệ. Do đó, hai người phải dùng thủ đoạn ôn hòa, không thể lỗ mãng. Nhìn hai vị đấu tông cứ mặc cho Thanh Lân làm nũng, Hải Ba Đông không khỏi thổn thức cảm khái. Lão không ngờ thiên phú của nha đầu này lại tốt đến vậy, lại có thể thu hút cả hai vị đấu tông. Tuy nhiên, xét đến mối quan hệ giữa Thanh Lân và Lữ Bố, Hải Ba Đông cũng cho người truyền tin đến Vân Lam Tông. Ngay trong ngày, Vân Sơn và Vân Vận đã cùng nhau đến gặp hai vị cường giả đấu tông này, Gia Hình Thiên cũng tiện đường ghé qua. Hai vị đấu tông của Thiên Xà phủ thấy vậy đều kinh hãi trong lòng. May mà ban đầu bọn họ không ra tay, nếu không, dù có thể sống sót rời đi, chắc chắn cũng không thể toàn mạng. Nhiệm vụ thì đừng hòng, kết cục của họ có lẽ cũng chẳng khác gì Lục Mang và Bạch Nha. Đối với việc Thanh Lân muốn đợi người, họ tuy không muốn nhưng cũng không phản đối, coi như cho mình nghỉ ngơi vài ngày. Thời gian dần trôi, chớp mắt đã 10 ngày qua. Hải Ba Đông lo lắng không yên. Dù hai người này không biểu lộ địch ý, nhưng có hai cường giả xa lạ ở trong nhà mình, lão ngủ cũng không yên. Chết tiệt, tên khốn Lữ Bố sao còn chưa ra? Chẳng lẽ định bế quan 1-2 năm sao? Hải Ba Đông phiền muộn nghĩ, bất giác đi đi lại lại. Nhưng một giây sau, lão bỗng ngẩng đầu nhìn về phía Vân Lam Tông. Một luồng khí tức quen thuộc đột nhiên xuất hiện, rồi bắt đầu tăng vọt như diều gặp gió, trong chớp mắt đã không hề thua kém Vân Sơn. Tên này thế mà đột phá đấu tông rồi. Hải Ba Đông trừng lớn hai mắt. Lão khổ cực nửa đời người, ngay cả mép của đấu tông cũng chưa chạm tới, vậy mà tên khốn Lữ Bố đã đạt được rồi sao? Không phải đấu tông, phải nói là luyện dược sư thất phẩm mới đúng. Hải Ba Đông cảm thấy lòng nhẹ nhõm đôi chút, may quá, chỉ là có thực lực chống lại đấu tông mà thôi, chưa phải đấu tông thật sự. Ở một bên khác, hai người của Thiên Xà phủ nhìn nhau, đều vô cùng kinh hãi. Lực lượng linh hồn không kém tu vi đấu khí của họ, đây tuyệt đối là một vị luyện dược đại sư thất phẩm. Nhân vật bậc này, dù ở trong Thiên Xà phủ, địa vị cũng không kém gì phủ chủ. Cái nơi thâm sơn cùng cốc như Gia Mã Đế Quốc lại có thể sinh ra nhân vật như vậy sao? Đợi giải quyết xong chuyện này, chúng ta đến bái phỏng một chuyến. Vị Mỹ phụ trầm giọng nói. Nhân vật thế này, nếu có thể lôi kéo thì sẽ là một sự trợ giúp lớn cho chúng ta. Dù không được, cũng phải kết giao cho tốt. Bảo Tông Môn phái thêm chút nhân thủ đến đây đi, Gia Mã Đế Quốc này đáng để chúng ta nâng đỡ. Cũng được. Trong hoàng thất, Gia Hình Thiên đứng trên cao, nhìn về phía Vân Lam Tông, không khỏi khẽ thở dài. Đầu tư chậm rồi, nếu không vị luyện dược đại sư này đã có thể hợp tác với hoàng thất. Trong mật thất trên Vân Lam Sơn, Lữ Bố mờ mịt nhìn quanh, rồi nhẹ nhàng xoay người, trở về cơ thể mình. Hắn vậy mà đã vô thức rời khỏi nhục thân. Cảnh giới linh hồn này hẳn là phàm cảnh hậu kỳ. Lữ Bố khẽ cảm nhận một chút, gật gật đầu. Hắn đột nhiên có một thôi thúc muốn đi săn hộ pháp của hồn điện, lợi ích quá lớn. Nếu thêm vài lần nữa, không chừng hắn sẽ trực tiếp lên đến đỉnh phong. Xuất Vân Đế Quốc có thiết hộ pháp, Gia Mã Đế Quốc có vụ hộ pháp, Lạc Nhạn đế quốc chưa chắc đã không có hộ pháp của hồn điện, nhưng ý nghĩ này cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. Hắn không có một sư phụ như Dược Tôn giả, cũng không có bạn gái cổ tộc làm chỗ dựa. Lỡ như chọc phải tôn lão của hồn điện, hắn chắc chắn sẽ toi mạng. Vẫn nên ẩn mình một chút thì hơn. Nghĩ vậy, Lữ Bố rời khỏi mật thất, lại đâm đầu vào Vân Sơn đang đợi bên ngoài. Hai tên đấu tông xuất hiện tại Thánh Thành Gia Mã, không chỉ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, hoàng thất đứng ngồi không yên, mà Vân Lam Tông của hắn cũng vậy. Lữ Bố nhíu mày, chậm rãi nghe Vân Sơn kể xong mọi chuyện. Thiên Xà phủ sắc mặt Lữ Bố hơi trầm xuống. Không cần nghĩ cũng biết, mục đích của chúng đến là vì Thanh Lân. Hắn không ngờ mình vừa đẩy lui Lục Mang và Bát Dực Hắc Xà Hoàng thì Thiên Xà phủ lại phái người khác đến. Trầm ngâm một lát, Lữ Bố bất đắc dĩ lắc đầu. Thanh Lân ở bên cạnh hắn có thể nâng cao thực lực, đến Thiên Xà phủ cũng có thể. Lữ Bố sẽ không ép Thanh Lân ở lại, cứ để nàng tự lựa chọn. Đi thôi, ta cùng ngươi đến gia tộc Mễ Đặc Nhĩ một chuyến. Vân Sơn cười nói. Không vội, vẫn nên xử lý xong thứ trên linh hồn của tiền bối trước đã. Lữ Bố cười nói. Đã hơn 10 ngày, hai người kia muốn động thủ thì đã sớm động thủ rồi, không vội lúc này. Vẫn nên loại bỏ thứ trên linh hồn của Vân Sơn trước, thứ này giữ lại càng lâu càng nguy hiểm. Vân Sơn nghe vậy sững sờ, rồi trong mắt lóe lên vẻ kinh hỉ. Mặc dù thứ đó không gây đau đớn, nhưng giữ lại trên người thật sự rất khó chịu. Được. Vân Sơn đáp một tiếng, ánh sáng trên người tuôn trào, linh hồn lại một lần nữa xuất hiện. Lữ Bố vươn tay khẽ nâng, hắc quang lóe lên, từng sợi tơ đen thôn vệ bắn ra, quấn quanh gông xiềng màu đen kia. Ngay lập tức, gông xiềng đen kịch chớp động vài lần, không lâu sau đã hoàn toàn biến mất khỏi người Vân Sơn. Vân Sơn không nén nổi hưng phấn, thứ quỷ quái này cuối cùng cũng rời khỏi người mình. Đi thôi, đến gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Vân Sơn cười nói. Cũng được, đi gặp cao thủ của Thiên Xà Phủ. Lãnh địa của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, trong Sơn Trang. Trong phòng, Nhã Phi nhíu mày, do dự một chút rồi hỏi, Thanh Lân, muội. Thanh Lân khẽ thở dài, Nhã Phi tỷ tỷ, muội đã suy nghĩ rất lâu. Muội ở bên cạnh công tử cũng không giúp được gì cho huynh ấy. Trận chiến lần này muội ngay cả tư cách quan chiến cũng không có, cho nên muội định rời khỏi Lữ Bố. Nhã Phi suy tư một lúc, bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng cũng biết đến Thiên Xà Phủ có thể phát huy tối đa thiên phú tu luyện của Thanh Lân, nhưng nếu để nàng chọn, nàng nhất định sẽ chọn ở lại bên cạnh Lữ Bố. Nhã Phi không có chí lớn gì, chỉ cầu có sức tự vệ là đủ rồi. Muội muội không muốn mãi là gánh nặng, cứ ỷ lại vào công tử. Muội cũng muốn giúp đỡ công tử. Thanh Lân cúi đầu, khẽ thở dài nói. Xem ra muội đã quyết định rồi. Vâng ạ, Nhã Phi tỷ tỷ hửm. Thanh Lân bỗng ngẩng đầu, giọng nói đó rõ ràng là giọng của công tử. Quả nhiên, Lữ Bố đang đứng ngay trước mặt nàng. Công tử. Thanh Lân giật mình, đầu óc hỗn loạn. Nàng hoàn toàn chưa chuẩn bị để nói thẳng với Lữ Bố, vậy mà huynh ấy đã đứng ngay trước mặt nàng. Những lời vừa rồi đều là suy nghĩ của muội sao? Lữ Bố mỉm cười, xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Vâng, đúng vậy. Thanh Lân mặt đỏ bừng, hai bàn tay nhỏ xoắn vào nhau, lúng cuống không biết nên đặt vào đâu. Dù nói như vậy, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất áy náy, rất có lỗi với công tử. Thật ra muội ở bên cạnh ta cũng có thể nâng cao thực lực. Lữ Bố cười nói, công tử của muội bây giờ là luyện dược sư thất phẩm, giúp muội tăng thực lực cũng không khó. Ta hy vọng muội có thể ở lại bên cạnh ta, nhưng ta cũng sẽ không ngăn cản muội đến Thiên Xà Phủ. Bây giờ hãy suy nghĩ lại một lần nữa, muốn đến Thiên Xà Phủ hay là ở lại bên cạnh ta? Cái này, gương mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân bắt đầu trở nên rối rắm. Lữ Bố không lên tiếng, lặng lẽ chờ đợi quyết định của Thanh Lân. Hắn vẫn hy vọng Thanh Lân có thể ở lại bên mình, nhưng Thanh Lân do dự một chút, rồi chậm rãi lắc đầu, sắc mặt trở nên kiên định. Công tử, con không muốn giống như một gánh nặng, cứ mãi đi theo người thôi được rồi. Lữ Bố nhẹ nhàng thở dài, trong mắt thoáng qua vẻ thất vọng. Xin lỗi, công tử, vậy muội sẽ trở về chứ? Sẽ. Thanh Lân kiên định nói, con nhất định sẽ trở về bên cạnh công tử. Vậy muội phải cố gắng lên. Lữ Bố xoa mái tóc mềm mại của nàng, mỉm cười nói, mục tiêu của ta rất xa, là đấu đế trong truyền thuyết. Muội phải cố gắng đuổi kịp mới được. Vâng. Thanh Lân gật mạnh đầu, vô cùng trịnh trọng. Nàng không hiểu đấu đế là gì, nhưng nàng sẽ dốc toàn lực. Đi đi. Vâng công tử, con đi đây. Thanh Lân quay người rời đi, nhưng đi chưa được mấy bước lại quay lại, với khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nàng đi đến trước mặt Lữ Bố, ngẩng đầu lên khẽ nói, công tử. Người người nhắm mắt lại đi. Lữ Bố nhíu mày, nhưng vẫn làm theo lời nàng. Thanh Lân khẽ nhón chân, hôn nhẹ lên môi Lữ Bố, sau đó đỏ mặt chạy đi. Nha đầu này không chỉ muốn làm nha hoàng thôi đâu, Lữ Bố cười cười. Trong phòng khách, Vân Sơn ngồi cùng Hải Ba Đông, Đối diện với hai người của Thiên Xà phủ, không khí có chút ngột ngạt, ép đến nỗi Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn bên cạnh cũng có chút không thở nổi. Nhưng lúc này, một luồng uy áp linh hồn mạnh mẽ như núi ập đến. Hai vị đấu tông của Thiên Xà phủ đột nhiên đứng dậy, mặt lộ vẻ kinh hãi. Uy áp linh hồn này không khác gì vị luyện dược sư thất phẩm lúc trước, hơn nữa phương hướng lại đến từ phía Thanh Lân. Điều đó có nghĩa là vị công tử trong miệng nha đầu Thanh Lân chính là luyện dược sư thất phẩm kia sao? Sao có thể? Chẳng lẽ vị luyện dược sư thất phẩm này là một thanh niên? Ý nghĩ còn chưa dứt, Thanh Lân và Lữ Bố đã đi tới. Uy áp linh hồn kinh hoàng như núi, không còn che giấu, rõ ràng nói cho hai vị đấu tông này biết thực lực chân thực của Lữ Bố. Thế mà thật sự là một thanh niên. Hai người vô cùng kinh hãi, không dám tin vào mắt mình. Một thiếu niên sao có thể là luyện dược sư thất phẩm? Dù có bắt đầu tu luyện thuật luyện dược từ trong bụng mẹ cũng không thể có thành tựu này. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, họ không thể không tin. Đối với sự kinh ngạc của họ, Lữ Bố chỉ nhàn nhạt liếc qua, nhưng ý cảnh cáo trong đó không hề che giấu. Dám đối xử không tốt với Thanh Lân, Thiên Xà phủ chắc chắn sẽ phải chết. Hai vị trưởng lão, ta và công tử đã quyết định, ta sẽ cùng các người đến Thiên Xà phủ. Thanh Lân trầm giọng nói, quay đầu lưu luyến nhìn Lữ Bố, trong mắt lấp lánh nước mắt, nhưng vẫn quay người rời đi. Hai vị đấu tông chắp tay, không nói nhiều, mang theo Thanh Lân bay lên. Ba người hóa thành lưu quang, biến mất ở chân trời. Thấy vậy, Vân Sơn, Hải Ba Đông, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đều hung hăng thở phào một hơi. Áp lực mà hai vị đấu tông kia mang lại cho họ quá lớn. Vân Lam Tông, trong phủ của tông chủ. Cái gì? Con muốn đến học viện già nam. Vân Vận nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, mặt đầy kinh ngạc nói, lý do. Nha đầu này muốn làm gì? Tiểu Bố cũng đến học viện già nam, nàng định làm loạn hay sao? Cái kia Tiêu Viêm cũng đến học viện già nam. Nạp Lan Yên Nhiên ngập ngừng một lúc, đỏ mặt nói. Tiêu Viêm Vân Vận trong lòng khẽ động, thì ra là thế ồ, vậy con định khi nào đi? Vân Vận suy tư một lúc rồi hỏi. À, lão sư người đồng ý sao? Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc nói, nàng còn tưởng lão sư của mình sẽ không đồng ý, đi xem thế giới bên ngoài cũng tốt. Vân Vận trầm giọng nói, con ở Gia Mã Đế Quốc đã là người nổi bật trong thế hệ trẻ, ra ngoài lịch luyện cũng không phải chuyện xấu, hơn nữa con cũng không phải chưa từng ra ngoài lịch luyện. Cảm ơn lão sư. Nạp Lan Yên Nhiên kinh hỉ nói. Vậy con định khi nào đi? Vân Vận hỏi. Nàng đã từng chào hỏi với học viện già nam một lần, bây giờ lại ra mặt không hay lắm, nhưng để lão sư của mình ra mặt thì có thể. Nghĩ đến mặt mũi của một đấu tông, học viện già nam vẫn sẽ nể tình. Mấy ngày nay, Nạp Lan Yên Nhiên nói. Nàng nghe nói Thanh Mai Trúc Mã của Tiêu Viêm cũng ở học viện già nam, nàng muốn đến đó xem thử sớm một chút. Vậy con đi nói với sư tổ một tiếng, để người viết cho con một lá thư giới thiệu. Ồ, Yên Nhiên muốn đến học viện già nam sao? Giọng của Lữ Bố đột ngột xuất hiện. Sắc mặt Nạp Lan Yên Nhiên có chút mất tự nhiên. Nàng đã nghe từ Tiêu Viêm toàn bộ quá trình quen biết giữa lão sư của mình và Lữ Bố, có chút thái quá, cũng có chút kỳ quái. Ta cho ngươi một đề nghị, mấy ngày sau hãy cùng Tiêu Viêm xuất phát, thế nào? Lữ Bố cười nói, tên nhóc Tiêu Viêm đó có cảm tình với ngươi, nhưng không nhiều lắm. Nếu ngươi có thể cùng hắn trải qua Hắc Giác Vực, nói không chừng sẽ có cơ hội đánh bại vị Thanh Mai Trúc Mã của hắn. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên mắt sáng lên, hình như rất có lý. Điều này còn tốt hơn nhiều so với việc đánh úp tình địch một cách bất ngờ. Vậy ta nhưng khi Nạp Lan Yên Nhiên ngẩng đầu lên, lại phát hiện lão sư của mình và Lữ Bố đều đã biến mất. Hừ, nữ nhân, có tình lang là quên cả đồ. Để Nạp Lan Yên Nhiên tức giận lẩm bẩm hai tiếng, quay người rời đi tìm Vân Sơn. Trên hậu sơn, Vân Vận và Lữ Bố sóng vai bước đi. Hơi nghiêng đầu nhìn gò má của Lữ Bố, Vân Vận nhíu mày, môi đỏ khẽ mấp máy, nhưng rồi lại biểu môi, không nói ra. Tỷ tỷ muốn nói gì sao? Lữ Bố nhẹ giọng cười, chậm rãi dừng lại nhìn Vân Vận. Vân Vận hơi sững sờ, do dự một chút, nhưng vẫn hỏi, tiểu bố, đệ đã có thực lực như vậy, tại sao còn muốn đến học viện già nam? Thật lòng mà nói, Vân Vận rất không hiểu điều này. Cái này sao? Lữ Bố cười nói, ta đến đó là để mượn nhờ một người trong học viện già nam, tu luyện một môn đấu kỹ. Đấu kỹ? Gương mặt xinh đẹp của Vân Vận thoáng qua vẻ nghi hoặc, đấu kỹ gì mà cần phải như thế? Một môn thiên giai đấu kỹ. Lữ Bố nhẹ nhàng ghé sát vào tai Vân Vận, nhỏ giọng nói. Môn võ học Thanh Thiên Hóa Long Quyết này vô cùng cao thâm, lại cần thiên long chi khí mới có thể tu luyện. Nhìn khắp cả đấu khí đại lục, Lữ Bố chỉ có thể mượn nhờ Thái Hư Cổ Long. Mà Thái Hư Cổ Long lưu lạc bên ngoài chỉ có Tử Nghiên, hơn nữa chưa chắc Thái Hư Cổ Long đã chịu giúp. Chỉ có thể nói, cứ thử trước xem sao. Lần này hắn đến học viện già nam, Tử Nghiên là mục tiêu thứ nhất, vẫn Lạc Tâm Viêm xếp thứ hai, còn thứ ba tạm thời chưa có, nếu không được nữa thì Hải Tâm Diễm cũng là một lựa chọn tốt. Cái gì? Nghe vậy, Vân Vận lập tức sắc mặt đại biến. Thiên giai đấu kỹ. Lữ Bố nhẹ nhàng gật đầu. Hơn nữa, hắn cũng không thể cứ ở mãi tại Vân Lam Tông. Mục tiêu của hắn là đấu đế, sẽ không vì một chút thắng lợi mà lơi lỏng. Đừng quên, mấy chục năm sau Hồn Thiên Đế sẽ đại khai sát giới. Tên nhóc Tiêu Viêm kia lại luôn có thói quen trễ nải, không thể trông cậy vào hắn. Hơn nữa, ngồi chờ chết không phải tính cách của Lữ Mỗ, trông cậy vào người khác lại càng không phải. Thôi được, vậy đệ cố lên, vạn sự cẩn thận. Vân Vận nhẹ nhàng gật đầu, nhưng rồi lại nhíu mày, hỏi, vậy Medusa, đệ định xử lý thế nào? Nói xong, đôi mắt sáng như đuốc của nàng nhìn chằm chằm Lữ Bố, ra vẻ nếu không cho một lời giải thích thỏa đáng thì ngươi chết chắc. Ta định tách linh hồn của hai người họ ra, Medusa phiền phức quá. Lữ Bố sắc mặt không đổi, từ trong ngực móc ra Thất Thải Thôn Thiên Mãn, bây giờ Medusa đã bị Thất Thải Thôn Thiên Mãn áp chế, không thể ra ngoài. Vân Vận cúi đầu nhìn Thất Thải Thôn Thiên Mãn đang ngủ say trong lòng bàn tay Lữ Bố. Thân thể nhỏ bé phập phồng, chóp mũi còn nổi lên một cái bong bóng nước mũi, trông ngủ ngon vô cùng. Cái này hẳn không phải là Medusa. Vân Vận lau mồ hôi, Medusa sẽ không như vậy. Thứ ta hứng thú không phải là Medusa, mà là con Thất Thải Thôn Thiên Mãn này. Đây là dị thú viễn cổ, nếu trưởng thành, thực lực không thua kém ma thú bát giai. Vật nhỏ này vậy mà mạnh như vậy sao? Nghe vậy, đôi mắt đẹp của Vân Vận trợn tròn, không thể tin được khi nhìn con Thất Thải Thôn Thiên Mãn đang phì phò ngủ. Bát giai, đó chính là tồn tại kinh khủng tương đương với cấp bậc đấu tôn thôi được. Vậy đệ nhớ viết thư về Vân Vận, khẽ thở dài, xem ra không thể ngăn Lữ Bố rời đi. Nàng còn nghĩ gương mặt xinh đẹp của Vân Vận thoáng ửng hồng, khẽ quay đầu sang một bên, khi nào đi? Hai ngày này, Lữ Bố trầm giọng nói. Mảnh tàn đồ của yêu thánh ở Hắc Giác Vực, hắn nắm chắc phần thắng, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nghe vậy, Vân Vận khẽ thở dài, duỗi tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy Lữ Bố. Tiểu Bố, Hắc Giác Vực không giống với Gia Mã Đế Quốc, ta không giúp được đệ, đệ nhất định phải cẩn thận. Tỷ tỷ yên tâm, ta biết. Đêm ngày thứ hai, một vệt sáng bay vút lên trời. Lữ Bố nhìn xuống Vân Lam Sơn, hít sâu một hơi, rồi quay người bay vào màn đêm, hướng về phía Hắc Giác Vực. Thanh Thiên Hóa Long Quyết, Tàn Đồ Yêu Thánh, Vẫn Lạc Tâm Viêm, ta, Lữ Mỗ, đến đây. Đi rồi, Vân Vận nhẹ nói, trong giọng nói mang theo sự mất mát. Lòng nó mang chí lớn, rất khó dừng chân ở nơi hẻo lánh như Gia Mã Đế Quốc. Vân Sơn lắc đầu, thở dài nói, đồ đệ à, chuyện tông môn cứ giao cho ta. Con hãy tu luyện cho tốt, đừng để lần sau gặp lại, ngay cả bóng lưng của nó cũng không nhìn thấy. Vâng, lão sư. Gương mặt xinh đẹp của Vân Vận trở nên ngưng trọng, trầm giọng đáp. Nàng không muốn trở thành gánh nặng của Lữ Bố, hơn nữa nữ nhân Medusa kia thực lực mạnh hơn nàng. Vân Sơn cười cười, phiêu diêu bay lên, hướng về phía hoàng thất. Lão muốn đi tìm Gia Hình Thiên tâm sự. Bây giờ thực lực của lão đã đột phá đấu tông, Hải Ba Đông đã trở về, hộ quốc thần thú U Hải Giao Thú cũng đã khôi phục. Lãnh thổ của Gia Mã Đế Quốc này đã đến lúc nên thay đổi một chút rồi. Tài nguyên tu luyện của đồ đệ ta, cứ đi đòi từ các đế quốc khác vậy. Trấn Quỷ Quan của Gia Mã Đế Quốc, nằm ở biên giới phía Tây, là một cứ điểm quân sự cực kỳ quan trọng. Nơi đây bình thường có ít nhất 3 vị cường giả cấp bậc đấu vương trấn giữ. Một khi gặp tình huống khẩn cấp, có thể điều thêm các đấu vương khác, trong thời gian ngắn tập hợp được 5, 6 vị đấu vương cũng không thành vấn đề. Ra khỏi Trấn Quỷ Quan về phía Tây là vô số tiểu quốc và bộ lạc, xuyên qua chúng sẽ đến được Hắc Giác Vực lừng lẫy. Bên trong khu chợ của Trấn Quỷ Quan, vì mấy năm gần đây thái bình thịnh trị, không có chiến sự lớn, nên không khí nơi đây hiếm khi không có vẻ túc sát và khẩn trương, mà thay vào đó là một bầu không khí náo nhiệt, thoải mái. Trong một lữ điếm, Lữ Bố đang cầm bản đồ cẩn thận nghiên cứu. Trước khi đến, hắn đã ghé qua gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, xin một ít tình báo và bản đồ liên quan đến Hắc Giác Vực. Mặc dù các quốc gia như Gia Mã Đế Quốc đều nghiêm phòng tử thủ với Hắc Giác Vực, nhưng cũng không hoàn toàn cắt đứt qua lại. Nếu không làm sao họ có thể đưa các đệ tử ưu tú trong nhà đến học viện già nam được. Nhìn nửa ngày, Lữ Bố đại khái đã có ý tưởng. Hắc Ấn Thành hắn phải đến, tàn đồ của yêu thánh dù phải trả giá cao hơn nữa cũng phải nắm trong tay. Đương nhiên, chuyện này không thể chỉ dựa vào một mình hắn. Hắn tuy thực lực không tệ, nhưng vẫn chưa đến mức trấn áp toàn bộ Hắc Giác Vực. Hơn nữa, Lữ Bố cũng không muốn gây ra động tĩnh quá lớn vì mảnh tàn đồ. Chuyện này nếu có thể, tốt nhất đừng để Dược Lão và Tiêu Viêm biết. Cho nên tìm người giúp đỡ cũng rất cần thiết. Tay hắn thò vào trong ngực, Thất Thải Thôn Thiên Mãn đang co người ngủ say à, không, phải nói là tu luyện. Mấy ngày trước tiểu gia hỏa này lại cuốn lấy hắn đòi không ít tử tinh nguyên. Tiểu gia hỏa, xin lỗi nhé, Lữ Bố lẩm bẩm một tiếng, ngón tay chọc chọc vào đầu nhỏ của nó, lực lượng linh hồn chậm rãi rót vào. Không lâu sau, Thất Thải Thôn Thiên Mãn liền mở mắt. Thất Thải Thôn Thiên Mãn vặn vẹo thân mình, kêu lên rất bất mãn. Phá giấc ngủ của người ta, chuyện này không cho thêm chút tử tinh nguyên thì không xong đâu. Tiểu gia hỏa, để người khác trong cơ thể ngươi ra ngoài đi, ta có việc muốn nói với nàng ta. Thất Thải Thôn Thiên Mãn nghiêng đầu, không hiểu chủ nhân nhà mình muốn làm gì. Nhưng nó do dự một chút, rồi vẫn chậm rãi nhắm mắt lại. Không lâu sau, Thất Thải Thôn Thiên Mãn lại mở mắt ra, chỉ có điều so với vẻ trong suốt, ngây thơ của Thôn Thiên Mãn lúc trước, lần này đôi mắt nó trở nên yêu kiều quyến rũ, lại kiêu ngạo lạnh lùng. Ngươi tìm bản vương. Giọng nói của Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhẹ nhàng, mềm mại đến tận xương, khiến người ta toàn thân tê dại. Nhưng lần này không biết tại sao, nàng đột nhiên không có ý định trêu chọc Lữ Bố, ngay cả thân người cũng không muốn hiện ra, thậm chí còn không thèm nhìn Lữ Bố. Đan phương của Dung Hồn Đan, giao dịch, nữ vương bệ hạ thấy sao? Lữ Bố cũng không để ý, tay vung lên, một quyển trục màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay, tung lên tung xuống. Vừa dứt lời, thất thải quang mang tuôn trào, một tuyệt thế vư vật xuất hiện trên ghế. Làn da trắng như tuyết, miệng màng như ngọc, phản chiếu ánh sáng dịu dàng. Khác với lần trước, lần này trên người Medusa chỉ khoác một chiếc áo bào tím mỏng như lụa, để lộ xương quai xanh tinh xảo, bờ vai tròn trịa. Đường cong trước ngực nửa che nửa hở, vô cùng khêu gợi. Giống như lần trước, Medusa vẫn vắt chéo chân, đôi chân thon dài nuột nà đang vào nhau, bàn chân tinh xảo xinh đẹp khẽ nhếch lên, vừa vặn lọt vào tầm mắt của Lữ Bố. Mấy ngón chân trong suốt đáng yêu còn thỉnh thoảng khẽ động. Nha đầu kia nói màu tím rất có hương vị, Lữ Bố trong lòng không khỏi rạo rực, nhưng rất nhanh đã giật mình, vội vàng ngã người về sau, vận chuyển lực lượng linh hồn, nhanh chóng xua tan ý nghĩ kiều diễm trong đầu. Chỉ trong một hơi thở, ánh mắt Lữ Bố đã khôi phục lại vẻ trong sáng. Khóe miệng Medusa khẽ nhếch, ha ha, đàn ông. Đàn ông của Vân Vận cũng chỉ đến thế mà thôi. Nói đi, giao dịch thế nào? Medusa không đổi tư thế, nhàn nhạt hỏi. Chết tiệt, mất quyền chủ động rồi, Lữ Bố trong lòng khẽ kinh ngạc, không ngờ nữ nhân này lại chơi chiêu này. Hít sâu một hơi, Lữ Bố nói, đan phương của Dung Hồn đang cho ngươi, khi ta cần ngươi ra tay giúp đỡ, ngươi không được từ chối. Ta từ chối. Medusa chống cằm, nhẹ nhàng nói, ta muốn đan phương làm gì? Ta cũng không phải luyện dược sư. Quả nhiên mất quyền chủ động, Lữ Bố sắc mặt không đổi, vậy ngươi muốn gì? Thứ ta muốn luôn là đan dược. Medusa cười dịu dàng. Nụ cười quyến rũ động lòng người, đưa Dung Hồn Đan cho ta, ta có thể đồng ý với ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ, ngươi nói là giúp đỡ, không phải để một mình ta chiến đấu. Ta cũng sẽ không làm trâu làm ngựa cho ngươi. Khóe mắt Lữ Bố khẽ giật, có chút khó chịu nói, được, ta giúp ngươi luyện chế Dung Hồn Đan, ngươi phải ra tay giúp đỡ khi ta cần. Nội dung giao dịch là như vậy chứ? Đương nhiên. Medusa cười nói. Vậy thành giao. Lữ Bố trầm giọng nói. À, tiểu nam nhân của Vân Vận, xem ra ngoài thuật luyện dược ra thì chẳng được tích sự gì nhỉ. Medusa ha ha cười, ngón tay ngọc thon dài vuốt mái tóc xanh trước trán, hài hước nói. Lữ Bố nhướng mày, nữ vương bệ hạ có vẻ rất để ý đến thân phận này của ta nhỉ. Nghe vậy, trong mắt Medusa lóe lên một tia tức giận, nhưng rất nhanh đã biến mất. Nàng chỉ biểu môi khinh thường, trên người thải quang lóe lên, một chiếc cẩm bào tím bó sát bao lấy thân thể mê người. Ngươi nghĩ nhiều rồi, bản vương và Vân Vận, Vân Lam Tông trước nay không đội trời chung. Nhìn nàng ta ăn quả đắng nói đến đây, Medusa đột nhiên sững lại, không tự chủ được dừng lời. Mình tự dưng giải thích nhiều như vậy làm gì? Lời còn chưa dứt, nàng đã cảm nhận được ánh mắt hài hước của Lữ Bố. Medusa phượng mâu khẽ co lại, chết tiệt Thất Thải Thôn Thiên Mãn. Có việc thì gọi ta. Để lại một câu, Medusa liền muốn trở về cơ thể Thôn Thiên Mãn ngủ say. Nhưng Lữ Bố lại nói, không vội, giao dịch còn chưa nói xong đâu. Hửm. Medusa không hiểu, không phải đã thành giao rồi sao? Giúp ngươi luyện đan thì được, nhưng dược liệu đâu? Khóe miệng Lữ Bố khẽ nhếch, xòe tay ra, đưa dược liệu cho ta liền giúp ngươi luyện đan. Ngươi nói cái gì? Medusa đôi môi đỏ mọng khẽ hé, có chút không dám tin. Nữ vương bệ hạ, người sẽ không trông cậy vào ta giúp người tìm dược liệu chứ? Lữ Bố khẽ cười nói. Đan dược này là lục phẩm, dược liệu không có món nào dưới chục triệu kim tệ đâu. Cái này là phải trả thêm tiền đấy. Nói rồi, Lữ Bố chìa tay ra, ý tứ rất rõ ràng, trả tiền đi chứ. Hắn có thể giúp mua dược liệu, nhưng tiền thì ngươi phải trả. Medusa ngây người. Nàng chính là Thất Thải Thôn Thiên Mãn, từ khi sinh ra đến giờ cũng mới vài tháng, trông có giống người có tiền không? Nhưng sau một thoáng ngẩn ngơ, Medusa phản ứng lại. Trên gương mặt xinh đẹp hoàng mỹ thoáng qua vẻ tức giận, tên này dám gài bẫy nàng. Nụ cười của Lữ Bố không đổi, ngươi có thể nói ít, nhưng kèo trên vĩnh viễn là ta, Lữ Mỗ. Hừ, tiền thôi mà, bản vương đi cướp là được. Trên mặt Medusa lóe lên vẻ tàn khốc, sát khí ác liệt lập tức bộc phát. Muốn bẫy ta, không dễ vậy đâu. Ngươi chắc chứ? Lữ Bố nhẹ nhàng nói, nơi này vẫn là Gia Mã Đế Quốc. Nếu đánh nhau, ta sẽ đứng về phía Vân Lam Tông. Vậy ta đến Hắc Giác Vực cướp. Ngươi chắc chứ? Lữ Bố vẫn thần sắc không đổi, Hắc Giác Vực ẩn giấu ít nhất 4, 5 vị cường giả đấu tông, hơn nữa đều là cấp bậc tam, tứ tinh, thậm chí thất tinh, cửu tinh đều có. Ngươi chỉ là nhất tinh đấu tông, lấy đâu ra can đảm? Tên nhóc nhà ngươi hại ta. Medusa hoàn toàn nổi giận, mái tóc xanh mềm mại không gió mà bay, sát khí lạnh lẽo ầm ầm bộc phát. Ta nào dám? Lữ Bố giang hai tay, có chút ủy khuất thở dài, ta, cái gã nam nhân của Vân Vận này ngoài thuật luyện dược ra thì chẳng được tích sự gì. Medusa chỉ cảm thấy ngực một trận nghẹn tức, tức đến nỗi thân thể mềm mại run rẩy, hận không thể một kiếm chém Lữ Bố thành bảy tám mảnh. Nhưng rất nhanh, nàng đã thu liễm cảm xúc. Chưa nói đến có đánh thắng hay không, dù có đánh thắng cũng không thể đánh. Sự phản phệ của thôn thiên mãn đủ để nàng ăn một vố đau. Ngươi muốn thế nào? Medusa lạnh lùng hừ. Ngươi nợ ta một món nợ ân tình, chuyện tiền bạc này coi như bỏ qua, thế nào? Lữ Bố cười nói. Được. Medusa hừ một tiếng, trên người ánh sáng lóe lên, chuẩn bị quay về. Chờ một chút. Lữ Bố lại một lần nữa cắt ngang phép thuật của nàng. Lại sao nữa? Gân xanh trên trán Medusa nổi lên, nàng trước nay chưa bao giờ là người có tính tốt. Mấy ngày nay cần ngươi giúp đỡ, tạm thời đừng về vội, cứ giữ nguyên hình thái này đi. Lữ Bố nói. Medusa nghe vậy sững sờ. Tên nhóc này từ đầu đến cuối đều đang tính kế mình. Chết tiệt. Giao dịch đã xong, vậy đi thôi, đi tìm một ít dược liệu ở đây, sau đó xuất phát đến Hắc Giác Vực. Lữ Bố nói, thu hồi trận pháp trong phòng rồi đi ra ngoài. Nữ vương bệ hạ, Lữ Mỗ kế tiếp phải dựa vào người rồi. Lữ Bố nhẹ giọng cười, người phải chiếu cố nhiều hơn nhé. Medusa hận đến nghiến răng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Học viện Già Nam, trên một vách núi hẻo lánh. Tiêu Huân Nhi yên lặng ngồi đó. Không bao lâu, một bóng đen khẽ động, một lão già áo đen chậm rãi hiện ra. Lăng lão, về rồi sao? Tiêu Huân Nhi mỉm cười. Lăng lão đã về, chứng tỏ Tiêu Viêm ca ca cũng sắp đến rồi. Vất vả cho ngài rồi. Tiểu thư, đây là việc ta phải làm. Lăng Ảnh cúi người hành lễ. Tiêu Viêm ca ca sắp đến học viện Già Nam rồi. Tiêu Huân Nhi nhìn về phía chân trời, trong mắt ánh lên tia sáng, thì thầm. Đến là tốt rồi. Ở đây không có Lữ Bố nào lừa gạt huynh, bắt nạt huynh, cũng sẽ không có Nạp Lan Yên Nhi nào khiến huynh phải nhẫn nhịn, cẩn trọng trong lời nói và việc làm. Ở đây chỉ có Huân Nhi, có thể bảo vệ huynh. Vẻ do dự trên mặt Lăng Ảnh chợt lóe lên. Lữ Bố không quan trọng, nhưng mối quan hệ giữa Tiêu Viêm thiếu gia và Nạp Lan Yên Nhi có nên bẩm báo với tiểu thư không? Trên đại bình nguyên mênh mông của Hắc Giác Vực, hai con tuấn mã đang phi nhanh. Medusa khoác một chiếc áo choàng đen, dưới mũ trùm nửa chiếc cằm lấp ló không phải là dung nhan hoàng mỹ quyến rũ như trước, mà là một gương mặt vô cùng bình thường. Medusa, giống như Lữ Bố khi mới đến Gia Mã Thánh Thành, đều đeo mặt nạ thay đổi dung mạo. Khác với Medusa, bây giờ Lữ Bố không hề che giấu thân phận và dung mạo của mình. Cuối cùng cũng đến nhìn thấy một vệt xanh ở phía xa, cùng với một tòa thành thị màu đen khổng lồ sừng sững trong đó, Lữ Bố thở phào một hơi. Màu đen mênh mông trên đại bình nguyên Hắc Giác Vực có chút khiến người ta ngột ngạt. Nhìn thấy khu dân cư của nhân loại có thể khiến tâm trạng vui vẻ hơn một chút. Hắc Ấn Thành, ngươi đến đây làm gì? Medusa nhàn nhạt hỏi. Suốt đường đi, Lữ Bố không hề nói với nàng về kế hoạch hành động nào, chỉ nói rằng trong trường hợp xấu nhất, kẻ địch đều là đấu hoàng, không có nhân vật cấp đấu tông. Nàng đã hỏi một lần, nhưng tên nhóc này giả ngốc, nên nàng dứt khoát không hỏi nữa. Dù sao đan phương của Dung Hồn Đan cũng đã trong tay, gặp phải cường địch không thể chống lại, nàng không ngại tự mình chuồn đi. Nhớ ta đã nói gì không? Lữ Bố mỉm cười. Nói gì cơ, mục tiêu của ngươi là tấn cấp đấu đế? Khóe miệng Medusa khẽ nhếch, có chút khinh thường hỏi. Tên nhóc này khoác lác không biết ngượng, khi nàng hỏi mục tiêu hành động, hắn đã dùng cái gọi là đấu đế để lừa nàng. Đấu đế? Đấu khí đại lục bao nhiêu năm rồi ngay cả đấu thánh cũng chưa từng xuất hiện. Còn nói đến đấu đế? Medusa tự nhận mình cũng là người kiêu ngạo, nhưng kiêu ngạo không phải là tự đại, cũng không phải là cuồng vọng. Vậy ngươi đến Hắc Ấn Thành là để tìm thứ có thể giúp ngươi tấn thăng đấu đế? Medusa hỏi. Không đúng, nhưng cũng không sai lệch lắm đâu. Lữ Bố khẽ cười. Medusa không nói gì thêm, ngay cả biểu cảm cũng không có. Nàng kẹp chân, thúc ngựa chạy về phía Hắc Ấn Thành. Tên nhóc cuồng vọng tự đại, chỉ mới là đại đấu sư, thật sự cho rằng lực lượng linh hồn ngang hàng đấu tông là có thể thực sự chống lại đấu tông sao? Lữ Bố khẽ quát một tiếng, vung roi ngựa, theo sau. Không bao lâu, hai người đã đến cổng Hắc Ấn Thành. Giống như cái miệng vực sâu của một con cự thú, ngoài cổng thành, một hàng dài người đang xếp hàng. Lữ Bố và Medusa thúc ngựa đến, tiếng vó ngựa giòn giã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Chật chật công tử bột da trắng thịt mềm ghê hắc hắc sao nào. Tên nhà ngươi lần trước còn chưa chơi chán à, hừ mấy tên mặt trắng đó còn không bằng đàn bà, giày vò vài lần đã tắt thở. Nói đến đàn bà, nữ nhân bên cạnh hắn trông không tệ nhỉ, chật chật, cái dáng người này còn đẹp hơn tất cả những nữ nhân ta từng thấy, có muốn qua đó xem không? Sờ một cái đủ vốn, sờ hai cái không lỗ, hắc hắc hắc. Lữ Bố thần sắc không đổi, trả thêm tiền để được chen hàng, rồi đi vào thành. Hừ tên mặt trắng ha ha ha, tên mặt trắng không có trứng. Mấy kẻ nói năng tục tiểu nhếch miệng, nhìn nhau cười ha hả. Những lúc nhàm chán như thế này, tìm chút thú vui cũng là một lựa chọn tốt. Nhưng một giây sau, tiếng cười của họ đột nhiên tắt ngấm, giống như con gà trống đang gáy bị người ta bóp cổ. Mấy người xung quanh sắc mặt biến đổi, liên tiếp lùi về sau, tránh xa mấy kẻ đó. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cứ tránh xa là được rồi. Quả nhiên, ngay khi những người đó vừa né đi, mấy kẻ nói năng lỗ mãng đột nhiên mặt đỏ bừng. Mắt, mũi, tai, miệng của họ bắt đầu bốc lên ngọn lửa đen, kèm theo mùi thịt cháy khét nồng nặc. Màu đen bắt đầu lan ra, từ ngũ tạng lục phủ đến bề mặt cơ thể, giống như một người đang tự thiêu. Chưa kịp để những người xung quanh kinh hô, một mùi thơm ngọt ngào bỗng lan tỏa. Mấy kẻ tự thiêu kia bắt đầu tan chảy, từ bàn chân đến cẳng chân, từ cẳng chân đến cơ thể. Cuối cùng, chỉ còn lại một vũng chất lỏng phản chiếu ánh sáng bảy màu dưới ánh mặt trời. Hít hít hít, những người xung quanh bị dọa sợ, như gặp phải ma quỷ, vội vàng nhảy lùi lại, cẩn thận tránh xa những vũng chất lỏng đó, mặt đầy kinh hãi nhìn về phía hai bóng người đã đi vào cổng thành. Chuyện này nhất định là kiệt tác của họ. Bên trong Hắc Ấn Thành, Lữ Bố khẽ thở dài. Nữ nhân này mình đã ra tay rồi mà còn muốn động thủ. Có ý kiến gì à? Medusa hơi nghiêng đầu, mặt không biểu cảm. Không có. Nữ nhân này còn hung ác hơn mình. Tiếp theo đi đâu? Medusa hỏi. Tìm chỗ ở, ta muốn hỏi thăm chút tin tức. Lữ Bố nói, rồi kéo một người ven đường, hỏi hắn khách sạn tốt nhất trong thành là nơi nào. Trong lúc Lữ Bố nói chuyện, ngón tay hắn vô tình xoa ra mấy đóa lửa. Người qua đường vốn hung thần ác sát bỗng trở nên thân thiện khiêm tốn, vô cùng nhiệt tình chỉ đường cho Lữ Bố và Medusa, tiện thể còn nhiệt tình hơn hỏi có cần đích thân hắn dẫn đường không. Về việc này, người qua đường cho biết không phải mình sợ, mà là hắn không muốn trở thành kẻ nhiệt tình theo đúng nghĩa đen. Không bao lâu, hai người đã đến khách sạn tốt nhất trong Hắc Ấn Thành. Họ thuê hai phòng, Medusa tự mình vào phòng bắt đầu tu luyện, còn Lữ Bố thì ra ngoài tìm hiểu tin tức. Sở dĩ mở hai phòng là để tiện thương lượng và phối hợp tác chiến. Còn về việc ngủ, dù Medusa có muốn ngủ, Lữ Bố cũng không dám. Quỷ mới biết nữ nhân này có thể nửa đêm đâm cho mình một nhát không? Thiên Dược Phường, đây là cửa hàng dược liệu lớn nhất trong Hắc Ấn Thành. Nói là tiệm thuốc, nhưng trước mặt lại là một tòa kiến trúc vô cùng to lớn, đại khí huy hoàng, khí thế bàn bạc, còn cao lớn hơn cả phủ đệ của gia tộc Nạp Lan ở Gia Mã Đế Quốc. Nếu ta nhớ không lầm, trong nguyên tắc lúc cướp Bồ Đề Hóa Thể Tiên cũng xuất hiện một Thiên Dược Phường, nhưng không phải là ở Hắc Hoàng Thành của Hắc Hoàng Tông sao? Lữ Bố ánh mắt lấp lóe, chẳng lẽ Thiên Dược Phường này cũng là một thế lực ở Hắc Giác Vực? Trong lúc suy tư, Lữ Bố đã bước vào trong Thiên Dược Phường. Ha ha, vị khách quan này trông lạ mặt, lần đầu đến Thiên Dược Phường sao? Không biết cần dược liệu gì? Vừa vào trong, một tiếng cười vang lên. Đó là một lão giả, nhìn trang phục, hẳn là người của Thiên Dược Phường này. Lữ Bố lấy ra một tờ giấy đưa ra, những dược liệu trên này có thể tìm đủ không? Hắn đưa ra danh sách dược liệu của Phá Tông Đan và Dung Hồn Đan. Phá Tông Đan là để luyện cho vân vận, tuy bây giờ chưa cần đến, nhưng sau này sẽ dùng. Lão giả nghe vậy mỉm cười, thanh niên này xem ra không biết Thiên Dược Phường là gì. Nhưng khi lão giả nhận lấy xem, lập tức con ngươi co rụt lại. Một số dược liệu trong danh sách lão chỉ mới nghe qua, còn dược tính thế nào thì không biết. Người này không đơn giản. Lão giả trong lòng rung lên, yết hầu chuyển động, vị tiên sinh này có thể tìm được bao nhiêu thì tính bấy nhiêu. Lữ Bố giơ cằm nói. Lúc này, cửa lớn bị đẩy ra, một luồng khí tức âm lãnh truyền đến. Lữ Bố cao mày, cảm giác của hắn không tệ, ngay lập tức trong đầu hiện ra hình ảnh một thanh niên sắc mặt tái nhợt, có chút phù phiếm, đồng thời, phía sau hắn còn có mấy người mặc trường bào màu đỏ sẫm. Lý lão, đồ ta đặt trước đâu? Thanh niên sắc mặt tái nhợt nhàn nhạt hỏi, ngữ khí cao ngạo, hống hách. Ha ha ha, nguyên lai là Phạm Lăng thiếu tông chủ, thiên dược phường của chúng ta đã chuẩn bị xong. Lão giả chấp tay, đi vào trong phòng tìm kiếm. Phạm Lăng Lữ Bố trong lòng khẽ động, hẳn là tên nhóc đưa bảo vật trong nguyên tác, người đã có xung đột với Tiêu Viêm. Hắn không chỉ đưa cho Tiêu Viêm tàn đồ, mà còn có Âm Dương Huyền Long Đan, Tam Thiên Lôi Động và một đống bảo bối khác. Lữ Bố liếc qua một cái rồi không quan tâm nữa. Hắn không thích phiền phức, nếu có thể, hắn vẫn hy vọng tàn đồ có thể thuận lợi đến tay mình. Không bao lâu, một tiểu nhị nâng mấy cái hộp ngọc đến, tiên sinh, dược liệu ngài muốn, chúng ta ở đây chỉ có những thứ này. Tính tiền đi. Lữ Bố nói. Một bên khác, ánh mắt Phạm Lăng đảo qua, bắt đầu đánh giá Lữ Bố. Hắn vừa vào cửa đã chú ý đến người này. Ngoài dung mạo ra, người này luôn cho hắn một cảm giác tim đập nhanh, dường như tiềm thức đang nói với hắn rằng, hãy tránh xa người này. Phạm Lăng nhếch miệng, vốn định dời mắt đi, nhưng câu nói vừa rồi của tiểu nhị đã thu hút sự chú ý của hắn. Thiên dược phường chỉ có những thứ này. Thú vị, Phạm Lăng nhếch lên một đường cong, có nên điều tra lai lịch của người này không nhỉ? Hình như rất vui. Ô Thản Thành, Tiêu gia. Tiêu Viêm trên đường đi cũng không vội về nhà. Ước hẹn 3 năm đã kết thúc, hắn muốn sống vài ngày chậm rãi. Nhưng một tin tức từ Ô Thản Thành đã cắt đứt tất cả. Tiêu gia của họ bị người ta tấn công. Tiêu Viêm lo lắng vô cùng, vội vàng chạy về, tiêu diệt gia liệt gia tộc và áo ba gia gây sự, nhưng phụ thân hắn, Tiêu Chiến, đã mất tích. Ngay lúc hắn bất lực cuồng nộ, Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên đến nhà, giúp hắn ổn định cục diện trong tộc. Tiêu Viêm có thể thoát thân, đến nơi xảy ra chuyện để điều tra tình hình, nhưng hoàn toàn không có tung tích. Dựa vào kết luận của Dược Lão, chuyện này có liên quan đến hồn điện. Đối với việc này, Tiêu Viêm ngoài nổi giận ra cũng không thể làm gì. Sự cường đại của hồn điện hắn đã thấy qua, căn bản không phải là thứ hắn hiện tại có thể chống lại. Vì thế, Tiêu Viêm một trận sa sút tinh thần. Dưới sự khuyên bảo của Nạp Lan Yên Nhiên và phân tích của Dược Lão, Tiêu Viêm khôi phục đấu chí, bắt đầu sắp xếp chuyện trong gia tộc. Nạp Lan Yên Nhiên từ nhà mình điều một ít tài nguyên và vệ binh đến, giúp Tiêu gia tái thiết. Đối với những điều này, người Tiêu gia không biết phải làm sao. Họ vẫn nhớ mối quan hệ giữa Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Viêm, không biết có nên nhận hay không. Tiêu Viêm suy nghĩ mấy phút, rồi cho người nhận viện trợ của gia tộc Nạp Lan. Bây giờ không phải là lúc câu nệ, chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể bảo mệnh. Ân tình của gia tộc Nạp Lan, hắn, Tiêu Viêm, sẽ trả. Tất cả cái giá này, hắn sẽ gánh. Đồng thời, Tiêu Viêm cũng gửi tin cho hai người anh trai đang ở bên ngoài của mình, để họ nhanh chóng trở về tiếp quản công việc trong tộc. Dưới sự hỗ trợ của gia tộc Nạp Lan và quân đội, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ ở Thạch Mạc Thành rất nhanh đã dẫn theo Mạc Thiết Dông binh đoàn đến, cùng lo việc tái thiết trong tộc. Còn về Tiêu Viêm, hắn cùng Nạp Lan Yên Nhiên ngồi lên lưng Griffin, bay về phía học viện Già Nam. Tiêu Viêm Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt đỏ lên, hai người chỉ có một con Griffin, ôm nhau như thế này, cảm giác cũng không tệ lắm. Khóe mắt Tiêu Viêm hơi giật, chết tiệt sao mình lại không kiềm chế được cái tay này chứ. Hắc Ấn Thành, Thiên Dược Phường. Lão giả họ Lý đưa một chiếc hộp ngọc cho Phạm Lăng. Gã thuận tay nhận lấy, quay người rời đi cùng thuộc hạ của mình, không còn để ý đến Lữ Bố. Đối với điều này, Lữ Bố tuy kinh ngạc nhưng cũng không quá bận tâm, mà bắt đầu xem xét chiếc hộp ngọc trước mặt. Thanh hồn quả bạch tuyết la ngọc cốt hoa cũng không tệ, Lữ Bố khẽ gật đầu. Hắn cũng không trông mong Thiên Dược Phường này có thể gom đủ hai bộ dược liệu của đan dược lục phẩm. Có được bao nhiêu hay bấy nhiêu, hiện tại cũng không quá thất vọng. Thế nào, vị tiên sinh này? Lão giả họ Lý cười ha hả hỏi. Rất không tệ, tính tiền đi. Ha ha ha, thưa ngài, tổng cộng là 673 vạn kim tệ. Lão giả xoa xoa tay, cười ha hả nói. Đắt. Lữ Bố nhếch miệng, thẳng thắn nói, giá này so với các đế quốc khác thì đắt hơn nhiều. Khách quan nói vậy là sao? Thiên dược phường của chúng ta từ trước đến nay đều già trẻ không gạt. Khóe mắt lão giả họ Lý giật giật, lập tức phản bác. Nếu không phải nhìn ra người này không đơn giản, lão đã sớm ra hiệu cho người chém chết tên mặt trắng này rồi. Ha ha, Lữ Bố nhẹ nhàng cười. Người của Hắc Giác Vực mà nói mình già trẻ không gạt sao? Thế này đi, trả lời ta vài câu hỏi, chuyện tiền bạc này ta không so đo. Lữ Bố nói. Mời khách quan hỏi, tại hạ biết gì nói nấy, không giấu giếm. Lão giả họ Lý nghe vậy mặt cười như hoa. Đấu giá hội của Hắc Ấn Thành khi nào bắt đầu? Cái này à, lão giả họ Lý chép miệng, một tháng sau. Lần đấu giá hội này có không ít đồ tốt đấy. Có danh sách vật phẩm đấu giá không? Đương nhiên là có. Lão giả họ Lý cười hắc hắc, lấy ra một quyển sách bìa cứng mạ vàng đỏ chói, Thiên Dược Phường của chúng ta cũng có vài món dược liệu nhờ Bát Phiến Môn đấu giá. Bát Phiến Môn của Hắc Ấn Thành mở cửa làm ăn, danh sách vật phẩm đấu giá đương nhiên là có, nếu không thì làm sao quảng cáo? Làm sao có người bán hàng đến cửa? Lữ Bố nhận lấy xem xét, trên đó có rất nhiều thứ quen thuộc, ví như Địa Giai Đấu Kỹ, Tam Thiên Lôi Động, Phi Hành Đấu Kỹ, Lôi Bức Thiên Dực, dược liệu Địa Tâm Hỏa Chi vân vân, chỉ có điều không có Âm Dương Huyền Long Đan. Chắc là Bát Phiến Môn đã cố ý giấu đi. Lữ Bố không để ý những thứ này, mà ánh mắt nhìn xuống góc dưới bên phải. Ở một trang giấy không đáng chú ý, có vẻ một mảnh tàn đồ da dê ố vàng, chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Lữ Bố lập tức trong lòng kích động. Tàn đồ của yêu thánh. Đây chính là mục tiêu của mình. Hít sâu một hơi, Lữ Bố đè nén sự kích động trong lòng, thanh toán dứt khoát rồi cầm đồ vật rời đi. Ha ha ha, buổi đấu giá này thật đúng là khiến người ta chú ý. A lão giả họ Lý nhìn Lữ Bố rời đi, vuốt râu cười nói. Ngoài cửa, Lữ Bố vừa bước ra khỏi cổng Thiên Dược Phường, liền cảm nhận có người đang bí mật quan sát mình. Mặc dù ánh mắt đó rất kín đáo, lúc có lúc không, nhưng bây giờ hắn là luyện dược sư thất phẩm, lực cảm nhận linh hồn của hắn ở toàn bộ Hắc Giác vực này, cũng chỉ có hai vị trưởng lão ẩn thế của Học viện Già Nam mới có tư cách sánh ngang. Ánh mắt theo dõi lén lúc này, trong cảm nhận của hắn không khác gì con đom đóm trong đêm tối. Xem ra bị để mắt tới rồi. Lữ Bố trong lòng khẽ động, cười lạnh một tiếng, rồi bất động thanh sắc đi về. Trên một lầu cát, Phạm Lăng sắc mặt tái nhợt ngồi trên chiếc ghế tơ vàng, tay mân mê một chiếc nhẫn ngọc. Thiếu tông chủ, Hàng trưởng lão đã bám theo mục tiêu một lão giả tóc trắng khoanh chân ngồi dưới đất, trên người sương máu bốc lên, rõ ràng đang thi triển một loại bí pháp nào đó. Tiếp tục, có biến thì báo cho ta ngay. Phạm Lăng nhướng mí mắt, nhẹ nhàng nói. Thiếu tông chủ, trêu chọc người khác như vậy có phải không tốt lắm không? Chuyến đi này của chúng ta không nên phức tạp. Lão giả tóc trắng do dự một chút, khuyên nhủ. Chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi thôi, có thể có bản lĩnh gì lớn. Phạm Lăng không thèm để ý, nhẹ nhàng nói, hơn nữa, ta chỉ để Hàng trưởng lão theo dõi hắn, chứ không động thủ với hắn, sợ cái gì. Vẻ lo lắng trên mặt lão giả tóc trắng không hề tan biến. Lời tuy nói thế, nhưng ở Hắc Giác vực này có ai có thể khoan nhượng việc mình bị người khác theo dõi, một hành vi có thể xem là khiêu khích. Yên tâm đi, Hàng trưởng lão có thực lực cấp bậc đấu linh, cho dù có nguy hiểm cũng có thể thoát thân. Ha, Phạm Lăng nói câu này, không nhịn được phát ra tiếng cười nhạo. Bị phát hiện thì thế nào? Hắn không tin còn có người dám trêu chọc huyết tông của bọn họ. Thật sự coi thiếu tông chủ Phạm Lăng của hắn là đồ ăn chay sao? Một bên khác, Lữ Bố chậm rãi bước đi. Cách sau lưng hơn 10 trượng, một bóng đen thỉnh thoảng khẽ động, sương máu nhàn nhạt phiêu đãng. Thiếu tông chủ sao lại hứng thú với một thiếu niên như vậy? Trưởng lão Hàng của huyết tông lặng lẽ bám theo bóng người áo trắng từ xa, trong lòng dân đầy nghi hoặc. Thiếu niên này ngoài việc đẹp trai ra, không nhìn ra được ưu điểm nào khác. Nhưng lúc này, Hàng trưởng lão ngẩng đầu lên, lại phát hiện bóng dáng thiếu niên kia đã biến mất. Cái gì? Hàng trưởng lão trong lòng hoảng hốt, không còn lo lắng ẩn náu, vội vàng chạy theo hướng thiếu niên kia đã đi. Lão biết rõ thủ đoạn của vị thiếu tông chủ này, vô cùng tàn nhẫn, không nể mặt mũi. Nếu mình làm hỏng chuyện của hắn, nghĩ đến đây, Hàng trưởng lão rùng mình một cái. Lão không muốn nếm thử cảm giác đau đớn khi máu trong người dần dần cạn kiệt. Rẽ bảy tám ngã, Hàng trưởng lão chạy vào một ngõ cụt hẻo lánh, nhưng ở đây không có gì cả, không có một bóng người. Chết tiệt, người đâu rồi? Hàng trưởng lão toát mồ hôi lạnh, vội vã nhìn quanh. Ngươi tìm ta? Giọng nói nhàn nhạt vang lên từ phía sau. Hàng trưởng lão chỉ cảm thấy da đầu tê rần, một luồng khí lạnh từ gót chân xộc thẳng lên đỉnh đầu. Người này hắn biết ta đang theo dõi hắn, hắn còn phản công lại ta. Các hạ Hàng trưởng lão lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, chắp tay ôm quyền. Lão phu là Hàng Ứng Dương của huyết tông, thực lực của người này rất có thể trên mình, dù không phải thì cũng không thua kém bao nhiêu. Không thể liều mạng, phải cầu cứu ngay lập tức. Hàng trưởng lão rất quý mạng, lập tức định tự giới thiệu, mượn danh huyết tông để trấn áp đối phương, đồng thời kéo dài thời gian, chờ thiếu tông chủ đến. Biết. Lữ Bố nhàn nhạt hỏi, ta còn biết là lệnh của Phạm Lăng phải không? Người Hàng trưởng lão mặt đầy kinh hãi, chẳng lẽ hắn ngay từ đầu đã biết mình đang theo dõi hắn? Chật, ta ban đầu còn tưởng hắn là người thông minh, bây giờ xem ra ta đã lo xa rồi. Lữ Bố nhẹ nhàng nói, tay nắm chặt, một con dao găm xuất hiện, tung lên tung xuống. Ngươi dám động thủ với ta? Hàng trưởng lão quát lớn, ta là người của huyết tông, tông chủ là Tứ Tinh Đấu Hoàng, cường giả xếp thứ 5 trên hắc bảng. Ngươi dám giết ta? Không sợ huyết tông trả thù sao? Vừa hét lớn, lão vừa bộc phát đấu khí. Đấu khí màu đỏ sẫm mang theo mùi máu tanh nồng nặc. Ồ nào! Lữ Bố lạnh lùng hừ một tiếng, con dao găm trong tay mang theo hàng quang sáng như tuyết, khí thế bộc phát trong nháy mắt đã áp chế đấu khí của Hàng trưởng lão. Không phục! máu tươi phun ra. Trong lầu cát, lão giả tóc trắng đang ngồi xếp bằng bỗng rung lên. Sương máu trên người lập tức bị đánh gãy, một vệt đỏ thẫm ửng lên trên khuôn mặt già nua của lão. Phục thiếu tông chủ, Hàn trưởng lão đã chết. Lão giả tóc trắng phun ra một ngụm máu tươi, hét lớn. Phạm Lăng đang mân mê chiếc nhẫn ngọc lập tức mặt lạnh đi xem thi thể của Hàn trưởng lão. Ngay lập tức, Phạm Lăng mang theo 3-4 người, theo sự chỉ dẫn của trưởng lão tóc trắng đến nơi có thi thể của Hàn trưởng lão. Nhưng điều khiến họ kinh ngạc là nơi này không phải là nơi xảy ra chiến đấu, mà là trên một con đường. Thi thể của Hàn trưởng lão bị người ta dùng dao găm và đao ngắn đóng xuống đất. Động mạch chủ hai bên cổ bị cắt đứt, máu tươi chảy đầy đất. Hàn trưởng lão cứ như vậy mặt xám ngoét, máu chảy cạn, chết không nhắm mắt. Tốt tốt Phạm Lăng toàn thân run rẩy, nắm đấm siết chặt, khớp xương trắng bệch, thằng nhãi tốt, gan không nhỏ nhỉ, dám khiêu khích huyết tông ta, xem ra danh tiếng của chúng ta còn chưa đủ vang dội. Thiếu tông chủ bình tĩnh. Trưởng lão tóc trắng vội vàng kêu lên, chúng ta không thể tổn thất thêm nhân lực nữa. Đối phương có thể dễ dàng phản sát Hàn trưởng lão, ít nhất cũng là cường giả đấu linh cùng cấp bậc. Thực lực này, dù ở huyết tông, cũng không phải là rau cải trắng muốn có là có. Hừ, bổn thiếu chủ biết. Phạm Lăng hừ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng chuyện này không thể cứ thế mà qua, ta, Phạm Lăng, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu nhục thế này. Thiếu tông chủ, ngài có ý gì? Lão giả tóc trắng kinh hãi, hắn lại muốn làm gì? Tên mặt trắng đó, bổn thiếu chủ giết chắc rồi. Tuyệt đối không tha, nhưng quá trình cụ thể sẽ thay đổi một chút, ta có nhiều cách. Thiếu tông chủ, đây là ý gì? Không có gì, mượn dao giết người thôi. Khách sạn. Lữ Bố vừa về đến phòng, Medusa liền mở mắt ra khỏi trạng thái tu luyện, biểu cảm lạnh lùng, thu hoạch thế nào? Cũng tạm tạm. Lữ Bố khẽ cười, lật tay lấy ra mấy chiếc hộp ngọc đặt trước mặt Medusa. Nhiều hơn ta nghĩ một chút. Gương mặt xinh đẹp của Medusa thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nàng thuận tay mở hộp ngọc, lại phát hiện có thứ là dược liệu của dung hồn đan, có thứ lại không phải. Nàng tuy không phải luyện dược sư, nhưng cũng đã đọc qua đan phương, biết trong đó cần những dược liệu gì. Những dược liệu này ngươi còn chuẩn bị luyện chế đan dược khác. Medusa không nhịn được hỏi. Phá tông đan. Lữ Bố cười nói, chuẩn bị cho Vân Vận. Có Vân Sơn tiền bối chỉ đạo, chắc hẳn nàng sẽ xung kích đấu tông trong vài năm tới. Dược liệu của phá tông đan cần rất nhiều, rất quý giá. Ta chuẩn bị trước, để đến lúc đó không bị luống cuống tay chân. Medusa không nói gì, yên lặng đóng hộp ngọc lại. Nếu mình đột phá phá tông đan thôi mà, có gì to tát. Vân Vận dựa vào đan dược đột phá chung quy là hạ sách, không thể so với người đã trải qua gian khổ đột phá như nàng, căn cơ vững chắc cho nên, bản vương không hề hâm mộ chút nào. Medusa trong lòng cười lạnh, đẩy hộp ngọc ra, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Nhưng lúc này, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Ánh mắt Medusa lập tức trở nên sắc bén, cùng Lữ Bố liếc nhau, đều nhìn thấy sự cảnh giác trong mắt đối phương. Hai người họ ở đây, không có bạn bè. Lữ Bố liếc mắt, lực lượng linh hồn tản ra, là một nhân viên phục vụ của khách sạn. Lông mày nhíu lại, Lữ Bố mở cửa ra, có chuyện gì? Tiên sinh, có quý khách muốn gặp ngài, xin ngài xuống đại sảnh gặp mặt. Nhân viên phục vụ cung kính nói. Quý khách muốn gặp ta, mà còn muốn ta xuống gặp. Lữ Bố thần sắc cổ quái, vị khách này có vẻ hơi lớn lối nhỉ. Dẫn đường. Lữ Bố giơ cằm, nói. Sau lưng, Medusa nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Sức chiến đấu của tên nhóc này không kém nàng, có biến thì đi cũng không muộn. Nếu hắn cứ im lặng mà biến mất, thì có theo sau cũng vô dụng. Không bao lâu, dưới sự dẫn đường của nhân viên phục vụ, Lữ Bố đi tới đại sảnh, thấy được người đang đợi hắn. Sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt âm u, Phạm Lăng. Lữ Bố hai mắt híp lại, hắn muốn làm gì? Lữ tiên sinh, tại hạ là Phạm Lăng, thiếu tông chủ của huyết tông. Trước đó có mắt không tròng, mạo phạm tiên sinh, xin tiên sinh thứ tội. Phạm Lăng đột nhiên hai tay ôm quyền chắp tay, cúi người chào, lớn tiếng nói. Ngay lập tức, tất cả mọi người trong đại sảnh đều kinh ngạc vô cùng, bị cảnh tượng này làm cho ngẩn ngơ. Phạm Lăng của huyết tông luôn ngang ngược vô cùng, từ khi nào lại đi xin lỗi người khác? Đây là chút lòng thành nhận lỗi của tại hạ. Nói rồi, Phạm Lăng từ trong nạp giới lấy ra 3 chiếc hộp ngọc, mở ra, hai tay dâng lên, tư thế cực thấp. Lữ Bố hai mắt híp lại, ánh mắt liếc qua, 3 vị dược liệu thuộc tính âm hàn, mức độ quý giá xem như trung thượng, cũng không tệ. Phạm Lăng thiếu tông chủ có ý gì? Lữ Bố nhíu mày hỏi. Hắn chưa bao giờ nghĩ Phạm Lăng sẽ làm vậy. Nửa canh giờ trước, hắn vừa xử lý một trưởng lão của huyết tông, đồng thời vứt xác ngoài đường. Chuyện này đổi lại là ai cũng không thể nhịn. Trước đó tại hạ cho người theo dõi, thật là hành vi mạo phạm, quấy rầy tiên sinh, là tại hạ sai, xin tiên sinh nhận lấy lời xin lỗi của tại hạ. Phạm Lăng nâng hộp ngọc giơ cao quá đầu, trầm giọng nói. Lữ Bố không còn gì để nói đến mức này rồi, khiến hắn có chút không biết làm thế nào. Chuyện này có chút không đúng kịch bản, nhân vật phản diện của Đấu Khí Đại Lục không phải như thế này. Nhưng hiện tại Lữ Bố ánh mắt chớp lên, giơ tay lên, nhận lấy mấy thứ đó, nói rõ ý đồ của ngươi đi. Ta muốn mời tiên sinh gia nhập Huyết Tông, trở thành cung phụng của Huyết Tông ta. Huyết Tông ta nguyện ý dùng đãi ngộ của luyện dược sư tứ phẩm để phụng dưỡng tiên sinh. Phạm Lăng lớn tiếng nói. Lời vừa nói ra, những người xung quanh đều vô cùng kinh hãi. Đãi ngộ của luyện dược sư tứ phẩm Huyết Tông đây là muốn mở thêm một dược đường sao? Thiếu niên này lại có bản lĩnh lớn đến vậy. Lời xin lỗi ta nhận, nhưng gia nhập Huyết Tông các ngươi thì thôi, không có hứng thú. Lữ Bố nhẹ nhàng nói, rồi quay người đi về. Tiên sinh, ta sẽ không từ bỏ, đây là mệnh lệnh của phụ thân ta. Phạm Lăng hét lớn, nhưng Lữ Bố đã đi xa, chỉ còn lại giọng nói của Phạm Lăng vang vọng. Phạm Lăng nhún vai, mặt lộ vẻ tiếc nuối, mang người rời đi. Thiếu tông chủ, đây là ý gì? Lão giả tóc trắng không nhịn được hỏi. Hắn không hiểu được thao tác của Phạm Lăng. Với tính cách ngang ngược càn rỡ của thiếu chủ nhà mình, đáng lẽ phải là dẫn người đến chặn cửa, sau đó loạn đao chém chết mới đúng. Hừ, trong thành này, luôn có những kẻ không ưa chúng ta. Phạm Lăng cười lạnh nói, bọn chúng không dám làm gì ta, cái gã thiếu tông chủ Huyết Tông này, nhưng lại dám ra tay với một thiếu niên. Mượn dao giết người thì ra là thế. Lão giả tóc trắng bừng tỉnh. Đi thôi, tiếp theo là xem kịch. Phạm Lăng cười lạnh nói, đồ của bổn thiếu chủ, há lại dễ cầm như vậy. Tên nhóc không biết sống chết. Chuyện này rất nhanh đã truyền đến tai tất cả các thế lực lớn nhỏ trong Hắc Ấn Thành, trong lúc nhất thời sóng gió nổi lên bốn phía. Huyết Tông và Bát Phiến Môn lại đấu đá nhau rồi lục mang, hình như rất vui, đến lúc đó chúng ta đi xem không? Trong một căn phòng, truyền ra một giọng nói hùng hồn. Không đi, phiền phức. Lục mang nhẹ nhàng nói. Sợ cái gì, Hắc Ấn Thành này chẳng lẽ còn có người là đối thủ của chúng ta sao? Hơn nữa cho dù có, đánh không lại chẳng lẽ chúng ta không chạy nổi? Ồ, lời này nghe quen tai, hình như lúc trước ngươi ở Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ cũng nói như vậy. Trong phòng, Lữ Bố cau mày, có chút không nghĩ ra được thao tác của Phạm Lăng. Mặc dù đối với mình không có gì uy hiếp, nhưng có chút khó chịu. Nhìn dáng vẻ của ngươi, không giống như vừa chiến đấu với ai. Medusa nghi ngờ nói. Lữ Bố do dự một chút, đem mối quan hệ giữa mình và Phạm Lăng nói ra, bao gồm cả sự nghi hoặc và không hiểu của mình. Lặng lẽ nghe xong, lông mày Medusa cũng chậm rãi nhíu lại, theo ngươi thấy, lời nói của Phạm Lăng này có bao nhiêu phần thật lòng? Không. Lữ Bố nói. Tại Thiên Dược Phường, Phạm Lăng này chính là kẻ phách lối đến cực điểm, sau đó, vì không có bằng chứng, liền phái người theo dõi, mưu đồ làm loạn. Nói loại người này sẽ nhận sai ha ha, hoang đường. Medusa suy tư một lúc, chậm rãi nói, Bát Phiến Môn của Hắc Ấn Thành và Huyết Tông không hòa thuận. Một thời gian trước, một vị trưởng lão của Bát Phiến Môn bị Phạm Lăng bắt đi, dùng bí pháp tra tấn đến chết. Lữ Bố nhướng mày, vậy hắn còn dám đến đây? Môn chủ của Bát Phiến Môn, Viên Y, là nhị tinh đấu hoàng, xếp hạng thứ 9 trên hắc bảng. Mà tông chủ của Huyết Tông, Phạm Lao, thực lực tứ tinh, xếp hạng thứ 5 trên hắc bảng. Thực lực tổng hợp của Huyết Tông mạnh hơn Bát Phiến Môn một bậc. Medusa trầm giọng nói. Bát Phiến Môn có tức cũng không dám rút lên đầu Huyết Tông, nhưng ngươi, một thanh niên vừa mới đến, lại khác. Mượn dao giết người, nước cờ này đi rất hay. Nói rồi, Medusa lộ ra nụ cười nhìn có chút hả hê, không biết là cười Lữ Bố phiền phức quấn thân, hay là cười Bát Phiến Môn và Huyết Tông đã đá phải tấm sắt. Lữ Bố hơi sững sờ, trong lòng không khỏi rung động. Medusa cười lên thật sự có chút đẹp. Nhìn cái gì vậy? Medusa đột nhiên lông mày dựng lên, lạnh giọng nói. Khụ khụ, tiếp tục nói chuyện. Lữ Bố tỉnh táo lại, ho nhẹ, ngươi làm sao biết được những điều này? Hừ, tên nhóc nhà ngươi sẽ không cho rằng bản vương chỉ biết cầm kiếm chém người chứ? Medusa cười lạnh. Những tin tức này tùy tiện bắt một người là có thể hỏi ra. Mà ngươi, tên nhóc này, lại dừng chân ở Hắc Ấn Thành, ở đây chắc chắn có thứ hấp dẫn ngươi. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có cuộc đấu giá sau một tháng nữa. Dù không phải, cũng chắc chắn có liên quan đến thế lực lớn nhất trong thành này là Bát Phiến Môn. Thì ra là thế. Lữ Bố bừng tỉnh. Trật nữ nhân thông minh Lữ Bố có chút khó chịu, hắn không thích cảm giác bị người khác nhìn thấu này, thông minh như vậy nhưng không có đàn ông nào thích. Hừ, bản vương chấp chưởng xà nhân tộc hơn 50 năm, khi nào cần đến loại đàn ông thối tha như ngươi? Medusa cười lạnh, chẳng thèm ngó tới. À, hơn 50 năm. Lữ Bố kéo dài giọng, hơi có chút kinh ngạc. Tên nhóc nhà ngươi tự tìm cái chết. Medusa bỗng nhiên đưa tay vỗ một chưởng, chưởng phong lăng lệ tát về phía khuôn mặt đẹp trai của Lữ Bố. Lữ Bố cười ha ha một tiếng, trở tay đánh ra một chưởng. Bốp một tiếng, kình phong gào thét tàn phá, trong nháy mắt đã thổi tung cả căn phòng. Nhưng cũng không hư hại gì nhiều, hai người đều là nhân vật cấp đấu tông, việc khống chế lực đạo cực kỳ chính xác, sẽ không gây ra phiền phức ngoài ý muốn. Hừ. Medusa lắc lắc tay, lần này đến lượt nàng khó chịu, vậy, ngươi định làm gì? Đến cửa nói chuyện, hóa giải hiểu lầm, dĩ hòa vi quý. Chuyện sợ sệt như thế, hắn, Lữ Mỗ, làm sao có thể làm? Ngươi không phải biết mục tiêu của ta sao? Lữ Bố cười nói, cầm lấy danh sách vật phẩm đấu giá vương vãi trên đất lắc lắc, cười nói, hắn mượn dao giết người, ta liền tương kế tự kế, dẫn xà xúc động, cùng vị môn chủ bác phiến môn này tâm sự. Ta nghĩ, hắn hẳn là rất sẵn lòng mượn đồ vật trên này cho ta xem một chút. Nữ vương bệ hạ, đến lúc đó người làm kỳ binh lượt trận. Người của hắc giác vực đều không đơn giản, đừng để hắn chạy thoát. Đây là lần đầu tiên chúng ta liên thủ, đừng có làm hỏng chuyện đấy. Lữ Bố khẽ cười. Hừ. Medusa kiệm lời như vàng. Tại học viện già nam, trong một căn phòng chứa đầy giá sách, ba bốn lão giả đang ngồi quay quần bên nhau. Ở ghế chủ tọa, một lão giả chậm rãi đặt lá thư trong tay xuống, Vân Lam Tông của đế quốc Gia Mã gửi thư giới thiệu, nói thiếu tông chủ của họ muốn tới học viện chúng ta. Ồ, vị Vân Vận tông chủ kia không phải đã giới thiệu một đệ tử tới rồi sao? Lần này là lão tông chủ của Vân Lam Tông, Đấu Tông Vân Sơn. Đấu Tông à, Vân Lam Tông liên tiếp hai lần gửi đệ tử tới, lẽ nào họ sắp có động thái gì lớn sao? Đúng là có thật, theo tình báo chúng ta nắm được, đế quốc Gia Mã gần đây bắt đầu điều binh, mục tiêu dường như là đế quốc Mộ Lan ở phía đông bắc. Chà, đây là gửi đệ tử đến học viện già nam chúng ta để tị nạn à? Cũng không thể nói vậy, thực lực của đế quốc Gia Mã gần đây có phần tăng mạnh, cục diện trong nước biến động, việc gửi đệ tử ra ngoài cũng là hợp lý. Vậy hai học viên này của Vân Lam Tông sắp xếp thế nào? Đương nhiên là theo quy củ. Một đấu tông còn chưa đủ bản lĩnh để chúng ta phải thay đổi quy củ đâu. Được, cứ xem thiên phú tư chất trước, sau đó sắp xếp vào Hoàng Giai Bang 2 nhé. Tên Tiêu Viêm đã xin nghỉ 2 năm kia cũng ở lớp này phải không? Ngươi không nhắc ta cũng quên mất, đế quốc Gia Mã cũng lắm học trò đau đầu thật đấy. Ha ha ha, nhức đầu mới là chuyện tốt chứ. Tại thành chủ phủ của Hắc Ấn Thành, cũng là tổng bộ của Bác Phiến Môn. Trên ghế chủ tọa, một nam tử áo đen có gương mặt âm trầm tự kềnh kềnh đang ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm nghị, không giận mà uy. 10 ngón tay buông thõng trên tay vịn ghế lóe lên ánh vàng kim nhàn nhạt, sắc bén như lưỡi dao. Lúc này, một người trung niên vội vã chạy tới, môn chủ, chuyện của Huyết Tông đã điều tra xong rồi. Các đại dược phường đều hồi âm. Họ nói thiếu niên kia đúng là đã mua không ít dược liệu từ tiệm của họ. Dựa vào danh sách được cung cấp, người này có thói quen xếp những dược liệu có dược tính tương tự lại với nhau. Có thể xác nhận, kẻ đó đúng là một luyện dược sư. Sắc mặt viên y không đổi, nhưng ánh mắt lại từ từ ngưng tụ, trở nên vô cùng sắc bén. Người trung niên không dừng lại, nói tiếp, ngay một canh giờ trước, kẻ đó đã bán cho phòng đấu giá của chúng ta 2 viên thanh linh đan nhị văn. Theo phán đoán của chúng ta, 2 viên đan dược này hẳn là do một luyện dược sư tứ phẩm vừa nhập môn luyện chế. Môn chủ, có thể xác nhận, thiếu niên kia đúng là một vị luyện dược sư. Huyết Tông rất có thể thực sự đang chiêu mộ hắn. Nói đến đây, sự nghi hoặc của viên y vẫn chưa tan biến. Phạm Lăng ngang nhiên chiêu mộ người trên địa bàn của hắn, chuyện này vô cùng không thích hợp. Hơn nữa, vẫn là câu nói đó, một kẻ ngang ngược càng rỡ như Phạm Lăng không thể nào cúi đầu được. Môn chủ, thuộc hạ biết người lo lắng điều gì, người trung niên trầm giọng nói. Phạm Lăng tuy ngang ngược, nhưng có một người có thể ấn đầu hắn xuống. Ai? Phụ thân của hắn, tông chủ Huyết Tông, Phạm Lao. Người trung niên nói, nếu mệnh lệnh đến từ Phạm Lao, thì mọi việc Phạm Lăng làm đều trở nên hợp tình hợp lý. Viên y gõ ngón tay lên ghế, một lúc sau mới chậm rãi gật đầu, nếu đã vậy, ngươi đi động thủ đi. Chỉ cần phế hai chân hắn là được, chúng ta còn cần hắn luyện đan. Hắc hắc hắc, môn chủ xin yên tâm, người trung niên chắp tay cười nói. Chỉ là một con kiến đấu linh, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Có điều, nữ tử bên cạnh hắn, người trung niên xoa xoa tay, có thể ban cho thuộc hạ không? Được. Viên y gật đầu, không hề để tâm. Mọi hành tung của Lữ Bố trong 2 ngày ở Hắc Ấn Thành đều đã bị Bác Phiến Môn, con rắn đất này, nắm rõ. Thuộc hạ còn có một yêu cầu, người trung niên liếm liếm môi, trên mặt hiện lên một tia khoái cảm bệnh hoạn, môn chủ cũng biết sở thích của thuộc hạ mà, ta muốn thằng nhãi đó phải tận mắt nhìn xem nữ nhân của nó phục vụ ta như thế nào. Viên y phất tay, miễn là không hỏng chuyện là được. Đa tạ môn chủ. Người trung niên mừng rỡ, vội vàng quay người rời đi. Tại một căn nhà, đây là trụ sở của Thiên Xà Phủ. Những thế lực lớn như thế này thường mua vài tòa nhà ở các thành thị lớn để làm trụ sở, có thể là để thu thập tình báo, hoặc thu thập các loại thiên tài địa bảo. Ban đêm, Bát Dực Hắc Xà Hoàng cuộn tròn thân mình, ngủ ngáy say sưa. Hắn bây giờ đã thu nhỏ thân thể lại, nếu không thì chẳng có căn nhà nào chứa nổi. Nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên mở mắt, đôi đồng tử dựng đứng màu vàng kinh ngạc nhìn về một hướng. Lục Mang đang tu luyện bên cạnh cũng đồng thời mở mắt, người của Bát Phiến Môn ra tay rồi. Xì, chỉ là một tên đấu vương, Bát Phiến Môn này đúng là keo kiệt. Bát Dực Hắc Xà Hoàng khinh thường biểu môi. Có 5 người, nhưng chỉ có một đấu vương, còn lại đều là lũ kiến hôi. Bát Phiến Môn chỉ có môn chủ là đấu hoàng, phái một đấu vương đi gây sự đã là hiếm thấy rồi, Lục Mang thản nhiên nói. Lần này ngươi không đi xem náo nhiệt à, tự nhiên thấy mất hứng. Đấu vương thôi mà, không đáng để ta hao phí tinh lực hửm. Thế nhưng, lời còn chưa dứt, Bát Dực Hắc Xà Hoàng đã kinh ngạc đến mức bật dậy. Khí tức của tên đấu vương kia đột nhiên biến mất, không rõ sống chết, ngay cả hắn cũng không cảm ứng được. Hắc hắc, thế này mới có chút thú vị. Bát Dực Hắc Xà Hoàng nhe răng cười. Các thế lực trong thành đều cảm giác được Bát Phiến Môn đã ăn phải quả đắng, ai nấy đều hả hê chờ xem kịch vui. Mất một đấu vương không phải là tổn thất nhỏ, Bát Phiến Môn lần này sắp ngồi không yên rồi. Hừ, một thanh niên từ nơi khác tới, trông đẹp trai thì đã sao? Chẳng phải vẫn bị bản thiếu gia đùa giỡn trong lòng bàn tay sao? Phạm Lăng nhìn về phía Lữ Bố, cười lạnh nói. Hắn dám chọc vào Bát Phiến Môn là vì sau lưng có Huyết Tông, nhưng tên thanh niên kia chắc chắn chết không toàn thây. Bát Phiến Môn tuy yếu hơn Huyết Tông, nhưng cũng chỉ yếu hơn một chút. Nếu Viên Y ra tay, ngay cả cha hắn cũng phải nể 3 phần. Kịch hay sắp diễn ra rồi, hắc hắc, thiếu chủ anh minh, không tốn chút sức lực nào đã dễ dàng đùa giỡn cả hai bên. Tại tổng bộ Bát Phiến Môn. Bốp. Viên Y đập mạnh một chưởng lên bàn, chiếc bàn bằng đá cẩm thạch tinh xảo lập tức hóa thành bột miệng bay tứ tung. To gan thật, dám không coi Bát Phiến Môn ta ra gì. Gân xanh nổi lên trên gương mặt âm trầm của Viên Y, nếu chuyện này Bát Phiến Môn không có phản ứng, thì từ nay về sau, địa vị ở Hắc Ấn Thành này sẽ không còn vững chắc nữa. Môn chủ, phải làm sao bây giờ? Dẫn hai người đến Tử Vong Cốc ngoài cửa đông, bản tọa muốn chôn bọn chúng ở đó. Vâng, môn chủ. Trong khách sạn, cả trung niên của Bát Phiến Môn nằm trên đất, mặt đầy máu, lồng ngực phập phồng kịch liệt, trong mắt toàn là vẻ sợ hãi. Muốn phế hai chân của ta, lại còn muốn cướp nữ nhân của ta. Lữ Bố cười lạnh, Bát Phiến Môn các ngươi tính toán hay thật. Đại nhân, ta sai rồi, ta bị người của Huyết Tông lừa gạt, đây là hiểu lầm thôi rắc. Lữ Bố trực tiếp một cước đạp gãy xương cổ của gã, thanh liên địa tâm hỏa từ lòng bàn chân lan ra, trong nháy mắt thiêu gã thành tro bụi. Bát Phiến Môn này không cần thiết phải tồn tại nữa. Medusa thản nhiên nói. Ta cũng nghĩ vậy. Lữ Bố khẽ gật đầu. Cộc cộc cộc. Tiên sinh, tin tức về dược liệu ngài bảo chúng tôi để ý đã có rồi, đối phương yêu cầu giao dịch tại Tử Vong Cốc bên ngoài cửa đông. Ồ, dẫn xà xuất động thành công rồi. Lữ Bố phủi phủi quần áo, nữ vương bệ hạ, chúng ta lên đường thôi. Nửa canh giờ sau, hai người Lữ Bố đi về phía ngoài thành, hướng thẳng đến Tử Vong Cốc. Ngay khi hai người vừa khởi hành, từ vị trí tổng bộ Bát Phiến Môn vang lên một tiếng gầm điên cuồng, bốn bóng người lao vút đi như tia chớp, thẳng tiến về cửa đông. Biến cố này khiến vô số người trong thành kinh hãi. Môn chủ Bát Phiến Môn tự mình xuất động, đó chính là cường giả đấu hoàng, lẽ nào sắp khai chiến? Vô số hung đồ trong thành lập tức sợ đến tè ra quần, vội vàng rời khỏi Hắc Ấn Thành. Ở Hắc Giác Vực, không có náo nhiệt nào để xem cả. Giao chiến giữa các cường giả rất dễ bị vạ lây, bọn họ sẽ không nể nang mạng người, tiện tay bắt một người xem đường làm lá chắn thịt là chuyện đơn giản như cơm bữa đối với đám ác nhân ở đây. Vì vậy, ngay khoảnh khắc Viên Y xuất động, những kẻ thông minh đã quả quyết chuồn đi trước. Đương nhiên, không phải ai cũng sợ trở thành cá trong chậu bị vạ lây, cũng có một nhóm người muốn làm ngư ông đắc lợi sau khi ngao cò tranh đấu. Ví như Thiên Xà Phủ, Huyết Tông, Hắc Khô Mộ, ba thế lực này chẳng ngại chuyện lớn, bám theo sau lưng Viên Y chạy đến Tử Vong Cốc. Tử Vong Cốc, nghe tên đã biết không phải là nơi tốt lành gì. Nơi đây vốn là một tiểu sơn cốc trong rừng, thuở ban đầu khi Bát Phiến Môn mới thành lập, đã từng có một trận chiến lớn diễn ra ở đây, người chết nhiều đến mức không ai buồn xử lý, lâu dần, nơi đó liền được gọi là Tử Vong Cốc. Lữ Bố ngồi trên một thân cây, yên tĩnh chờ đợi người của Bát Phiến Môn đến. Medusa tự tìm một chỗ khác để đứng. Nàng không muốn ngồi cùng Lữ Bố. Chẳng bao lâu, tiếng gió rít gào trên trời, mấy bóng người có đôi cánh sau lưng xuất hiện ở cuối chân trời. Môn chủ Bát Phiến Môn Viên Y, dẫn theo ba vị trưởng lão đấu vương cùng đến. Mà phía dưới, người của Huyết Tông và Hắc Hô Mộ đã tiến vào trong cốc, tìm một vị trí tốt để chuẩn bị xem kịch. Còn người của Thiên Xà Phủ thì bám sát sau lưng người của Bác Phiến Môn, bọn họ không muốn làm kẻ tiên phong. Tiểu tử, người của Bác Phiến Môn ta đâu? Nhìn thấy Lữ Bố trên cây, Viên Y lạnh giọng hỏi. Một đấu vương, ở trong Bác Phiến Môn là chiến lực cao cấp, không thể có sai sót được. Lữ Bố không nói gì, khóe miệng chỉ nhếch lên một nụ cười, hắn đang chờ con mồi hoàn toàn tiến vào bẫy. Bắt hắn lại. Viên Y không hề nói nhảm, nếu hắn không nói, y sẽ dùng cách của mình để lấy được thông tin mong muốn. Ba tên đấu vương cùng bay ra, luồng năng lượng cường hãn bắt đầu ngưng tụ. Kẻ này có thể bắt được một đấu vương của họ, thực lực chưa chắc đã kém hơn bọn họ. Phía sau, Bác Dực Hắc Xà Hoàng vỗ cánh chậm rãi bay tới, vừa kịp lúc thấy người của Bác Phiến Môn động thủ. Ha ha ha, đến sớm không bằng đến đúng lúc, vừa tới đã có kịch hay để xem. Răng Trắng cười ha hả, lắc cái đầu to tướng cười to nói. Răng Trắng, ngươi đúng là đồ ngu, xem người kia là ai đi. Lục Mang thấp giọng quát, ở Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ, tình địch của ngươi đó. Răng Trắng nghe vậy sững sờ, nhìn kỹ lại, đập vào mắt là một thiếu niên áo trắng. Mặc dù ở Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ hắn không lộ mặt, nhưng khí tức đó lại khiến Răng Trắng khắc cốt ghi tâm. Bác Dực Hắc Xà Hoàng thấy vậy, hai mắt lập tức trợn trừng, há to miệng định hét lên, nhưng may mà Lục Mang tay mắt lanh lẹ, một tay bịt miệng hắn lại. Mau rút lui. Lục Mang thấp giọng quát. Răng Trắng liên tục gật đầu như gà mổ thóc, vỗ cánh từ từ lui lại. Nhưng đúng lúc này, một luồng dao động quỷ dị đột nhiên khuếch tán ra, không gian xung quanh Tử Vong Cốc chợt ngưng kết. Không gian lao tù. Một tiếng quát thanh lãnh vang lên, một bóng hình xinh đẹp xuất hiện trên không trung, lơ lửng giữa trời, gương mặt diễm lệ lạnh lùng quan sát, thản nhiên nhìn những con cá trong chậu này. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, vợ của ta. Bác Dực Hắc Xà Hoàng thốt lên, vô cùng kinh ngạc kêu lớn. Nàng không phải tiến hóa thất bại, mất tích rồi sao? Ngay lập tức, hai ánh mắt băng lãnh từ trên trời và trên cây, một trên một dưới, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Tức thì, gương mặt trắng đen của Bác Dực Hắc Xà Hoàng trắng bệch trong nháy mắt. Thôi xong rồi. A Lục Mang không chút biến sắc, chậm rãi nhẹ nhàng rời khỏi Răng Trắng, nàng không quen biết con ma thú không có não này. Thiên Xà Phủ, Bác Dực Hắc Xà Hoàng thật là lâu rồi không gặp nhỉ. Trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của Medusa hiện lên một đường cong nguy hiểm. Nữ vương bệ hạ, tại hạ sai rồi, ngài ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Bác Dực Hắc Xà Hoàng mồ hôi lạnh túa ra, đầu cánh rung lên không ngừng, rung như người mắc bệnh Parkinson. Lúc Medusa còn ở đỉnh phong đấu hoàng, hắn còn có thể dựa vào cảnh giới không chênh lệch nhiều và thân thể cường hãn để chống đỡ được 7-8 phần, nhưng bây giờ chết chắc rồi. Lời của Bác Dực Hắc Xà Hoàng còn chưa dứt, bóng hình xinh đẹp trên trời đã lóe lên như kinh hồng, rồi chợt biến mất. Bác Dực Hắc Xà Hoàng không hề có chút vui mừng nào, ngược lại mặt mày xám như tro tàn. Hắn biết rõ, Mỹ Đỗ Toa sẽ không vì một câu cầu xin tha thứ mà bỏ qua cho hắn. Quả nhiên, một khắc sau, Bác Dực Hắc Xà Hoàng toàn thân cứng đờ không thể cử động, hắn đã bị khí tức của Medusa khóa chặt, không thể trốn đi đâu được. Ngay sau đó, bóng hình xinh đẹp lóe lên, gương mặt diễm lệ lạnh lùng không chút biểu cảm, bàn tay ngọc ngà trắng nõn mang theo vô số chưởng ảnh ầm ầm giáng xuống. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Luồng kinh khí kinh khủng có thể phá núi khai sơn toàn bộ bộc phát, hung hăng đánh vào thân thể to như cái lu nước của Bác Dực Hắc Xà Hoàng. Gào gào gào, lập tức, vô số vảy rắn màu đen bị hất tung lên, máu tươi mưa xuống đầy trời. Lớp da rắn vốn bền chắc trong nháy mắt móp méo, máu đỏ tươi từ các vết thương và dưới lớp vảy chảy ra. Bác Dực Hắc Xà Hoàng vốn uy phong lẫm liệt, khinh thường quần hùng, trong nháy mắt trở nên vô cùng thê thảm, toàn thân trên dưới không có một mảng da nào lành lặn. Đòn công kích của Medusa sắc bén và thần tốc, đến nhanh mà đi cũng chớp nhoáng. Bác Dực Hắc Xà Hoàng miệng rắn to lớn nhỏ từng giọt máu tươi, may mắn là mình vẫn chưa chết, vẫn còn sống. Thế nhưng một khắc sau, một luồng khí nóng bỏng gào thét kéo đến. Mật rắn rung lên, Bác Dực Hắc Xà Hoàng sợ hãi ngẩng đầu nhìn lên, một con hỏa mãng màu xanh có hình thể không thua kém gì hắn đang há cái miệng lửa toan hoác gầm thét lao tới. Nhiệt độ kinh khủng trong nháy mắt làm bốc hơi hết máu trên bề mặt cơ thể hắn, đôi mắt rắn màu vàng phản chiếu vô tận ánh lửa màu xanh. A! À, Lục Mang cứu ta! Bác Dực Hắc Xà Hoàng lập tức gào lên một tiếng thảm thiết, vừa la vừa lắc mình muốn né tránh đòn tấn công của hỏa mãng, đồng thời quay đầu hét lên cầu cứu Lục Mang. Nhưng vừa quay đầu lại, Lục Mang đã biến mất. Nàng không biết từ lúc nào đã đến phía bên kia của không gian lao tù, lúc thì ngẩng đầu nhìn chim chóc bay qua, lúc thì cúi đầu nhìn kiến dọn nhà trên đất, tiếng cầu cứu của Răng Trắng là cái gì vậy? Không nghe thấy. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa bộc phát, bên trong Tử Vong Cốc, nhiệt độ khủng khiếp kèm theo luồng khí lãng cuồn cuộn bao trùm, khu rừng xanh tươi lập tức trở nên khô vàng. Viên Y, kẻ vốn khí thế hùng hổ đến để tính sổ, khi nhìn thấy cảnh tượng xảy ra trong chớp mắt này, đã sợ đến mức thân thể mềm nhũn, phịch một tiếng ngồi bệt xuống đất. gương mặt vốn nghiêm nghị, không giận mà uy giờ trắng bệch như tro, mồ hôi lạnh trên người chảy ròng ròng như vòi nước. Đấu đấu tông đây là đấu tông. Hơn nữa không phải một, mà là hai. Lữ Bố liếc nhìn hắn một cái, mũi chân điểm nhẹ, lách mình xuất hiện trước mặt mấy người của huyết tông. Bây giờ Phạm Lăng của huyết tông còn thảm hơn cả Viên Y, khi Lữ Bố đánh ra con hỏa mãng màu xanh, cả người Phạm Lăng đã mềm ngoặt như một bệnh nhân mắc chứng nhuyễn xương nặng, nằm liệt trên đất. Gương mặt phờ phạc của hắn không ngừng cố gắng dùng cánh tay chống đỡ cơ thể, nhưng hoàn toàn không dùng được sức lực, lại ngã xuống. Xu hổ nuốt sói. Mượn đao giết người. Chơi vui không? Lữ Bố nhếch miệng cười, từ trên cao nhìn xuống tên thiếu tông chủ huyết tông từng ngang ngược càn rỡ này. A a, Phạm Lăng há miệng, vô thức phát ra những âm thanh vô nghĩa, hắn đã bị dọa đến mức mất đi chức năng của não bộ. Phế vật. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa từ dưới chân dâng lên, trong nháy mắt bao trùm lấy mấy người Phạm Lăng, vài hơi thở sau, chỉ còn lại một đống tro tàn. Tông chủ huyết tông Phạm Lao cũng không thể nào giống như trong nguyên tác, dựa vào ký ức trong não để tìm kiếm kẻ thù giết con. Tiếng sột soạt vang lên, năm người của Hắc Khô Mộ sợ hãi ôm chặt lấy nhau, bọn họ không phải là người trong cuộc, nhưng lại bị cuốn vào một cách khổ cực. Lữ Bố không động thủ, mà chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn Lục Mang đang ngẩng đầu ngắm chim. Lục Mang lập tức giật mình, tỉnh táo lại và hiểu ý ngay. Nàng vội vàng kết ấn hai tay, lục quang lóe lên trên mặt đất, mấy sợi dây leo mọc ra, đâm vào cơ thể năm người của Hắc Khô Mộ, hút bọn họ thành những cái xác khô. Nhìn thảm trạng của hai thế lực Hắc Khô Mộ và Huyết Tông, môn chủ Bát Phiến Môn Viên Y đã không còn lòng phản kháng, nằm liệt trên đất, không có chút sức sống nào. Trong hắn chẳng khác nào một con heo đang chờ bị làm thịt, hoàn toàn không thể tưởng tượng được chỉ vài hơi thở trước, đây là vị môn chủ Bát Phiến Môn thống trị một phương. Lữ Bố đi đến trước mặt hắn, lấy ra danh sách vật phẩm đấu giá, những thứ trên này đâu? Tìm hết ra cho ta. Yết hầu của Viên Y khẽ cử động, muốn nhân cơ hội mặc cả, nhưng hắn nhanh chóng dập tắt ý nghĩ này, không có can đảm hỏi ra câu đó. Run rẩy tháo nhẫn không gian của mình xuống, hai tay dâng lên, co quắp nằm rạp trên đất, hắn đã biết mình không còn đường sống. Lữ Bố nhận lấy, dùng lực lượng linh hồn dò xét, khóe miệng lập tức khẽ nhếch. Đồ vật bên trong rất nhiều, ngoài Tam Thiên Lôi Động, Lôi Bức Thiên Dực những vật phẩm đấu giá này, còn có Âm Dương Huyền Long Đan và mục tiêu của hắn, mảnh tàn đồ yêu thánh. Đương nhiên, cũng có rất nhiều đồ cá nhân của Viên Y đại đại nhân bốt. Lữ Bố năm ngón tay khẽ chụp vào đỉnh đầu hắn, tách linh hồn hắn ra, chứa vào một bình ngọc rồi phong ấn lại, tay vồ một cái, thu thi thể của hắn vào. Không giết, nhưng cũng không để hắn sống. Thi thể của đấu hoàng là một thứ tốt, hắn đã lâu không luyện chế khôi lỗi, vừa hay có thể tăng thêm cho mình một chiến lực cấp đấu hoàng. Nữ vương bệ hạ, người đi một chuyến đến Hắc Ấn Thành, chuyển kho báu của bọn họ đến đây. Lữ Bố vừa nói vừa ném một chiếc nhẫn trữ vật cho Medusa. Thằng nhóc, ngươi dám ra lệnh cho bản vương. Medusa cười lạnh. Nàng đồng ý giúp đỡ, nhưng đó không phải là lý do để Lữ Bố được đằng chân lân đằng đầu. Kho báu của Bát Phiến Môn chắc hẳn có không ít dược liệu, trong đó có lẽ có thứ người cần, người nói xem. Lữ Bố biểu cảm không đổi, tiếp tục nói. Medusa hừ lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái biến mất không thấy đâu nữa. Này, không gian lao tù còn chưa giải trừ. Lời còn chưa nói hết, Medusa đã hoàn toàn biến mất. Đúng là phụ nữ. Lữ Bố bất đắc dĩ nhếch miệng, quay đầu nhìn về phía Lục Mang và Bát Dực Hắc Xà Hoàng ở cách đó không xa. Bát Dực Hắc Xà Hoàng không chết. Dù sao cũng là người của Thiên Xà Phủ, một thế lực mà Lữ Bố và Medusa cũng không muốn trêu chọc, nên không hạ sát thủ, chỉ đơn giản dạy dỗ hắn một chút. Lục Mang cũng biết điểm này, nên lại chạy về bên cạnh Bát Dực Hắc Xà Hoàng, giúp hắn chữa thương. Vấn đề không lớn, chỉ cần nằm nửa năm, răng trắng lại là một hảo hán. Có điều vì Medusa và Lữ Bố đều chưa rời đi, nên để không bị đánh lần nữa, Bát Dực Hắc Xà Hoàng vẫn duy trì bộ dạng nửa sống nửa chết, toàn thân bốc khói đen nằm im. Lữ Bố không để ý đến hai người họ, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa hiện lên trên mặt đất, liệt hỏa liệu nguyên bao trùm toàn bộ Tử Vong Cốc, thiêu cháy ba đấu vương của Bát Phiến Môn và năm cổ xác khô của Hắc Khô Mộ thành tro bụi. Chẳng bao lâu, Medusa cũng quay trở lại, ném chiếc nhẫn trữ vật về cho Lữ Bố, sau đó giải trừ không gian lao tù. Lục Mang và Bát Dực Hắc Xà Hoàng thấy vậy mừng rỡ, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ Lữ Bố và Medusa rời đi. Này, hai người của Thiên Xà Phủ kia. Lữ Bố gọi. Bát Dực Hắc Xà Hoàng và Lục Mang lập tức giật mình, ngoan ngoãn đứng nghiêm. Bọn họ biết lực lượng linh hồn của Lữ Bố cường đại, những hành động nhỏ của mình sớm đã bị người ta biết, nên dứt khoát đứng nghiêm. Lữ Bố hất tay, một hộp hàng ngọc bay ra, rơi vào tay Lục Mang. Cái này Lục Mang ngẩn ra, vô thức mở hộp hàng ngọc. Lập tức, một luồng kim quang bộc phát, giữa kim quang là một viên đan dược tròn trịa to bằng quả nhãn, hai luồng khí màu vàng kim quấn quanh viên đan dược, nhìn kỹ như hai con thần long đang cuốn quýt. Đan khí ngưng linh, đây là đan dược thất phẩm. Đồng tử của Medusa chợt co lại, trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng lập tức hiện lên vẻ chấn động. Loại đan dược phẩm cấp này nàng trước đây chỉ nghe qua, chưa từng thấy bao giờ. Âm Dương Huyền Long Đan, đan dược thất phẩm, tác dụng là phá trước lập sau. Ăn vào không có tác dụng gì, chỉ có tác dụng khi ở trong tình thế nguy kịch sinh tử. Lữ Bố giải thích một câu. Nghe vậy, Medusa bừng tỉnh, ánh mắt nhìn Âm Dương Huyền Long Đan không còn chấn động như vậy nữa. Hữu dụng, nhưng tác dụng không lớn. Giúp ta mang đến cho Thanh Lân, nếu xảy ra vấn đề, ta không cần biết ai, cứ đánh hai người các ngươi. Lữ Bố hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Mặt Bát Dực Hắc Xà Hoàng đắng ngắt, chép miệng, gương mặt cháy đen một hồi phiền muộn. Lục Mang sắc mặt không đổi, thu lại hộp hàng ngọc, hướng về Lữ Bố ôm quyền, sau đó phóng ra đấu khí chi dực quay người rời đi. Thanh Lân ánh mắt Medusa hơi lóe lên. Mặc dù ngủ say, nhưng nàng vẫn biết một chút chuyện liên quan đến cô gái này. Bích Xà Tam Hoa Đồng, kỳ đồng đệ nhất thiên hạ, ngay cả Thất Thải Thôn Thiên Mãn cũng có chút kiên kỵ. Đi thôi, nữ vương bệ hạ, Lữ Bố khẽ cười nói. Chuyện đã xong, chúng ta nên rời đi thôi. Ánh sáng sau lưng lóe lên, Tử Vân Dực hiện ra, Lữ Bố vỗ cánh bay đến bên cạnh Medusa. Tiếp theo đi đâu? Học viện Già Nam, thị trấn Hòa Bình. Lữ Bố cười nói. Học viện Già Nam xem ra không có chuyện của ta rồi. Medusa liếc Lữ Bố một cái, thản nhiên nói. Đúng vậy. Nghe vậy, ánh sáng bảy màu lóe lên, Medusa trực tiếp trở về trong cơ thể của Thất Thải Thôn Thiên Mãn, không nói một lời nào. Ánh sáng bảy màu thu lại, người phụ nữ diễm lệ lạnh lùng hoàng mỹ kia đã biến mất, chỉ còn lại con Thôn Thiên Mãn xinh xắn đáng yêu lơ lửng tại chỗ, lè lưỡi rắn kêu xì xì. Đúng là một người phụ nữ phiền phức. Lữ Bố nhếch miệng. Xì xì xì, Thất Thải Thôn Thiên Mãn vui vẻ phun ra khí tức, trôi giặt đến bên cạnh Lữ Bố, không ngừng cọ cọ. Những ngày bị Medusa chiếm hữu cơ thể, nó cũng rất không vui. Được rồi, ta biết rồi. Lữ Bố lập tức lấy ra Tử Tinh Nguyên, Thất Thải Thôn Thiên Mãn thích thú uống một ngụm lớn, đôi mắt trong veo lấp lánh vui mừng hiếp lại. Vẫn là ngươi tốt, thật ngoan. Thất Thải Thôn Thiên Mãn được khích lệ, lại vui vẻ lượn quanh Lữ Bố vài vòng, mới chui vào trong ngực hắn nằm ngủ. Thôi được, lại còn lại một mình ta. Lữ Bố cười cười, vỗ Tử Vân Dực bay vút lên cao, một tiếng nổ vang lên, hắn nhanh chóng bay về phía học viện Già Nam. Hy vọng vị đại tiểu thư của cổ tộc kia thái độ tốt một chút, nếu không thì cũng có chút phiền phức đấy. Khi Lữ Bố đến thị trấn Hòa Bình thì đã gần hoàng hôn. Sau khi ghé qua xem Tử Linh Thụ ở lối vào thị trấn, Lữ Bố liền lấy ra thư giới thiệu của Vân Vận. Trên Tử Linh Thụ treo mấy cổ thi thể đã bị phơi khô, Lữ Bố chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra tu vi khi còn sống của những thi thể này, một đấu hoàng, còn lại đều là đấu vương. Theo Lữ Bố biết, tổng đội trưởng đội chấp pháp của Học viện Già Nam là một người tên Ngô Thiên Lang, thực lực ngang với phó viện trưởng ngoại viện, hẳn là nhân vật cấp bậc đấu hoàng đỉnh phong. Nhìn thấy thư giới thiệu, thành viên đội chấp pháp của học viện lập tức đi báo cáo. Chẳng bao lâu, một đạo sư trung niên chạy đến, dẫn Lữ Bố vào trong thành Già Nam. Sau khi trải qua bài kiểm tra đơn giản về thực lực và tuổi tác, Học viện Già Nam nhanh chóng làm xong mọi thủ tục liên quan cho hắn. Trong lúc đó có vài tiếng kinh hô, nhưng cũng không có gì đáng nói, chỉ là ra oai một chút. Mặt khác, học phí, phí ăn ở vẫn phải nộp, hơn vạn kim tệ trực tiếp bay ra ngoài. Làm xong những việc này, Lữ Bố được người dẫn đến ký túc xá của mình một phòng. Rất bình thường, ký túc xá của Học viện Già Nam đều là phòng đơn, bởi vì học viên cũng là người tu hành, ai cũng cần một môi trường yên tĩnh. Nếu không, lúc tu luyện bị người khác quấy rầy, nhẹ thì đấu khí vận hành sai lệch, cơ thể bị thương, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, một thân tu vi mất hết. Tốt thật, Lữ Bố không khỏi bùi ngùi, hắn đã rất lâu không có cảm giác làm học sinh. Nhớ lần trước làm học sinh vẫn còn ở kiếp trước, khi đó ngoài bài tập và thi cử ra thì không lo không nghĩ, không cần lo lắng cho sinh mệnh, gia tộc, còn có một mối tình đẹp đẽ. Nếu không phải tại chiếc xe tải đó, mình chắc hẳn đã tốt nghiệp rồi nhỉ. Thôi, không nghĩ những chuyện này nữa. Lữ Bố lắc đầu, bắt đầu dọn dẹp ký túc xá. Lớp học của mình là Hoàng Giai Bang 2, nếu nhớ không lầm, hẳn là cùng lớp với Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi. Có chút kỳ lạ, sao lại chung lớp với họ? Lữ Bố cũng không nghĩ nhiều, mục đích hắn đến đây là vì Tử Nghiên, đối với vị đại tiểu thư của cổ tộc không có hứng thú được rồi, vẫn có một chút hứng thú. Nhưng Lữ Bố có hứng thú cũng vô dụng, trái tim của người phụ nữ này đều đặt trên người Tiêu Viêm, hắn có vung quốc giỏi đến đâu cũng vô ích mà thôi. Thôi kệ chuyện nhàm chán, vẫn là tu luyện thôi. Lữ Bố lẩm bẩm vài tiếng, một tiếng đông, liệt hỏa đỉnh rơi xuống đất, mấy chục vị dược liệu từ trong những trữ vật bay ra, hắn muốn bắt đầu luyện đan. Trong những ngày ở Gia Mã Thánh Thành, hắn đều bận rộn mưu đồ đối phó vụ hộ pháp, không phải luyện đan thì cũng đang trên đường đi luyện đan, không phải đánh nhau thì cũng đang chuẩn bị đánh nhau, hoàn toàn không có thời gian tu luyện, tu vi đấu khí cứ dừng lại ở nhị tinh đại đấu sư. Vất vả lắm mới giải quyết xong vụ hộ pháp, lại phải chạy đến Hắc Giác vực trước Tiêu Viêm để lấy mảnh tàn đồ yêu thánh, suốt chặng đường này, việc tu luyện đấu khí đã bị bỏ bê không ít. Thậm chí, kế hoạch ban đầu của hắn là liên thủ với Tiêu Viêm, định dùng ba loại dị hỏa để luyện chế Tam Văn Thanh Linh Đan cũng vì dược lão chuồn đi mà không hoàn thành được. Không còn cách nào khác, Lữ Bố đành tự mình đi một chuyến đến công hội luyện dược sư, mượn được phương thuốc Tam Văn Thanh Linh Đan từ tay họ để học, phương pháp luyện chế cũng đã học xong, có điều việc luyện chế bằng ba loại dị hỏa thì đừng hòng nghĩ tới. Đan dược hắn định luyện chế tối nay chính là Tam Văn Thanh Linh Đan. Tiêu Viêm không có mặt mũi lớn đến mức đáng để mình phải chờ đợi mãi. Hơn nữa, Tam Văn Thanh Linh Đan cũng không phải là không có Tiêu Viêm thì không luyện được. Thanh Diễm Thảo Hắc Thiên Ma Bạch Linh Quả từng vị dược liệu tiến vào trong dược đỉnh, rất nhanh đã bị Thanh Liên Địa Tâm Hỏa luyện hóa thành dược dịch tinh hoa hoặc bột thuốc. Lữ Bố mặt không đổi sắc, tay trái vươn ra, vừa áp chế vừa rút Thanh Liên Địa Tâm Hỏa ra, tay phải lại dâng lên một ngọn lửa tím, theo sau sự rút ra của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa mà nhanh chóng tiến vào. Toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng thuận lợi, không một chút ngập ngừng, trôi chảy tự nhiên. Theo như cách nói của công pháp linh hồn, cảnh giới linh hồn của hắn bây giờ đang ở phàm cảnh hậu kỳ, là một luyện dược sư thất phẩm, luyện chế một số đan dược thất phẩm cấp thấp, thất phẩm trung cấp có xác suất thành công nhất định. Muốn luyện chế đan dược thất phẩm cao cấp chỉ có thể thử khi đến phàm cảnh viên mãn. Với cảnh giới hiện tại của hắn, luyện chế một viên Tam Văn Thanh Linh đan tứ phẩm vẫn là vô cùng đơn giản. Cách đó không xa, trong một ký túc xá khác, Tiêu Huân Nhi đang tu luyện đột nhiên trong lòng khẽ động, chậm rãi mở mắt. Có người đang luyện đan kỳ lạ, căn phòng đó không có người ở mà gương mặt xinh đẹp lạnh nhạt của Tiêu Huân Nhi không khỏi hiện lên vẻ nghi hoặc. Nhưng đúng lúc này, bóng đen trên mặt đất khẽ động, một lão giả gầy gò từ trong bóng đen chui ra. Lăng lão! Tại sao lại đến mà không báo một tiếng? Tiêu Huân Nhi nhíu mày, nàng không muốn bại lộ thân phận của mình ở học viện Già Nam. Tiểu thư, tên Lữ Bố đó đang ở trong học viện Già Nam. Lăng Ảnh trầm giọng nói, ngón tay chỉ về một hướng. Hắn đã giám sát Tiêu Viêm rất lâu, đối với khí tức linh hồn của Lữ Bố rất quen thuộc. Dù bây giờ Lữ Bố đang áp chế thực lực của mình, hắn vẫn có thể cảm nhận ra ngay lập tức. Cái gì? Tiêu Huân Nhi sa sầm mặt, tên này không phải đang ở đế quốc gia mã sao? Sao lại đến đây? Lăng Ảnh không nói gì, chiến lực của người này kỳ lạ, không kém gì hắn, nếu thật sự đánh nhau mình sẽ thua. Nguyên nhân rất đơn giản, đối phương có dị hỏa, trời sinh khắc chế loại đấu khí âm hàn của hắn. Lăng Ảnh không biết thực lực của Lữ Bố đã tiến bộ. Hắn đã rời khỏi đế quốc gia mã ngay ngày Tiêu Viêm kết thúc ước hẹn 3 năm. Cũng chính vì hắn rời đi, đám hồn sứ cấp thấp của hồn điện giám sát xung quanh Tiêu gia mới dám đánh liều, ra tay tập kích Tiêu gia. Kết quả không lý tưởng, không lấy được thứ mong muốn. Nhưng kết quả cũng rất khả quan, có Tiêu Chiến trong tay, thứ đó nhất định sẽ lấy được, chỉ là vấn đề thời gian. Đi, qua đó xem thử. Mắt Tiêu Huân Nhi sáng lên, nói. Tiểu thư. Lăng Ảnh kinh hãi, hai người mình cũng không phải là đối thủ của hắn, nhất là trong tình huống mình còn phải bảo vệ người. Một người đấu hoàng đỉnh phong lẻn vào học viện Già Nam, trong đó nhất định có bí mật không thể cho ai biết, Tiêu Huân Nhi thản nhiên nói. Ngươi nói xem, nếu chuyện này bị người của học viện Già Nam biết, kết cục của hắn sẽ ra sao? Vâng, tiểu thư, ta hiểu rồi. Lăng Ảnh khom mình hành lễ. Đây là địa bàn của học viện Già Nam, chỉ một mình Lữ Bố còn không dám ngang ngược. Bóng đen trên mặt đất lan rộng ra, hai người từ từ hòa vào bóng tối, lặng lẽ biến mất trong phòng. Một khắc sau, hai người đã xuất hiện trên cây đại thụ ngoài cửa sổ ký túc xá của Lữ Bố. Xuyên qua cửa sổ, hai người thấy Lữ Bố đang luyện đan. Lửa tím trong dược đỉnh bùng lên, nhưng lại bị Lữ Bố dùng một tay ấn xuống, từ từ rút ra. Ngọn thú hỏa của Tử Tinh Dực Sư Vương vốn cuồng bạo không kiềm chế, trong tay Lữ Bố lại dịu dàng ngoan ngoãn như một con mèo lười. Đây là Tam Văn Thanh Linh Đan. Tiêu Huân Nhi và Lăng Ảnh liếc nhau. Loại đan dược này bản thân không có gì kỳ lạ, nhưng nếu là thứ mà Tiêu Viêm đã từng khổ cực luyện chế thì lại khác, đáng để Tiêu Huân Nhi, vị đại tiểu thư của cổ tộc này ghi nhớ. Lúc này, Lữ Bố cong ngón tay búng ra, cùng lúc tia lửa tím cuối cùng được rút ra, tinh thần chi hỏa đã bám vào, viên đan dược tròn trịa lấp lánh hai vệt đan văn một xanh một tím, từ từ được ngọn lửa vô hình không màu nuôi dưỡng. Trong mắt Tiêu Huân Nhi lóe lên vẻ kinh ngạc. Mặc dù đã biết thuật luyện dược của Lữ Bố rất mạnh, nhưng tận mắt chứng kiến quá trình luyện dược nhẹ nhàng như không, trôi chảy như nước chảy mây trôi này, vẫn khiến nàng cảm thấy đẹp mắt. Chẳng bao lâu, Tam Văn Thanh Linh Đan trong liệt hỏa đỉnh đã được nuôi dưỡng xong, mùi đan hương đậm đà có màu sắc trong nháy mắt khuếch tán ra từ trong dược đỉnh. Mắt Lữ Bố lóe lên tinh quang, mùi đan hương có màu sắc đang khuếch tán ra lập tức ngưng lại, sau đó lặng lẽ biến mất. Nắp đỉnh được mở ra, một viên đan dược màu xanh lượn lờ ba vòng đan văn rơi vào tay Lữ Bố. Hai vị bằng hữu bên ngoài, xem lâu như vậy không mệt sao? Lữ Bố liếc mắt qua cửa sổ, nhẹ nhàng cười nói. Mà lúc này, dưới chân Lữ Bố, một đạo hào quang lặng lẽ lóe lên, lờ mờ có thể thấy đó là một tấm ngọc bài vẽ những phù văn kỳ dị. Soạt một tiếng, Lăng Ảnh và Tiêu Huân Nhi đồng thời xuất hiện trong phòng Lữ Bố. Tiêu Huân Nhi mặt không biểu cảm, lạnh lùng nhìn Lữ Bố, không hề vì gương mặt vừa trắng vừa đẹp trai của hắn mà động lòng. Là các ngươi à? Lữ Bố nhếch miệng cười, đầy hứng thú đánh giá vị đại tiểu thư của cổ tộc trước mặt, không thể không nói, quả thực rất xinh đẹp. Nhưng mà ta đắc tội nàng sao? Nhìn ta như vậy, không biết còn tưởng ta thiếu tiền ngươi không đấy? Ngươi là Lữ Bố, đúng chứ? Ngươi cứ lảo đảo theo Tiêu Viêm ca ca là có mục đích gì? Trong mắt Tiêu Huân Nhi sáng lên kim quang, đứng trên bệ cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống Lữ Bố. Lữ Bố thản nhiên cười, không hổ là ngươi. Quả nhiên kẻ đến không thiện mà. Lữ Bố híp mắt lại, khinh thường biểu môi, mặt đầy vẻ giễu cợt, Huân Nhi đại tiểu thư, cô có phải quá tự cho mình là đúng rồi không? Mắt nào của cô thấy ta theo dõi Tiêu Viêm? Hình như ta mới là người bị theo dõi chứ nhỉ? Môi đỏ của Tiêu Huân Nhi khẽ mím lại, bị Lữ Bố mắng cho không nói nên lời. Hình như đúng là như vậy, lần đầu tiên Lữ Bố xuất hiện là ở trong Ma Thú Sơn Mạch, cũng là do Tiêu Viêm xông vào địa bàn của hắn hai người mới quen biết. Sau đó Lữ Bố không chút lưu luyến rời đi, không rõ tung tích. Mãi đến gần ước hẹn 3 năm mới theo giao ước đến Gia Mã Thánh Thành. Thực tế, nếu không có Lữ Bố, Tiêu Viêm muốn lên Vân Lam Tông chắc chắn sẽ phải tốn không ít công sức. Chẳng lẽ đây thật sự là một sự trùng hợp? Tiêu Huân Nhi trong lòng khẽ động, nhưng ý nghĩ này chỉ lóe lên rồi biến mất. Bất kể thế nào, người này đối với Tiêu Viêm ca ca có ý đồ xấu. Nói ra mục đích của ngươi. Tiêu Huân Nhi không vì chuyện Lữ Bố giúp đỡ Tiêu Viêm mà có thái độ tốt với hắn. Chuyện giữa hắn và Tiêu Viêm ca ca đã kết thúc, đôi bên sòng phẳng, thậm chí Tiêu Viêm ca ca còn chịu thiệt không nhỏ. Ai cũng không nợ ai. Chật chật, không hổ là đại tiểu thư, quả nhiên uy phong thật. Lữ Bố chật lưỡi, giọng điệu trêu tức vô cùng, đối với Tiêu Huân Nhi xa cách. Ánh mắt Tiêu Huân Nhi ngưng lại, mấy lần nhắc đến đại tiểu thư, lẽ nào hắn biết thân phận của mình rất có thể. Tiêu Huân Nhi trong lòng khẽ động, người này từng bán không ít tin tức cho Tiêu Viêm ca ca, rất có thể biết. Ánh mắt lập lòe, Tiêu Huân Nhi đã hạ quyết tâm, những nhân tố không ổn định, nhất là những nhân tố không ổn định đối với Tiêu Viêm ca ca, tuyệt đối không thể giữ lại. Rời khỏi học viện già nam, ta sẽ coi như chưa từng thấy ngươi. Tiêu Huân Nhi lạnh lùng nói. Cô bảo ta rời đi là ta phải rời đi sao? Lữ Bố cười lạnh một tiếng, thật sự cho rằng cổ tộc thống trị toàn bộ đấu khí đại lục chắc. Bốp. Tiêu Huân Nhi vỗ tay một cái, sau lưng, Lăng Ảnh từ từ hòa vào bóng tối. Tiểu nữ tử nửa đêm tu luyện, đột nhiên bị cường nhân tập kích, may mắn được Lăng Ảnh tiền bối đi ngang qua, ra tay đánh lui cường địch mới may mắn thoát thân, bình an vô sự. Tiêu Huân Nhi thản nhiên nói, dăm ba câu đã sắp xếp xong kịch bản, chuyện đã không thể đồng ý thì nên động thủ. Cả sự kiện không liên quan gì đến nàng, nàng chỉ là một người bị hại. Ngược lại là Lữ Bố, vừa mới đến đã có ý đồ xấu, nhìn một cái là biết mặt người dạ thú. Lữ Bố híp mắt lại, nha đầu này thủ đoạn thật hay, ép mình ra tay. Một khi thực lực thật sự của mình bại lộ, thì học viện già nam dù có lòng dạ lớn đến đâu, cũng không thể để mình ở lại. Tất cả mưu đồ của mình, coi như uổng phí cả. Đây mới là mượn đao giết người, so ra, Phạm Lăng yếu kém vô cùng. Lăng lão, động thủ đi. Tiêu Huân Nhi thản nhiên nói. Thôi được, Lữ Bố khẽ thở dài, vẻ mặt đầy bùi ngùi cảm khái. Trong bóng tối của căn phòng, một cây thương đen ngòm đâm ra bỗng dừng lại. Nếu có thể không động thủ, không đánh mà thắng đuổi hắn đi, thì không còn gì tốt hơn. Sắc mặt Tiêu Huân Nhi giãn ra, coi như ngươi thức thời. Nhưng mà, đúng lúc này, một luồng khói đen lặng lẽ từ cổ Lữ Bố lượn lờ bốc lên, trong chớp mắt, bao trùm cả gương mặt trắng trẻo của hắn. Trong qua, làn khói đen quỷ dị vặn vẹo che khuất cả cái đầu, chỉ còn lại thân thể lộ ra trong không khí. Ta chính là vụ hộ pháp của Hồn Điện, Dược Trần và đồ đệ của hắn Tiêu Viêm đang trên đường đến Hắc Giác Vực, bản hộ pháp bây giờ sẽ đi đoạt linh hồn của hai kẻ đó, hiến tặng cho Tôn lão Kiệt Kiệt Kiệt. Vừa nói, đôi mắt đỏ tươi trong làn khói đen chợt sáng lên, khí tức tà ác quỷ dị trong nháy mắt tràn ngập khắp phòng. Đây là kỹ năng của Hồn Điện, là túi hồn và một tấm ngọc bài mà vụ hộ pháp để lại sau khi chết. Trong ngọc bài có ghi lại phương pháp phóng thích khói đen, nhưng đáng tiếc, không có phương pháp ngưng tụ khóa. Nếu không thì Lữ Bố đã có thể đóng vai hộ pháp Hồn Điện một cách hoàn hảo. Ngươi dám? Trong mắt Tiêu Huân Nhi kim quang rực rỡ, nghiêm nghị hét lên. Kiệt Kiệt Kiệt, dưới gầm trời này còn có chuyện Hồn Điện ta không dám làm sao? Lữ Bố kiêu ngạo cười gian, diễn tả sự tùy tiện ngang ngược của Hồn Điện đến mức tinh tế. Tiêu Huân Nhi siết chặt nắm đấm, bộ ngực không lớn không nhỏ phập phồng kịch liệt, nhưng cuối cùng không dám động thủ nữa. Ý của Lữ Bố rất rõ ràng, Hắn có ác ý với Tiêu Viêm hay không bây giờ chưa rõ, nhưng nếu cô dám động thủ, thì bây giờ sẽ có ác ý, và còn rất lớn. Trong bóng tối, Lăng Ảnh thu lại cây thương đen, từ từ di chuyển đến bóng tối bên cạnh Tiêu Huân Nhi. Uy áp mà Lữ Bố vừa phát ra trong nháy mắt đã cho hắn biết thực lực thật sự của Lữ Bố. Linh hồn phàm cảnh hậu kỳ, luyện dược sư thất phẩm, chiến lực không dưới đấu tông. Với thực lực hiện tại của đối phương, nếu ra tay toàn lực, mình không bảo vệ được tiểu thư. Im lặng hồi lâu, Tiêu Huân Nhi từ từ thu lại kim quang trong mắt, khí thế cũng không còn vênh váo hung hăng như trước. Lần này tạm tha cho ngươi, nếu để ta biết ngươi có ý đồ xấu với Tiêu Viêm ca ca, ngươi chết chắc. Tiêu Huân Nhi lạnh lùng nói. Làn khói đen trên mặt Lữ Bố lặng lẽ tan đi, lộ ra gương mặt đầy vẻ giễu cợt. Đại tiểu thư của cổ tộc cũng chỉ đến thế mà thôi. Cáo từ. Nói xong, Tiêu Huân Nhi quay người rời đi. Chậm đã, coi chỗ ta là chợ trời, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Ánh mắt Lữ Bố ngưng lại, lạnh lùng nói. Thế nào, ngươi thật sự muốn đánh một trận? Tiêu Huân Nhi quát lên, bóng tối dưới chân lóe lên hắc mang, Lăng Ảnh đã sẵn sàng ra tay. Đối với trận chiến này, Lữ Bố cười nhạt một tiếng, toàn thân không có bất kỳ đấu khí nào. Ngay khi Tiêu Huân Nhi đang nghi hoặc hắn định làm gì, Lữ Bố lại nói, biết tại sao ta không nói cho Tiêu Viêm biết chuyện của Lăng Ảnh không? Sắc mặt Tiêu Huân Nhi hơi thay đổi, trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Huân Nhi tiểu thư, cô là người hiểu rõ Tiêu Viêm nhất, Lữ Bố cười hắc hắc, tiếp tục nói. Người này tính tình kiên cường, ăn mềm không ăn cứng. Không thích người khác can thiệp vào chuyện của mình, không thích nhận sự giúp đỡ của người khác, nhất là sự giúp đỡ của cô, điều đó sẽ khiến hắn cảm thấy mình là một kẻ ăn bám vừa nói. Lữ Bố vừa từ từ tiến lại gần Tiêu Huân Nhi. Mặc dù toàn thân không bộc phát đấu khí, cũng không có lực lượng linh hồn tràn ra, nhưng Tiêu Huân Nhi vẫn bị ép phải lùi từng bước. Chẳng bao lâu, Tiêu Huân Nhi đã bị ép đến sát tường, không còn đường lui. Bốp. Lữ Bố một tay chống lên tường ngay cạnh Tiêu Huân Nhi, mắt sáng như đuốc, nhếch miệng cười, "Huân Nhi tiểu thư, cô cũng không muốn Tiêu Viêm ca ca của cô biết chuyện cô vẫn luôn giám sát huynh ấy, đúng không?" Tư thế quái dị này khiến Tiêu Huân Nhi tức giận, đột nhiên giơ tay đẩy Lữ Bố ra. Lữ Bố không hề tức giận, mũi chân điểm nhẹ, nhẹ nhàng đáp xuống, nhìn Tiêu Huân Nhi với vẻ cười như không cười. Ngươi muốn thế nào? Tiêu Huân Nhi hung dữ hỏi. Ta nghe nói trong nhà cô có không ít đồ tốt, ngươi đừng hòng mơ tưởng. Không đợi Lữ Bố nói hết lời, Tiêu Huân Nhi lập tức hừ lạnh nói. Chuyện nhỏ này mà đòi nàng phải dùng tiền sao? Có phần quá xem thường mối quan hệ và sự tin tưởng giữa nàng và Tiêu Viêm ca ca rồi. Sự uy hiếp của ngươi cũng chỉ đến thế thôi. Tiêu Huân Nhi cười lạnh nói, ngươi có quên không, bên cạnh Tiêu Viêm ca ca còn có một linh hồn thể cường đại, ngươi có thể phát hiện ra Lăng lão, lẽ nào hắn lại không thể phát hiện ra sao? Ước hẹn 3 năm đã kết thúc, vị lão sư kia của hắn đã sớm nói cho hắn biết sự tồn tại của Lăng lão rồi. Lữ Bố lặng lẽ cười, đúng là một cô gái thông minh. Lăng lão, đi thôi. Tiêu Huân Nhi cười lạnh một tiếng, quay người định đi gấp. Đừng vội đi. Lữ Bố khẽ cười, mũi chân khều một cái. Một khối ngọc bài từ dưới đất bay lên, rơi vào tay Lữ Bố. Lông mày Tiêu Huân Nhi dựng đứng, cả này có phần quá không biết điều. Nhưng vừa quay đầu lại, một luồng ánh sáng lóe lên, ngọc bài trong tay Lữ Bố chiếu ra một hình ảnh, nàng bị Lữ Bố ép vào tường, bị bích đông, trên mặt tuy không có biểu cảm gì, nhưng tư thế có chút thân mật, khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một nắm tay, gần như sắp dính vào nhau. Chết tiệt, cái lưu ảnh phù này xuất hiện từ lúc nào? Hoa Tiền Nguyệt Hà, tuấn nam tịnh nữ, cô nam quả nữ. Một nơi một phòng nhìn gương mặt xinh đẹp đang kinh hãi biến sắc của nàng, Lữ Bố nhếch miệng cười, Huân Nhi tiểu thư, cô cũng không muốn chuyện chúng ta hẹn hò bị Tiêu Viêm biết chứ. Ngươi. Tiêu Huân Nhi tức đến mức mặt mày đỏ bừng, nghiến chặt răng, hận không thể ăn tươi nuốt sống Lữ Bố. Lữ Bố vẫn thản nhiên, không hề để tâm đến ánh mắt hung dữ của Tiêu Huân Nhi. Ngươi muốn thế nào? Tiêu Huân Nhi nghiến chặt hàm răng trắng ngà, hung dữ hỏi. Nàng tin tưởng Tiêu Viêm, cũng tin Tiêu Viêm sẽ tin nàng. Nhưng thứ này cuối cùng vẫn rất ghê tởm. Ta nghe nói trong nhà cô có không ít đồ tốt, Lữ Bố xoa xoa tay, cười tủm tỉm nói, ví như cái tiểu đấu kỹ tên là Đế Ấn Quyết. Ngươi đừng hòng mơ tưởng. Tiêu Huân Nhi quát lớn. Đế Ấn Quyết là tuyệt kỹ thành danh của cổ tộc, địa giai cao cấp, nhưng khi năm ấn chồng lên nhau, uy lực bộc phát không kém gì thiên giai đấu kỹ, chỉ có những tộc nhân có cống hiến trọng đại trong tộc mới có tư cách tu luyện. Bảo nàng đem đấu kỹ trân quý như vậy đưa cho người khác, hoàn toàn không thể nào. Vậy à, Lữ Bố chép miệng, vô cùng tiếc nuối thở dài, vậy thật xin lỗi, Tiêu Viêm ca ca của cô mà thấy cảnh này, không biết hắn sẽ ra sao nhỉ, là tức giận đến mặt mày xanh lét hay là trán xanh lét đây? Ngươi dám? Tiêu Huân Nhi nghiêm nghị hét lên, ngươi mà dám làm vậy, ta dù có đồng quy vu tận cũng phải giết ngươi. Nói xong, Tiêu Huân Nhi mũi chân điểm nhẹ, rời khỏi phòng Lữ Bố, chỉ có điều so với lúc đến bây giờ bước chân có chút hoảng loạn. Ha ha, phụ nữ. Lữ Bố nhếch miệng. Dưới bầu trời đêm, Tiêu Huân Nhi tức giận đùng đùng bước đi. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên nàng chịu thiệt thòi như vậy. Còn câu uy hiếp của mình đừng nói Lữ Bố, ngay cả chính nàng cũng không tin. Lữ Bố ở trước mặt nàng còn dám nói sẽ xử lý Tiêu Viêm, lẽ nào lại sợ mình đồng quy vu tận sao? Chết tiệt, thật sự phải đưa cho hắn đế ấn quyết sao? Cơn xanh nổi lên trên trán sáng bóng của Tiêu Huân Nhi, càng nghĩ càng tức, mình rõ ràng là khí thế hùng hổ đến để đuổi người, vậy mà lại bị người ta ép đến tình cảnh khó xử như thế. Với năng lực của nàng, lấy ra đế ấn quyết không khó, nhưng đế ấn quyết trong tay nàng chỉ có một bản, nàng muốn đưa cho Tiêu Viêm, chứ không phải Lữ Bố. Tiền chết đi được. Tiêu Huân Nhi tức giận đá bay một viên sỏi dưới chân, quay người trở về phòng của mình. Sớm biết đã không đi treo chọc tên khốn kiếp này, cuối cùng lại dùng Tiêu Viêm ca ca để uy hiếp mình. Ở một nơi khác, trong phòng, Lữ Bố không nhịn được cười lên, tung tung tấm ngọc phù trong tay, cuối cùng năm ngón tay siết chặt, một tiếng rắc, trực tiếp bóp nát. Tay buông lỏng, bột ngọc theo gió từ từ bay xuống. Hắn vẫn còn khinh thường việc dùng phương thức này để uy hiếp một cô gái. Lúc nãy nói vậy đơn thuần là vì thấy Tiêu Huân Nhi khó ưa thôi. Mục đích đã đạt được, tấm ngọc phù này cũng không cần thiết phải giữ lại. Còn về sau nếu người phụ nữ này gây sự thì sao, chuyện này không cần lo lắng. Mặc dù Tiêu Huân Nhi trong hoàng mỹ vô khuyết, không thể xâm phạm, nhưng thực tế, khuyết điểm lớn nhất của nàng chính là Tiêu Viêm. Lữ Mỗ ta có thừa cách để nắm thóp Tiêu Viêm, chưa kể còn có Nạp Lan Yên Nhiên. Ba người này cùng một chỗ chính là một lỗ hổng tự nhiên, Lữ Bố có thừa cách để đối phó với ba người họ. Lợi mà dụ chi, loạn mà lấy chi, mạnh mà tránh chi, giận mà cào chi, ti mà kêu chi, thân mà cách chi. Kéo một phe đánh một phe, phát triển gián điệp, điệp trung điệp kiệt kiệt kiệt chỉ là đại tiểu thư cổ tộc, bình thường thôi, chỉ cần lật tay là có thể trấn áp. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vị đại tiểu thư cổ tộc này hình như không hề nhắc đến chuyện của Nạp Lan Yên Nhiên. Nàng không hề để tâm, hay là hoàn toàn không biết. Nếu là vế trước, Lữ Bố không có gì để nói, dù sao cũng là chuyện riêng của nàng. Nếu là vế sau thì chuyện này thú vị rồi đây, hắc hắc hắc, khụ, tu luyện. Lữ Bố nhếch miệng cười, nhưng vội vàng nghiêm mặt lại, đầu ngón tay búng lên viên Tam Văn Thanh Linh Đan, Lữ Bố há miệng cắn xuống, năng lượng khổng lồ của Tam Văn Thanh Linh Đan theo cổ họng chảy vào toàn thân. Lữ Bố khoanh chân ngồi xuống, yên tĩnh luyện hóa dược lực trong cơ thể. Thế nhưng, bóng tối trên mặt đất đột nhiên quỷ dị vặn vẹo một chút, lúc có lúc không, vô cùng ẩn khuất, ngay cả Lữ Bố với linh hồn mạnh mẽ như vậy cũng không hề phát giác. Trong một khu rừng dưới gốc cây, gương mặt gầy gò của Lăng Ảnh đầy mồ hôi. Nấp dưới mí mắt của một luyện dược sư thất phẩm không phải là chuyện đơn giản, hắn suýt chút nữa đã không kiên trì nổi. Nhưng cũng coi như đáng giá, tiểu thư thấy chắc sẽ vui lắm. Lăng Ảnh khẽ thở ra, mở lòng bàn tay, bên trong là một tấm ngọc phù. Không giống lắm với cái Lữ Bố dùng lúc trước, nhưng dao động phát ra lại cực kỳ tương tự. Chẳng bao lâu, trong phòng, ngọc phù trong tay Tiêu Huân Nhi tỏa ra ánh sáng, chiếu lại cảnh Lữ Bố bóp nát ngọc phù trước đó. Thấy vậy, Tiêu Huân Nhi thở phào nhẹ nhõm. Thực ra nàng đã có ý định thỏa hiệp, thậm chí quyết định vài ngày nữa sẽ giao dịch, tốt nhất là giải quyết trước khi Tiêu Viêm ca ca đến học viện. Nhưng không ngờ, Lữ Bố lại trực tiếp từ bỏ thứ đó. Người này cũng không đến nổi tệ, cũng tạm được. Ánh mắt Tiêu Huân Nhi hơi lóe lên, rất hiếm khi khen ngợi một người đàn ông nào khác ngoài Tiêu Viêm. Nếu đã vậy, cũng không cần thiết phải đuổi đi nữa. Có Huân Nhi ở đây, không tin còn có kẻ nào có thể làm tổn thương đến Tiêu Viêm ca ca. Đầu ngón tay Tiêu Huân Nhi siết chặt, trên gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười nhạt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, Lữ Bố từ từ mở mắt, đấu khí trong cơ thể lưu chuyển, thanh quang lấp lóe, một lúc sau mới từ từ lắng xuống. Ngũ tinh đại đấu sư cũng được. Lữ Bố sờ cằm, khẽ cười nói. Bây giờ nhục thân của hắn cường hãn, có thể trực tiếp dùng thôn phệ tổ phù để tu luyện mà không cần lo lắng bị tổn thương. Mấy canh giờ sau, trên một bãi đất trống, 20 người của Hoàng Giai Bang 2 đã tập trung đầy đủ. Trước mặt đông đảo học sinh, Hoàng Giai Bang 2 là một nữ tử áo lục, tuổi tác hơi lớn, trông hơn 30, dung mạo diễm lệ, dáng người đầy đặn quyến rũ. Nhưng nhìn qua, điều thu hút nhất không phải là dung mạo của nàng, mà là khí chất. Gương mặt xinh đẹp mang theo nụ cười thản nhiên, dịu dàng linh động như nước, không hiểu sao lại toát ra một sức hút khiến người ta không tự chủ được mà chìm đắm. Mình mới 18 tuổi, thích kiểu này có ổn không nhỉ? Lữ Bố trong lòng khẽ thở dài, nhưng vừa nghĩ đến Vân Vân thực ra cũng không sao. Ai cũng yêu cái đẹp, rất hợp lý và cũng rất bình thường. Được rồi, các bạn học. Nhược Lâm đạo sư vỗ tay, đám đông đang ríu rít lập tức im lặng. Uy tín của nàng trong lòng học sinh vẫn rất cao, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến kỳ thi tuyển nội viện. Trong khoảng thời gian này, việc các em phải làm là không ngừng chiến đấu, tăng cường sức chiến đấu của mình. Chiến đấu mới là phương thức tu luyện tốt nhất. Bây giờ, ta sẽ ngẫu nhiên rút thăm 2 người để đối chiến, tổng cộng rút 10 người, chia làm 5 tổ. Những người không được rút thì ngồi xuống, ta sẽ giảng giải các chi tiết trong quá trình chiến đấu, các em chú ý lắng nghe. Vâng, Nhược Lâm đạo sư. Nhược Lâm cười cười, tiếp tục nói, tuy nhiên trước khi bắt đầu, chúng ta hãy chào đón bạn học mới. Nghe câu này, Lữ Bố đi đến bên cạnh Nhược Lâm đạo sư, chào cô, Nhược Lâm đạo sư, xin hãy chiếu cố nhiều hơn. Nhược Lâm mỉm cười gật đầu, sau đó quay về phía các học sinh của mình, các bạn học, đây là bạn học mới của chúng ta, Lữ Bố. Tiếp theo cậu ấy sẽ cùng chúng ta tu luyện. Ồ, tớ còn tưởng cậu ấy là học trưởng lớp khác, không ngờ lại là bạn học cùng lớp chúng ta. Sao cậu lại nghĩ cậu ấy là học trưởng? Vì cậu ấy đẹp trai chứ sao? Trông vừa đẹp trai, lại còn lạ mặt, không phải học trưởng thì là gì? Đúng rồi, Lữ Bố, thực lực của em bây giờ là gì? Nhược Lâm hỏi, nói cho ta biết, ta sẽ sắp xếp cho em huấn luyện đối chiến. Cách đây không lâu vừa tấn thăng đại đấu sư. Lữ Bố mỉm cười nói, trên người thanh quang lưu động, một bộ áo giáp màu xanh từ từ hình thành. Lập tức, đám học sinh đang ríu rít trong nháy mắt im lặng. Đại đấu sư toàn bộ học viện già nam ở độ tuổi này mà có tu vi này cũng không đến 10 người, Nhược Lâm không còn gì để nói. Phó viện trưởng và những người khác đang làm gì vậy? Vậy mà lại xếp một người có thực lực thế này vào lớp của ta. Trời ơi, lại là đại đấu sư mạnh thật đấy, tớ mới chỉ là lục tinh đấu sư thôi. Tức thật, cùng tuổi mà sao người ta mạnh thế nhỉ? Em ngồi đi, nếu có thể thì giúp chỉ đạo những người khác một chút. Nhược Lâm có chút im lặng nói. Vâng, Nhược Lâm đạo sư. Lữ Bố mỉm cười. Cách Hoàng Giai Bang 2 không xa, ở một lớp học khác, mấy nam sinh liên tục liếc mắt về phía Hoàng Giai Bang 2. Nguyên nhân rất đơn giản, Tiêu Huân Nhi, Hồng Nhan Họa Thủy này, thật sự quá hấp dẫn. A Bạch đại ca, lớp của Huân Nhi học muội có một gương mặt lạ kìa. Trông cũng tạm tạm, kém xa Bạch Sơn đại ca. Lẽ nào là tên Tiêu Viêm đã xin nghỉ 2 năm kia? Tớ thấy không giống, nhìn bộ dạng của Huân Nhi học muội, không giống như người đã chờ 2 năm. Sao cậu biết họ không giả vờ, nhỡ đâu tối qua họ đã khụ khụ, là tớ lỡ lời người này nói được nửa câu, một ánh mắt sắc lẻm đã bắn qua, ép người đó phải vội vàng đổi giọng. Thấy người trong lớp nhận thua, Bạch Sơn hừ một tiếng, ánh mắt lại chuyển về phía Hoàng Giai Bang 2. Tiêu Viêm bất kể có phải hay không, thăm dò một chút là biết. Ánh mắt Bạch Sơn lóe lên. Hắn có tu vi rất mạnh, khoảng ngũ tinh đại đấu sư, cảm quan cũng linh mẫn hơn, có thể nghe được tiếng kinh hô của đám nữ sinh bên kia. Lại cũng là đại đấu sư, ánh mắt Bạch Sơn lóe lên, nhìn về phía Huân Nhi với vẻ cuồng nhiệt. Bất kể thế nào, cuối cùng ngươi nhất định là của ta, không ai có thể ngăn cản ta. Hoàng Giai Bang 2. Nhược Lâm đạo sư đã đi ra ngoài, nàng mang theo mấy học sinh đến bãi đất trống phía trước để sắp xếp một vài vật phẩm lưu ảnh. Những thứ đó có thể ghi lại quá trình chiến đấu của học sinh, để họ có thể tự mình xem lại khi rảnh rỗi, cũng là một cách học tập. Nhưng ở một bên khác, không còn Nhược Lâm đạo sư trấn áp, đông đảo nữ sinh lại bắt đầu ríu rít, vây quanh Lữ Bố nói chuyện không ngừng. Lữ Bố, cậu năm nay bao nhiêu tuổi? 18, qua mấy tháng nữa là 19 rồi. Lữ Bố mỉm cười nói. Nguyên thân là một nô lệ, không biết ngày sinh của mình, Lữ Bố đương nhiên cũng không biết, nhưng hắn có thể phán đoán sơ qua cốt linh để đưa ra một con số gần đúng. Trời bằng tuổi chúng tớ à Lữ Bố, vậy cậu là người ở đâu? Tớ đến từ đế quốc Gia Mã. Lữ Bố mỉm cười nói. Trời ơi, cùng quê với Huân Nhi muội muội. À, không thể nào. Cậu không phải là Tiêu Viêm ca ca mà Huân Nhi muội muội đã chờ 2 năm chứ? À, rất có thể nha. Đúng không, đúng không? Suy đoán của tớ rất có lý đúng không? Khụ khụ, Lữ Bố bị sự nhiệt tình của các nữ sinh làm cho có chút quay cuồng, vội vàng phủ nhận. Không, các cậu hiểu lầm rồi, tớ tên Lữ Bố, không phải Tiêu Viêm. Cách đó không xa, Tiêu Huân Nhi và Tiêu Ngọc nhìn nhau, các nàng có chút muốn giúp Lữ Bố phủ nhận, nhưng một người có khúc mắc với Lữ Bố, một người có khúc mắc với Tiêu Viêm. Không vội, tự cậu ta sẽ giải quyết được. Tiêu Huân Nhi thản nhiên nói. Mặc dù nàng đã chấp nhận việc Lữ Bố ở lại học viện già nam, nhưng tối qua bị mắng thảm như vậy, nàng vẫn còn chút khó chịu trong lòng. Nhìn thấy Lữ Bố chịu thiệt, nàng vẫn rất vui. Còn Tiêu Ngọc nàng không quen Lữ Bố, lại khó chịu với Tiêu Viêm, càng không có lý do gì để giúp giải thích. Cách đó không xa, Lữ Bố trợn trắng mắt, phụ nữ à xem kìa, không nói được gì rồi đúng không? Một nữ sinh cong cong khóe miệng, đắc ý nói, như thể vừa thắng một trận lớn. Khụ khụ, tớ thực sự không phải là Tiêu Viêm, nhưng Tiêu Viêm mà các cậu nói thì tớ có biết. Lữ Bố khẽ cười nói. Thật không? Mau nói đi, mau nói đi. Các nữ sinh nghe vậy lập tức sáng mắt lên. Huân Nhi 2 năm nay đối với nam sinh luôn lạnh nhạt, ngay cả những nhân vật nổi tiếng như Bạch Sơn, Ngô Hạo cũng vậy. Nguyên nhân luôn là Tiêu Viêm ca ca trong miệng nàng. Đừng nói nam sinh tò mò, các nàng nữ sinh còn tò mò hơn, rốt cuộc là người đàn ông như thế nào mà lại đáng để cô gái thanh khiết như hoa sen này phải một lòng hướng về. Đúng thế, mau nói, tớ có một người chị em, cô ấy rất muốn nghe. Đúng vậy, tớ chính là chị em của cô ấy, tớ rất muốn nghe, nói với tớ là được. Phi, không phải, chị em của tớ là em họ của tớ cơ. Được rồi, yên lặng chút nào, Tiêu Viêm ấy à. Lữ Bố sờ cằm, trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt. Nghe vậy, các cô gái lập tức im lặng, chờ đợi Lữ Bố tiết lộ tin tức. Cách đó không xa, Tiêu Huân Nhi trong lòng thót một cái, thầm kêu không ổn, với tính cách của Lữ Bố, nhất định sẽ hại Tiêu Viêm ca ca. Quả nhiên, Lữ Bố cười hắc hắc, nói, Tiêu Viêm à, gã đó là một tên háo sắc nổi tiếng ở đế quốc Gia Mã. Câm miệng. Một hòn đá bay tới, Lữ Bố nhếch miệng cười, đưa tay bắt lấy. Ở đầu kia ánh mắt, là Tiêu Huân Nhi đang tức giận đến đỏ mặt, và Tiêu Ngọc có sắc mặt hơi lúng túng. Ồ, vị muội muội này trông quen quá nhỉ. Lữ Bố giả vờ kinh ngạc, như thể lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Huân Nhi, đừng nói là vị muội muội đã bị Tiêu Viêm lén lút bắt nạt nhé. Tiêu Huân Nhi tức đến mức thân thể mềm mại rung lên, cũng công tối qua nàng còn cảm thấy người này không tệ, thu hồi lại đánh giá trước đây, bây giờ xem ra, đơn giản là một tên khốn kiếp. Ồ, vị tỷ tỷ này cũng rất quen mặt. Lữ Bố nhìn về phía Tiêu Ngọc, vẫn giả vờ kinh ngạc nói, vị tỷ tỷ này lẽ nào chính là vị biểu tỷ đã bị Tiêu Viêm nhìn trộm? Không, cậu hiểu lầm rồi. Sắc mặt Tiêu Ngọc không đổi, mỉm cười nói, tôi không phải là biểu tỷ của Tiêu Viêm, tôi là tộc tỷ của hắn, quan hệ với hắn cũng không sâu, ở cũng không gần, người đó là một người hoàn toàn khác. Thì ra là vậy, là tôi hiểu lầm, xin tỷ tỷ đừng trách. Lữ Bố thành khẩn xin lỗi, một bộ dạng nhận lầm người hối hận không kịp. Không sao, cũng chỉ là một vài lời đồn nhảm, nói rõ là được rồi, ai cũng có lúc làm chuyện ngốc nghếch mà. Sắc mặt Tiêu Ngọc không đổi, tự nhiên hào phóng tỏ ra tha thứ, dăm ba câu đã tự đặt mình ra ngoài cuộc. Cái gì, hóa ra tên Tiêu Viêm đó lại là loại người này. Đúng đó, cũng công Huân Nhi muội muội còn chờ lâu như vậy, tớ cũng thấy đau lòng thay cho cô ấy. Các cô gái đau lòng nhức óc, nhao nhao lên án Tiêu Viêm là tên cặn bã, nhao nhao cảm thấy đau lòng cho Huân Nhi muội muội. Lữ Bố cười không nói, thành công chuyển dời chủ đề của các cô gái. A, à, các em đang nói chuyện gì vậy? Trông có vẻ náo nhiệt quá nhỉ? Giọng nói bình tĩnh của Nhược Lâm đạo sư truyền đến, dọa các cô gái giật mình, trong nháy mắt im phăng phắc, không nói một lời. Bình thường nói đùa với Nhược Lâm đạo sư thì được, nhưng trong lớp học thì chưa có ai dám làm vậy. Nhược Lâm đạo sư ở trong lớp học, trước mặt học sinh, có quyền uy tuyệt đối. Được rồi, chuẩn bị một chút, người được rút thăm chuẩn bị chiến ha ha ha, Nhược Lâm đạo sư. Một tiếng cười to đột nhiên truyền đến, một nam đạo sư trung niên mang theo mấy học sinh đi tới, chỉ còn gần đến kỳ thi tuyển nội viện rồi, để hai lớp chúng ta giao lưu một chút, cô thấy thế nào? Giao lưu học hỏi lẫn nhau cũng là một cách tốt để tăng cường sức chiến đấu mà, ha ha ha. Nhược Lâm đạo sư nhíu mày, lớp này là Huyền giai bang 1, thực lực rất mạnh, còn mạnh hơn Hoàng giai bang 2 của nàng mấy bậc. Lúc này, một nam sinh mặc áo trắng ánh mắt khẽ động, nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Lữ Bố. Hắn gật đầu, mỉm cười, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia điện quang, rõ ràng đây là đến để gây sự. Chà, kẻ đến không thiện mà. Khóe mắt Lữ Bố khẽ giật, không hổ là học sinh, quả nhiên tinh lực dồi dào, luôn thích không có chuyện gì lại đi gây sự. Ồ, là Bạch Sơn học trưởng. Trước đây gặp anh ấy nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên gần như vậy, còn đẹp trai hơn tớ nghĩ nữa. Mê trai, vừa rồi cậu còn nói Lữ Bố đẹp trai mà. Ha ha, ai cũng đẹp trai, ai cũng đẹp trai, vậy cậu ở cạnh Lữ Bố đi, tớ đi nói chuyện với Bạch Sơn học trưởng hắc hắc mơ đi, quay lại đây cho tớ. Các nữ sinh lại một lần nữa ríu rít lên, Lữ Bố móc móc lỗ tai, lần này cũng đỡ, không đau đầu như vậy. Ha ha ha, chào các vị đồng học. Các ngươi thật là nhiệt tình quá. Vị nam đạo sư kia cất tiếng cười ha hả. Một nam sinh mặc áo vàng, đôi mắt liếc ngang liếc dọc, không chút kiêng dè mà quét qua các nữ sinh của Hoàng giai bang 2, miệng cười gian xảo, chà, lớp của Nhược Lâm đạo sư nhiều nữ sinh thật đấy. Bị hắn nhìn, các nữ sinh đều thấy toàn thân không được tự nhiên, bất giác chau mày. Thấy vậy, vị nam đạo sư kia khẽ gật đầu, quả nhiên đề nghị của Bạch Sơn không tồi, để hai bên giao lưu một chút cảm giác cũng rất tốt. Nhưng mà thực ra hắn cũng biết Bạch Sơn đang có ý đồ gì. Bạch Sơn đã để mắt đến Tiêu Huân Nhi từ rất lâu rồi, chuyện này không chỉ học sinh mà ngay cả các đạo sư cũng đều biết. Có điều, học viện già nam không cấm học sinh yêu đương, chỉ cần không xảy ra án mạng thì mọi chuyện đều không thành vấn đề, mà cho dù có xảy ra án mạng vấn đề cũng không lớn, cùng lắm thì cho nghỉ học là được. Đương nhiên, những học sinh đến đây đều là thiên chi kiêu tử, chút sức tự chủ vẫn có, không đến mức máu nóng dồn lên não mà gây chuyện thị phi. Nhược Lâm nhíu mày, nàng không muốn, nàng không có hứng thú với loại chuyện này. Gần đến ngày thi đấu, thực lực và đấu kỹ của mỗi người đều là bí mật, chẳng ai muốn bộc lộ thành quả tu luyện khổ cực cả học kỳ của mình trong một buổi gọi là giao lưu lớp học cả. Bạch Sơ mỉm cười nói, Nhược Lâm đạo sư thấy sao? Bọn ta cũng có thể chỉ điểm cho các học đệ học muội một chút. Không tệ không tệ, Bạch Sơn đại ca nói rất đúng. Nam sinh áo vàng vội vàng gật đầu phụ họa, miệng ngoác đến tận mang tai. Nhược Lâm hít sâu một hơi, lời của Bạch Sơn khiến nàng rất không vui, thật sự cho rằng thực lực của mình có thể đánh khắp Hoàng Giai Bang hai không đối thủ hay sao? Nhược Lâm đạo sư trầm giọng nói, được rồi, Linh Xây đạo sư, Bạch Sơn đồng học và các vị bạn học của Huyền Giai Bang 1, mời các vị trở về cho. Sắp đến kỳ thi tuyển rồi, loại giao lưu này không còn phù hợp nữa, muốn tỉ thí thì đợi đến lúc thi tuyển hẳn nói. Bạch Sơn không bỏ cuộc, nói, cũng chính vì sắp thi đấu nên mới cần tỉ thí với những đối thủ khác. Các học sinh trong lớp đều biết rõ về nhau, đẳng cấp hay đấu kỹ đều tương tự, có tiếp tục đối chiến cũng chẳng luyện được gì. Theo ta thấy, nên tỉ thí nhiều hơn với các đối thủ khác nhau mới phải. Vừa dứt lời, các nữ sinh vốn đang ríu rít dần im lặng trở lại. Họ không ngốc, đã nhìn ra cái gọi là giao lưu này của Bạch Sơn thuần túy là đến gây sự. Nhược Lâm đạo sư đã từ chối rõ ràng, nhưng bọn họ vẫn không buông tha, rõ ràng là cố tình. Nghĩ đến đây, một vài nữ sinh khẽ cau mày, lặng lẽ lùi ra khỏi vòng vây quanh Bạch Sơn. Lữ Bố ngoáy ngoáy lỗ tai, quả nhiên là nhắm vào mình mà hai ta rõ ràng chẳng làm gì, cũng chẳng chọc đến ai trong các ngươi cả khụ khụ. Nhược Lâm đạo sư, nếu mấy vị bạn học này đã kiên trì như vậy, hay là để ta thử xem sao? Lữ Bố cười ha hả, mở miệng nói. Nghe vậy, các nữ sinh đều thoáng vẻ lo lắng, đây chính là người của Huyền Giai Bang 1, thực lực lừng lẫy khắp cả ngoại viện, ngoài đội chấp pháp và luyện dược hệ ra thì không ai có thể tranh phong. Lữ Bố liệu có được không? Bạch Sơn mỉm cười nói, vị học đệ này trông lạ mặt quá, mới đến à, tuy chúng ta là đồng học, nhưng một tiếng học trưởng vẫn phải gọi chứ. Lữ Bố không thèm để ý đến hắn, mà quay sang nhìn Nhược Lâm đạo sư. Gương mặt xinh đẹp dịu dàng như nước của Nhược Lâm đạo sư khẽ trao lại. Mặc dù cả hai đều là đại đấu sư, nhưng Bạch Sơn là ngũ tinh đại đấu sư, thực lực rất mạnh, ngay cả bản thân nàng nếu không dốc toàn lực cũng chưa chắc toàn thắng. Chật chật, tên mới đến này có chút không biết điều, nhĩ nam sinh áo vàng nhếch miệng, đôi mắt ti hí không hiểu sao lại bừng lên lửa giận. Trong mắt Bạch Sơn cũng lóe lên một tia âm u, đúng là một tên nhóc không biết trời cao đất dày, thật sự cho rằng được tung hô là thiên tài ở cái xó nhà quê của mình thì có thể khiêu chiến hắn sao? Xem ra hôm nay phải cho tên nhóc này biết thế nào là trời cao đất dày. Ha ha, thì ra là bạn học mới, vậy thì quá hợp rồi. Vị Linh Xây đạo sư kia cười ha hả. Thấy sự việc đã đến nước này, Nhược Lâm đạo sư đành gật đầu, thôi được, đã vậy thì Lữ Bố, ngươi hãy giao đấu với bạn học của Huyền Giai Bang một chút, chỉ điểm đến là dừng, đôi bên đều đừng làm ai bị thương. Nhược Lâm đạo sư đã chuẩn bị sẵn sân bãi, chỉ cần đi vào là có thể chiến đấu. Bạch Sơn đại ca, hay là để ta? Nam sinh áo vàng đứng cạnh Bạch Sơn thấp giọng nói, loại công tử bột này nhìn là biết vô dụng, không cần đến đại ca phải ra tay đâu. Bạch Sơn nghe vậy suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi gật đầu, thần sắc lạnh lùng, cũng được, lúc ra tay cẩn thận một chút, đừng làm cậu ta bị thương. Nam sinh áo vàng nhếch mép cười, hắn hiểu rồi, ra tay nặng một chút. Trong lúc nói chuyện, Lữ Bố đã đi vào giữa sân, nhìn mấy vị học sinh Huyền Giai Bang một rồi cười nói, không biết ai trong các vị sẽ ra sân đây. Lời tuy nói vậy, nhưng ánh mắt Lữ Bố lại lướt qua Bạch Sơn, trong đám người này, chỉ có hắn là tạm được. Nhóc con, đối phó với ngươi còn chưa cần đến Bạch Sơn đại ca ra tay đâu. Nam tử áo vàng thân hình lóe lên, nhảy đến trước mặt Lữ Bố, miệng cười ha hả nói, ta tên Lịch Tại Chiến, mấy ngày trước vừa tấn thăng nhất tinh đại đấu sư, cẩn thận đó. Nhất tinh đại đấu sư, các nữ sinh nghe vậy sắc mặt đại biến, đẳng cấp ngang với Lữ Bố, vậy chẳng phải lợi thế về đẳng cấp của Lữ Bố không còn nữa sao? Huyền Giai Bang một vậy mà vừa ra tay đã là một đại đấu sư. Cái này ta nhớ người này là đấu khí thổ thuộc tính, sở trường là đánh lâu dài, một khi không thể tốc chiến tốc thắng thì ôi trời, Lữ Bố làm được không đây? Ta thấy gây go rồi, Lịch Tại Chiến à? Lữ Bố nhướng mày, thầm nghĩ, thảo nào ngươi vàng như vậy. Tên nhóc mới đến, ngươi trông kiêu ngạo nhỉ? Lịch Tại Chiến bẻ bẻ khớp tay, hào quang màu vàng đất sáng lên trên nắm đấm, đấu khí màu nâu vàng lượn lờ quanh thân, một bộ đấu khí khải giáp có phần thô kệch ngưng tụ trên người hắn. Lữ Bố mỉm cười, đúng là học sinh, lâu rồi không thấy ai tinh lực dồi dào như vậy. Nhớ lại vụ hộ pháp, bị mình đánh lén, thấy tình thế không ổn liền muốn trốn, nếu không phải mình và Dược Lão cùng theo sát, không chừng hắn đã trốn thoát thật. Nhớ lại viên áo của Bác Phiến Môn, trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, dáng vẻ kiêu căng khó thuần lúc trước biến mất không còn tăm hơi. Cho nên nói học viện thật tốt. Được rồi, hai bên chuẩn bị, tỉ thí điểm đến là dừng, nhớ kỹ không được gây thương tích. Nhược Lâm đạo sư trừng mắt nhìn Lịch Tại Chiến một cái, ý cảnh cáo vô cùng rõ ràng. Bắt đầu. Dưới tiếng quát của Nhược Lâm đạo sư, Lịch Tại Chiến gầm nhẹ một tiếng, chân đạp mạnh xuống đất, tựa như mãnh hổ xuống núi, lao về phía trước. Song quyền siết chặt, một tầng đấu khí màu nâu vàng ngưng tụ trong quyền phong, nhìn từ xa như được bao bọc bởi một lớp đất cứng. Gào! Ăn một quyền của ta! Lịch Tại Chiến thu eo vạn hông, đột nhiên tung một quyền, kình phong gào thét, đấu khí tăng vọt. A các nữ sinh căng thẳng che miệng, cố nén tiếng kinh hô trực trào ra. Có vài nữ sinh còn che kín cả mắt mình, các nàng sợ phải nhìn thấy cảnh Lữ Bố bị một quyền đánh trọng thương. Bốp! Lữ Bố giơ tay trái lên, thân hình hơi lùi lại. Cứ thế, cú đấm hội tụ toàn bộ sức lực của Lịch Tại Chiến hung hăng nện thẳng vào lòng bàn tay trắng nõn của hắn. Cái gì? Lịch Tại Chiến kinh hãi kêu lên, ngoài Bạch Sơn đại ca ra, lại có người dùng cách này để chặn đứng nắm đấm của hắn. Trời ơi, Lữ Bố mạnh như vậy sao? Cậu ấy trông gầy thế mà sao sức lại lớn vậy? Chẳng lẽ thực lực của cậu ấy vượt xa Lịch Tại Chiến? Không phải cậu ấy nói mới tấn thăng đại đấu sư cách đây không lâu sao? Những tiếng kinh hô trong trẻo như chuông bạc liên tiếp vang lên, các cô gái tròn xoe mắt đẹp mà không ngớt lời thán phục, đó chính là người của Huyền Giai Bang một, những đại đấu sư cùng trang lứa cơ bản đều ở trong lớp của họ Bạch Sơn không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, tên người mới này có chút bản lĩnh, sức mạnh lại lớn đến thế. Sức của ngươi không ổn định lắm đâu. Lữ Bố cười khẽ nói. Ngông cuồng. Lịch Tại Chiến gầm lên một tiếng, đột nhiên thúc đầu gối đạp về phía lồng ngực Lữ Bố. Ồ, trong mắt Lữ Bố chợt lóe sáng, tay trái đột nhiên vung lên như một lưỡi đao, chém vào cổ tay của Lịch Tại Chiến. Trong nháy mắt, một lực cực lớn trực tiếp khiến cơ thể Lịch Tại Chiến mất thăng bằng. Lữ Bố đạp chân xuống, nhanh bước về phía trước, hai tay chụm lại hơi nâng lên, rồi đột ngột đẩy tới, hai lòng bàn tay hung hăng đập vào cằm của Lịch Tại Chiến. Bốp! Lịch Tại Chiến chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng nổ, ngay sau đó hai mắt hoàn toàn mơ hồ. Phịch! Lịch Tại Chiến như con diều đứt dây, ngửa đầu bay về phía sau rồi rơi xuống đất bất động, chẳng khác nào một con cá khô không thể lật mình. Hắn đã bị đánh bất tỉnh. Vùng cằm là nơi tập trung dây thần kinh phế vị, một khi bị trọng kích sẽ rất dễ gây ra tình trạng mất ý thức. Cái này thế là xong rồi à? Các cô gái trừng to mắt, vẫn còn chưa kịp phản ứng. Không phải nói là tỷ thí giữa các đại đấu sư sao? Đấu khí đâu? Đấu kỹ đâu? Sao lại kết thúc ngay lập tức thế này? Sức mạnh thật không nhỏ. Bạch Sơn ánh mắt lấp lóe, từng bước đi ra đứng trước mặt Lữ Bố, cứ để hắn đến đánh tan tên người mới này vậy. Hú Bạch Sơn đại ca ra tay rồi nhìn thấy Bạch Sơn ra trận, các học sinh Huyền Giai Bang một thở phào một hơi, cú vừa rồi quả thật có chút mất mặt. Nhưng không sao, Bạch Sơn đại ca đã xuất thủ thì không ai có thể chống đỡ được. Vị học đệ này sức lực không tệ, nhưng chiến đấu không thể chỉ dựa vào sức trâu bò được. Bạch Sơn mỉm cười gật đầu nói, đấu khí của ta là lôi thuộc tính, lực công kích rất mạnh, tốc độ cũng rất nhanh, học đệ phải cẩn thận đấy. Cái gì? Đấu khí của học trưởng Bạch Sơn lại là lôi thuộc tính có lực công kích mạnh nhất ư? Cậu mới biết à? Đúng là mới biết, ta lần đầu tiên thấy huynh ấy ra tay chết tiệt, vậy Lữ Bố không phải gặp phiền phức rồi sao? Thực lực ngũ tinh đại đấu sư cộng thêm lôi thuộc tính đấu khí Lữ Bố nguy rồi. Gương mặt các cô gái lập tức tràn đầy vẻ lo lắng, chỉ có Tiêu Huân Nhi là sắc mặt lạnh lùng, làm như không nghe thấy những lời bàn tán này. Nói thật, nàng đột nhiên có chút muốn biết thực lực thật sự của Lữ Bố, cũng là đại đấu sư, nàng không tin người của cổ tộc như mình lại yếu hơn Lữ Bố. Cẩn thận nhé, học đệ. Bạch Sơn bình thản nói. Lời còn chưa dứt, một tiếng hồ quang điện lách tách lóe lên, cả người Bạch Sơn liền biến mất trong nháy mắt. Các cô gái lập tức căng thẳng nín thở, mắt trừng lớn tìm kiếm bóng dáng Bạch Sơn. Lữ Bố không nhịn được cười thầm, ở trước mặt luyện dược sư mà giở trò này sao? Không biết luyện dược sư am hiểu nhất là cảm nhận linh hồn à? Bên tai kình phong gào thét, Lữ Bố cơ thể hơi nghiêng đi, đầu ngón tay mang theo điện mang lướt qua, cắt đứt mấy sợi tóc đen. Suýt nữa, cú tấn công của Bạch Sơn suýt chút nữa đã đánh trúng Lữ Bố. Đừng nói nữa, ta căng thẳng chết đi được nhìn thấu rồi sao? Trong mắt Bạch Sơn, hồ quang điện lóe lên, lách tách một tiếng rồi lại biến mất, vậy thì thử cái này xem. Để xem ngươi có còn đuổi kịp tốc độ của ta không? Trong thoáng chốc, một bóng trắng không ngừng lấp lóe bên cạnh Lữ Bố, lúc thì trái phải, lúc thì trên dưới, khiến người ta hoa cả mắt, nhìn không kịp. Nhanh quá, ta hoàn toàn không thấy rõ Bạch Sơn đang ở đâu. Chết tiệt, lôi thuộc tính đấu khí mạnh như vậy sao? Sao tốc độ lại nhanh đến thế? Mắt ta chỉ có thể thấy một bóng trắng chết tiệt, tốc độ càng lúc càng nhanh, không thấy rõ nữa rồi. Ta chỉ nghe được âm thanh, cái gì cũng không thấy, thế này thì làm sao mà chiến đấu? Không hổ là Bạch Sơn, thực lực thật sự rất mạnh. Thì học đệ, còn thấy rõ vị trí của học trưởng không? Giọng của Bạch Sơn từ trong bóng trắng lóe lên truyền ra, nhưng âm thanh phiêu diêu, bốn phương tám hướng đều có, căn bản không thể phân biệt phương hướng. Vút! Một tiếng xé gió vang lên. Đột nhiên, cuồng phong nổi lên, tiếng hồ quang điện lách tách liên tiếp nổ vang, bóng trắng lấp lánh trong nháy mắt tan biến. Cẩn thận! Các cô gái hét lớn, trong tầm mắt của họ, Bạch Sơn bỗng nhiên xuất hiện phía trên đỉnh đầu Lữ Bố, trên mặt mang theo nụ cười khoái trá, chân phải như một chiếc rìu chiến bổ mạnh xuống. Tiếng gió rít gào, tiếng sấm nổ vang, cú bổ này không thể cản phá. Học đệ, học trưởng sẽ cho ngươi biết ở trước mặt ta, sức mạnh mà ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo căn bản không đáng một đòn. Bạch Sơn nhếch miệng cười gằn. Ô Lữ Bố chậm rãi quay người, ánh mắt đối diện với Bạch Sơn đang lao nhanh xuống, mỉm cười nói, thật ra cũng vậy cả thôi, tốc độ này của ngươi không đáng để ta bận tâm đâu. Nói rồi, Lữ Bố bước sang ngang một bước, tránh được cú bổ chân, đồng thời tay phải nắm lại, chậm rãi giơ lên. Bạch Sơn đang lao xuống nhanh chóng biến sắc, vị trí nắm đấm của Lữ Bố lại vừa khéo ngay đúng vào giữa hai chân của hắn. Chết tiệt, mau thu quyền lại bốt. Chưa đợi Bạch Sơn nói dứt lời, thân thể hắn đã tự lao tới. Ực. Ngay lập tức, hai mắt Bạch Sơn trợn trừng, tơ máu dày đặc, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Lữ Bố nhìn người vừa đâm vào nắm đấm của mình, sắc mặt lập tức trầm xuống, ta vậy mà lại bị người ta đánh trúng thế này ư, không hổ là học viện già nam, quả nhiên rất mạnh. Thật là đáng sợ. Các nam sinh có mặt tại đó bất giác đồng loạt che hạ bộ, miệng không ngừng hít vào từng ngụm khí lạnh, hết sức đồng cảm mà lồng tiếng cho Bạch Sơn. Thực ra cũng không trách họ, thấy cảnh này, ai nấy đều cảm thấy dưới háng mình lành lạnh, một luồng khí lạnh từ giữa người chạy thẳng lên đỉnh đầu, khỏi phải nói đáng sợ đến mức nào. Cảnh tượng này chỉ nhìn thôi cũng biết đau đến nhường nào. Vút! Ánh chớp lóe lên, Bạch Sơn đột ngột xuất hiện cách Lữ Bố mấy trượng. Không tệ! Lữ Bố đúng không, ngươi rất mạnh, mạnh hơn ta tưởng. Bạch Sơn cắn chặt quai hàm, hướng về phía Lữ Bố hai tay ôm quyền, gân xanh trên cánh tay nổi lên, lớn tiếng nói, nếu ta không đoán sai, thực lực của ngươi đã đạt đến khoảng ngũ tinh đại đấu sư, không kém ta đâu nhỉ. Rất tốt, ngoài Ngô Hạo và Hổ Gia ra, ngươi là người thứ ba vượt qua ta về mặt tu vi. Lữ Bố liếc nhìn đôi chân đang cọ sát vào nhau, rung lên như cày sấy của Bạch Sơn, không khỏi giật giật khóe miệng. Hắn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết nên nói gì. Ha ha ha, rất không tệ. Trận đấu hôm nay ta cam bái hạ phong. Bạch Sơn vỗ ngực, cười to nói, hẹn ngày tái đấu. Lữ Bố, nếu không để ý đến sắc mặt tái mét và mồ hôi đầy mặt của hắn thì câu nói này vẫn rất có khí thế. Cáo từ. Bạch Sơn cố giữ vẻ trấn tĩnh, cắn răng quay người đi được ba bước, sau đó một luồng ánh chớp lóe lên, kèm một tiếng biến mất không còn tăm hơi. Lữ Bố, chẳng hiểu sao, trong đầu ta bỗng vang lên một giai điệu, mỗi lần rời đi đều phải giả vờ trông thật thản nhiên. Thấy đại ca dẫn đầu đã chuồn. Mấy người của Huyền Giai Bang một vội vàng khiên lịch tại chiến đang hôn mê, gượng gạo chào hai tiếng rồi cũng quả quyết chuồn theo. Vị Linsei đạo sư kia cũng lúng túng cười ha hả một tiếng, rồi đi theo học sinh của mình. Lữ Bố quay đầu lại, phát hiện cả đám người Hoàng Giai Bang 2 đang trợn mắt há mồm nhìn mình. Mặc dù màn kịch vừa rồi diễn ra nhanh như điện quang hỏa thạch, kết thúc cũng rất nhanh, nhưng có chút kỳ quặc. Đây là lần đầu tiên họ thấy một trận đấu kết thúc theo cách kỳ lạ như vậy. Khụ khụ cái đó, ta nói ta không cố ý, các ngươi tin không? Lữ Bố gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Các cô gái mặt mày kỳ quặc, muốn cười nhưng lại nghĩ đến hình tượng nhân vật phong vân cao lãnh của học trưởng Bạch Sơn, không nên cười nhạo hắn. Nhưng mà thật sự rất buồn cười phục ha ha ha Lữ Bố, sao ngươi lại có thể như vậy chứ ha ha ha ha ha ha, có thấy bộ dạng của Bạch Sơn lúc nãy không? Hẹn ngày tái đấu. Gương mặt thì nghiêm túc, nhưng chân thì run như cành liễu, ha ha ha tiếng cười trong trẻo như chuông bạc không ngớt bên tai, tiếng cười vui vẻ của đám nữ sinh ngay lập tức xóa tan bầu không khí có phần nghiêm túc lúc nãy. Trẻ tuổi thật tốt, Lữ Bố thầm cảm khái, đã lâu rồi hắn không được nghe tiếng cười vui vẻ như thế này. Nhược Lâm đạo sư khác với các nữ sinh, nàng là lão sư, không thể cười, cho nên phải nhịn đến mức có chút khổ sở. Khụ khụ được rồi, chúng ta tiếp tục việc của mình. Nhược Lâm đạo sư ho nhẹ hai tiếng, vội vàng chấn chỉnh lại lớp học. Tốt, tiếp theo ta sẽ điểm danh các cặp đối chiến, ta sẽ ở bên cạnh chỉ điểm. Nhiếp Lãng, Toàn Kỷ, Đặng Ức, Long Đoá theo lời Nhược Lâm đạo sư. Lớp học đang ồn ào lập tức yên tĩnh trở lại, những học sinh được gọi tên đứng lên, đi vào sân đấu mà Nhược Lâm đạo sư đã bố trí sẵn. Không lâu sau, đấu khí cuồn cuộn trong sân, năm trận đấu của 10 người diễn ra vô cùng sôi nổi. Lữ Bố không có hứng thú gì với kiểu gà mổ nhau này, nhưng thỉnh thoảng xem cũng không sao, hắn còn chỉ điểm cho các bạn cùng lớp một vài điều. Thời gian trôi qua, buổi học hôm nay kết thúc rất nhanh. Lữ Bố tính đợi một lát nữa sẽ nói chuyện với Nhược Lâm đạo sư, xem có thể không cần lên lớp mà để mình tự chủ tu luyện hay không. Mặc dù hắn rất thích không khí này, nhưng đối với bản thân hắn mà nói, chung quy vẫn là lãng phí thời gian. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía hắn, Lữ Bố giật mình hoàn hồn, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn mới lơ đãng một lúc, lại có chuyện gì nữa sao? Huân Nhi muốn so chiêu với ngươi một chút, Lữ Bố, ngươi thấy thế nào? Nhược Lâm đạo sư gợi ý giữa sân, Tiêu Huân Nhi ngạo nghễ đứng đó, miệng hé nụ cười, ánh mắt mang theo vẻ mong đợi nhìn Lữ Bố. Lông mày Lữ Bố khẽ chau lại, cô nương này lại muốn gây sự ư Huân Nhi đồng học, đây là... Lữ Bố trầm giọng hỏi, chẳng lẽ nàng lại hẹp hòi đến thế sao? Ta chỉ nói xấu Tiêu Viêm một câu thôi mà. Không có gì, lâu rồi không động thủ, muốn tỉ thí với Lữ đồng học một chút, Lữ Bố đồng học sẽ không từ chối chứ. Tiêu Huân Nhi mỉm cười nói. Các học sinh Hoàng Giai Bang hai hứng thú nhìn xem. Sự xuất chúng của Huân Nhi không chỉ ở dung mạo mà còn ở thực lực, từ lúc khai giảng đến nay, chưa ai thấy nàng thực sự chiến đấu, các học sinh Hoàng Giai Bang hai đều có chút mong chờ. Được thôi. Lữ Bố ánh mắt lóe lên, tuy không rõ nữ nhân này muốn làm gì, nhưng chiến đấu chính diện hắn nào có sợ. Lần này phải đánh cho nàng sợ đến già, xem nàng còn dám gây sự với mình nữa không. Lữ Bố đồng học cẩn thận, ta sẽ dốc toàn lực đấy. Tiêu Huân Nhi mỉm cười nói một câu, ngọn lửa vàng kim yếu ớt bùng lên trong đôi mắt nàng. Ồ, Lữ Bố trong lòng hơi kinh ngạc, dốc toàn lực. Chẳng lẽ nha đầu này định vận dụng cả kim đế phần thiên viêm hay sao? Được rồi, các ngươi có thể bắt đầu bất cứ lúc nào Nhược Lâm đạo sư nói, nhưng lời còn chưa dứt, chỉ nghe tiếng gió rít lên, cô gái thanh tú như đóa thanh liên kia đã biến mất không còn tăm hơi. Nhanh quá! Còn nhanh hơn cả tốc độ của Bạch Sơn. Huân Nhi đâu? Nàng đi đâu rồi? Không biết, ta hoàn toàn không nhìn thấy nàng giữa sân, Lữ Bố mũi chân điểm nhẹ, nghiêng người né tránh. Ngay sau đó, một ngọn trường mâu bằng lửa vàng kim đột nhiên đâm xuống. Giống như dao nóng cắt bơ, ngọn trường mâu lửa vàng kim không chút trở ngại đâm vào phiến đá xanh dưới chân, trong nháy mắt đã thiêu nó thành một vũng dung nham đỏ rực. Ngọn lửa thật lợi hại. Đấu khí màu xanh lượn lờ quanh thân Lữ Bố, nhưng những đốm lửa vàng li ti đã lấp lóe bên cạnh, đó là đấu khí đã bị đốt cháy. Kim đế phần thiên viêm, ngọn lửa truyền thừa của cổ tộc, có uy năng kinh khủng có thể đốt cháy đấu khí. Truyền thuyết thời viễn cổ, chủ nhân của kim đế phần thiên viêm từng dùng nó để đốt cháy không gian do một vị đấu thánh mở ra thành hư vô. Trăm ngàn năm qua, ngọn lửa này chưa ai có thể hàng phục, nhưng Tiêu Huân Nhi đã làm được. Nếu là người bình thường, đấu khí bị đốt cháy sẽ theo kinh mạch tiến vào đan điền, trực tiếp thiêu rụi cả người. Nhưng Lữ Bố có dị hỏa hộ thể, kim đế phần thiên viêm tuy mạnh, nhưng cũng chưa đến mức có thể làm càn trong cơ thể hắn. Hừ. Nhìn Lữ Bố đang nhanh chóng lùi lại, Tiêu Huân Nhi hừ lạnh một tiếng, cổ tay trắng nõn xoay tròn, ngọn roi lửa vàng kim mang theo tiếng gió rít gào, quất về phía cổ họng Lữ Bố. Hắc Lữ Bố cười lạnh một tiếng, giơ tay vỗ ra, thanh liên địa tâm hỏa bùng lên, trong nháy mắt hóa thành một con hỏa xà dài 8 trượng gào thét lao tới. Chỉ có thế thôi sao? Tiêu Huân Nhi cười lạnh một tiếng, nàng dám đối đầu với Lữ Bố là bởi vì nàng dựa vào kim đế phần thiên viêm xếp hạng thứ tư này. Bàn tay ngọc trắng nõn vung lên, ngọn roi lửa trong tay uốn lượn gào thét, linh hoạt quấn lấy con hỏa xà màu xanh đang lao tới. Kim quang tăng vọt, ngọn roi lửa nhỏ bé vậy mà lại cứng rắn cắt con hỏa xà ngưng kết từ thanh liên địa tâm hỏa thành nhiều đoạn, thậm chí còn chưa kịp rơi xuống đất, ngọn lửa vàng kim đã lượn lờ bốc lên, trực tiếp thiêu rụi thanh liên địa tâm hỏa. Huân Nhi mạnh quá không, cả hai người họ đều rất mạnh. Hai loại ngọn lửa đều rất đẹp, nhưng của Huân Nhi hình như lợi hại hơn một bậc. Đây là lửa gì vậy, hình như còn mạnh hơn cả những ngọn lửa của luyện dược hệ không biết, nhưng đúng là rất mạnh. Vèo một tiếng, Lữ Bố thân hình lóe lên, dịch chuyển tức thời xuất hiện sau lưng Tiêu Huân Nhi. Hắn đã có chuẩn bị tâm lý về sự lợi hại của kim đế phần thiên viêm, nhưng không ngờ thanh liên địa tâm hỏa của mình lại bị áp đảo hoàn toàn. Trong tình huống không sử dụng thực lực chân chính, Lữ Bố đối với Tiêu Huân Nhi chính là hổ ăn trời, không có cách nào xuống tay được. Đây là Tiêu Huân Nhi tự cho là vậy. Nhưng sự cường đại của Lữ Bố không chỉ ở linh hồn, mà còn ở nhục thân. Và cả tiểu niết bàn kim thân nữa. Ánh sáng màu xanh vàng như ẩn như hiện trên người, nắm đấm siết lại, đột nhiên đánh về phía sau lưng Tiêu Huân Nhi. Hừ, Tiêu Huân Nhi cười lạnh một tiếng, kim đế phần thiên viêm dâng lên tạo thành một bức tường lửa, nàng không tin Lữ Bố dám liều mình đối đầu với kim đế phần thiên viêm. Nhưng mà bùng. Nắm đấm rắn như thép nện xuống, thân thể mềm mại của Tiêu Huân Nhi rung lên, khí tức trong nháy mắt hỗn loạn, một vệt máu tươi từ khóe miệng nàng từ từ chảy xuống. Ngươi làm sao có thể? Tiêu Huân Nhi hoảng hốt, hắn vậy mà có thể chống lại kim đế phần thiên viêm. Không có gì là không thể. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, kim đế phần thiên viêm đúng là rất lợi hại, nhưng mình có thôn phệ tổ phù hộ thể. Ở bên ngoài, hắn không làm gì được kim đế phần thiên viêm, nhưng một khi vào trong cơ thể mình, lực thôn phệ khởi động, ngọn lửa đó vốn là bèo dạt không rễ, không có bản nguyên, làm sao có thể đột phá được lực thôn phệ của thôn phệ tổ phù. Thiếu nữ, ngươi đã thua rồi, bây giờ nhận thua đi, đừng ép ta ra tay nặng. Lữ Bố dùng thuật truyền âm nhập mật, trực tiếp rót vào tai Tiêu Huân Nhi một câu cảnh cáo. Đừng hòng. Tiêu Huân Nhi hừ lạnh nói, ta bây giờ còn chưa thua đâu. Đánh tiếp đi. Nàng đường đường là đại tiểu thư cổ tộc, bị Lữ Bố hết lần này đến lần khác áp đảo, làm sao có thể cứ thế mà nhận thua. Được thôi, vậy cứ tiếp tục chiến đấu, nhưng ta có một tin tức muốn chia sẻ với ngươi. Lữ Bố cười lạnh, Huân Nhi tiểu thư thân mến, ước hẹn 3 năm đã kết thúc không ít ngày rồi, ngươi có biết tại sao Tiêu Viêm ca ca của ngươi lâu như vậy vẫn chưa tới không? Ngươi muốn nói gì? Khí tức vừa mới điều chỉnh tốt của Tiêu Huân Nhi lại một lần nữa trở nên hỗn loạn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Nạp Lan Yên Nhiên cũng đã đến học viện Già Nam, Tiêu Viêm ca ca của ngươi đang trên đường cùng nàng du sơn ngoạn thủy đấy. Cái gì? Tiêu Huân Nhi đang trong trận chiến bỗng nhiên thân thể mềm mại rung lên, đứng sững tại chỗ, không thể tin nổi mà trừng mắt nhìn Lữ Bố. Toan rồi. Lữ Bố trong lòng kinh hãi, thầm kêu một tiếng không ổn. Quả nhiên, Tiêu Huân Nhi tâm thần thất thủ, gió nhẹ thoảng qua, những ngọn lửa vàng kim lặng lẽ xuất hiện trong không khí, lấm tấm từng đốm, từng tia. Còn bản thân Tiêu Huân Nhi, gò má xinh đẹp bỗng nhiên đỏ bừng, giữa hai hơi thở từ chiếc mũi ngọc tinh xảo, những tia lửa vàng kim như ẩn như hiện. Kim đế phần thiên viêm bạo động Lữ Bố khóe miệng giật giật, nha đầu này tâm tính vậy mà lại sụp đổ nhanh thế. Xảy ra chuyện gì vậy? Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều có chút không hiểu, trông Huân Nhi không ổn lắm. Ực thân thể mềm mại của Tiêu Huân Nhi run rẩy, nàng nghiến chặt răng, mái tóc đen không gió mà bay lên, ở đuôi tóc, những đốm kim quang đã bắt đầu hiện lên. Phản ứng của nàng cũng rất nhanh, sau một thoáng tâm tính mất cân bằng đã lập tức điều chỉnh lại, nhưng sự bạo động của kim đế phần thiên viêm không phải dễ dàng trấn áp như vậy. Dị hỏa cuồng bạo tán loạn trong cơ thể, trên làn da trắng như tuyết của Tiêu Huân Nhi nổi lên một mảng đỏ bừng, không chỉ vậy, những đường vân màu vàng nhạt còn chập chờn trên đó. Đây không phải là hiện tượng tốt, nó báo hiệu sự bạo động của kim đế phần thiên viêm đã đến một trạng thái rất nguy hiểm, cứ tiếp tục như vậy, Tiêu Huân Nhi rất có thể sẽ bị thiêu thành một đống tro tàn. Trật thật là phiền phức. Lữ Bố nhếch miệng, thân hình lóe lên xuất hiện trước mặt nàng, hai ngón tay chụm lại điểm vào giữa trán Tiêu Huân Nhi, lực lượng linh hồn mênh mông theo ngón tay tràn vào trong linh hồn nàng. A, Tiêu Huân Nhi không khỏi rên lên một tiếng, ngọn lửa nóng rực bùng lên trong cơ thể, ý thức của nàng đã bắt đầu mơ hồ. Bước đầu tiên của dị hỏa phản phệ chính là phá vỡ sự giam cầm của linh hồn, người hứng chịu đầu tiên chính là linh hồn của nàng, một khi thành công, từ linh hồn đến nhục thân, nàng sẽ biến thành hư vô chết tiệt vẫn là thất bại sao? Tiêu Huân Nhi trong lòng bi thương, lần bạo động này của kim đế phần thiên viêm vô cùng mãnh liệt, chỉ trong nháy mắt, nàng đã tâm thần thất thủ, không cách nào giữ được linh đài thanh minh. Nhưng đúng lúc này, một luồng khí mát lạnh đột nhiên xuất hiện, giống như nắng hạn gặp mưa rào. Tiêu Huân Nhi tâm thần đại chấn, lập tức điều động luồng lực lượng linh hồn bất ngờ này, bắt đầu kích hoạt cấm chế mà cổ tộc đã lưu lại trong dị hỏa, trấn áp kim đế phần thiên viêm đang ngang bướng kia. Hiệu quả rất rõ rệt, như tuyết gặp nắng gắt, một khắc trước kim đế phần thiên viêm còn vênh váo tự đắc, sau khi cấm chế được khởi động đã nhanh chóng co lại, cuối cùng trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Không lâu sau, Tiêu Huân Nhi từ từ mở mắt, vẫn còn sợ hãi mà phịch một tiếng ngồi xuống đất, bắt đầu thở dốc kịch liệt. Bộ ngực đầy đặn không lớn không nhỏ phập phồng lên xuống, khiến Lữ Bố luôn miệng khen hay. Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Từ lúc kim đế phần thiên viêm bạo động đến khi bị trấn áp, mọi chuyện đã kết thúc chỉ trong nháy mắt. Những người xung quanh chỉ thấy Lữ Bố và Tiêu Huân Nhi đang giao đấu, đột nhiên một người thân thể run rẩy, dường như tẩu hỏa nhập ma, ngay sau đó Lữ Bố giơ ngón tay điểm một cái, cơ thể Tiêu Huân Nhi liền hồi phục rồi ngồi phịch xuống đất. Thậm chí cả Nhược Lâm đạo sư đứng bên cạnh cũng không kịp phản ứng. À, không có gì. Lữ Bố phủi phủi tay áo, thản nhiên nói, nha đầu này hiếu thắng quá, đến kỳ cũng muốn tranh cao thấp, thành ra mới chịu thiệt thôi. Nghe vậy, các cô gái nhất thời mặt mày đỏ ửng, chuyện riêng tư của con gái như vậy sao có thể nói ra thế chứ? Dưới đất, Tiêu Huân Nhi vốn đang mang lòng cảm kích với Lữ Bố, nghe câu này liền suýt chút nữa sặc chết. Người này mình thật vất vả mới có chút cảm tình tốt với hắn, liền bị hắn phá hỏng ngay lập tức. Trong bóng tối, Lăng Ảnh mồ hôi lạnh đầm đìa dựa vào thân cây, hắn suýt chút nữa đã bị dọa chết. Nếu tiểu thư xảy ra chuyện gì, đừng nói là cổ tộc, chính bản thân hắn cũng không thể tha thứ cho mình. Lúc đó hắn phát hiện vấn đề, đang định lao qua giúp đỡ thì lại bị khí tức của Lữ Bố khóa chặt, không thể động đậy. May mắn là vị luyện dược sư Lữ Bố này đã ra tay cứu giúp, nếu không thì chuyện đã lớn rồi. Khụ khụ, Nhược Lâm đạo sư, tiếp tục đi ạ. Lữ Bố ho khan, quay trở về vị trí của mình, nhưng đã không cần tiếp tục nữa, đến giờ tan học rồi. Nhược Lâm đạo sư tuyên bố giải tán, các học sinh túm năm tụm ba vây lại một chỗ, bàn tán về chuyện vừa xảy ra. Còn Lữ Bố thì đuổi theo Nhược Lâm đạo sư về văn phòng, nói với nàng về suy nghĩ của mình. Đối với yêu cầu muốn tự chủ tu luyện của Lữ Bố, Nhược Lâm đạo sư suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Thực lực của Lữ Bố đúng là đã không cần nàng chỉ đạo nữa, nhưng Nhược Lâm đạo sư cũng đưa ra một yêu cầu, đó là Lữ Bố mỗi tuần phải dành ra một ngày để chỉ đạo các bạn cùng lớp. Đối với yêu cầu này, Lữ Bố đồng ý, một tuần một ngày, sẽ không chiếm dụng quá nhiều thời gian của hắn. Buổi tối, Lữ Bố đang ngồi xếp bằng liền mở mắt ra, đơn giản vận động cơ thể một chút rồi bắt đầu dọn dẹp ký túc xá. Lát nữa hắn phải vào núi sâu tìm một ít dược liệu, thuận tiện luyện chế khôi lỗi. Thi thể của Viên Áo rất tốt, đã đến lúc thêm cho mình một hộ vệ cấp bậc đấu hoàng rồi. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt hắn khẽ động, nhìn về phía cửa sổ, Tiêu Huân Nhi đã xuất hiện trên bệ cửa. Trong mắt Lữ Bố lóe lên một tia kinh ngạc. Tối hôm qua, Tiêu Huân Nhi một thân trang phục chiến đấu, khí thế hùng hổ mà đến, ý muốn giao đấu rất rõ ràng. Tối nay lại là một bộ váy dài thanh nhã, mái tóc đen rủ xuống ngang eo, trên cổ tay trắng nõn mềm mại là một chuỗi vòng tay băng ngân màu xanh nhạt keo leng keng, phát ra âm thanh dễ nghe. Nếu nhớ không lầm, đây là chiếc vòng mà Tiêu Viêm đã mua cho nàng ở thành Ô Thản. Huân Nhi tiểu thư, sau này đừng đến nữa. Lữ Bố mỉm cười, ta sợ Tiêu Viêm sẽ hiểu lầm. Có việc muốn hỏi ngươi. Tiêu Huân Nhi không còn lời nào để nói, đây là lần đầu tiên nàng gặp một người có thái độ như vậy với mình. Mặc dù nàng trước nay không quan tâm đến ánh mắt của người khác, nhưng cách đối đãi này vẫn khiến người ta cảm thấy vô cùng mới lạ. Thù lao của ta không thấp đâu. Lữ Bố nhíu mày mỉm cười nói, thái độ của cô nương này đối với mình thay đổi hơi lớn nha. Lời còn chưa dứt, một quyển trục đã bay tới. Lữ Bố vô thức bắt lấy xem, lập tức nhếch miệng cười. Trên quyển trục chỉ có ba chữ, Thiên Vận Đan. Một quyển dược phương, đan dược cao cấp thất phẩm, tác dụng tương tự Phá Tông Đan, nhưng Phá Tông Đan là dùng cho đấu hoàng thăng cấp đấu tông, còn Thiên Vận Đan là dùng cho đấu tông thăng cấp đấu tôn. Về phần xác suất thành công thì phải xem xét tình hình cụ thể, nhưng ít nhất cũng tốt hơn nhiều so với việc Tiêu Vi mượn nhờ Âm Dương Huyền Long Đan. Không hổ là đại tiểu thư của cổ tộc, ra tay thật hào phóng. Lữ Bố cười ha hả một tiếng, hỏi đi, biết gì nói nấy, nói không sót một lời. Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Viêm ca ca là chuyện gì vậy? Tiêu Huân Nhi trầm giọng hỏi. Quả nhiên, cả này biết thân phận của mình. Ồ, ngươi không hỏi Lăng Ảnh sao? Hỏi rồi, hắn chỉ nói sơ qua, không kể chi tiết. Tiêu Huân Nhi mặt không biểu cảm, có chút khó chịu. Cái này sao Lữ Bố chép miệng, đem chuyện giữa Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên ở đế đô kể lại một lần, không hề thiên vị, vô cùng trung lập. Nhưng nghe xong lời Lữ Bố, Tiêu Huân Nhi lại chau mày, vậy thì không đúng, Nạp Lan Yên Nhiên đối xử với Tiêu Viêm ca ca như vậy, sao Tiêu Viêm ca ca lại có tình ý với nàng được? Khó nhất là tiêu thụ mỹ nhân ân. Nạp Lan Yên Nhiên vì hắn mà xả thân chịu chết, Tiêu Viêm lại là kẻ ăn mềm không ăn cứng. Lữ Bố giang hai tay ra, thở dài nói, tình yêu à, giống như vàng trong mũi vậy, đến ngươi không cản được, đi, ngươi cũng chẳng ngăn nổi. Cũng không đúng. Tiêu Huân Nhi mặt đen lại, ai lại đi ví dụ như thế, mới có nửa tháng, sao Nạp Lan Yên Nhiên lại có thể vì Tiêu Viêm ca ca mà sống chết có nhau được? Bởi vì Tiêu Viêm vì chữa bệnh cho gia gia nàng mà không tiếc nhiễm phải lạc độc a. Lữ Bố giọng điệu ngưng trọng, nghi mặt nói, Tiêu Viêm vì Nạp Lan Yên Nhiên mà không màng sống chết, Nạp Lan Yên Nhiên vì Tiêu Viêm mà phấn đấu quên mình, rùa xanh nhìn đậu xanh không đúng, là Lan có tình, thiếp có ý, thật là một tình yêu đáng ngưỡng mộ biết bao. Vẫn không đúng. Tiêu Huân Nhi nghiến răng nghiến lợi, Tiêu Viêm ca ca là người lý trí, sẽ không làm chuyện thi ân cầu báo, không thể nào đem chuyện trúng độc nói cho Nạp Lan Yên Nhiên biết, theo lý mà nói, Nạp Lan Yên Nhiên không nên biết chuyện này. Lữ Bố ưỡn thẳng lưng, cười hắc hắc, nói một cách vô liêm sỉ, là ta nói cho nàng biết đó. Tiêu Huân Nhi, thì ra là ngươi. Lữ Bố, không sai, chính là tại hạ. Tiêu Huân Nhi vô cùng nhức đầu mà xoa xoa mi tâm. Nàng vẫn cảm thấy thái độ của Lữ Bố đối với mình không bình thường, chỉ là trước giờ chưa từng rõ rốt cuộc không bình thường ở chỗ nào. Nhưng bây giờ thì biết rồi, hắn đang xem trò vui của mình. Nếu là người khác, biết chuyện giữa mình và Tiêu Viêm ca ca, biết chuyện giữa Tiêu Viêm ca ca và Nạp Lan Yên Nhiên, hơn nữa còn thành công để Nạp Lan Yên Nhiên chen chân vào giữa mình và Tiêu Viêm ca ca, vậy thì mục tiêu của người đó chắc chắn là mình. Về điểm này, Tiêu Huân Nhi vô cùng tự tin, bởi vì Lữ Bố biết thân phận của nàng, biết thế lực sau lưng nàng. Dù không vì mỹ nhân, cũng là vì tiền tài. Nhưng Lữ Bố lại ngang nhiên nói ra như vậy, hắn căn bản không phải để ý đến mình, mà là để ý đến trò vui do mình mang lại. Thấy rõ những điều này, Tiêu Huân Nhi lập tức không còn lời nào để nói. Đây là lần đầu tiên nàng thấy một nam nhân không có hứng thú với mình, nhất là trong tình huống hắn biết rõ bối cảnh của nàng. Ngoài Tiêu Viêm ca ca ra, đây là nam nhân đặc biệt nhất. Hết chương 104. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.